Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện Phá Phá Đạo Quan hôm nay cũng không có đóng cửa. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, từ thần nơi trở về, Vân Hạc đạo trưởng dọc theo đường đi nghe Giản Lạc Thư giảng như ý quan sự, trong lòng không khỏi mà vì nàng cao hứng. Tuy rằng Vân Hạc đạo trưởng trở thành như ý quan quan chủ là Long Đằng cố tình vì này kết quả, nhưng là hắn cùng bỏ thần cùng với mặt khác thần chi hậu duệ không giống nhau, chính là hắn từ đầu chí cuối liền không có đem thông thiên trở thành chính mình nhiệm vụ, ngược lại ở trở thành như ý quan quan chủ sau vì chính mình rời đi thần nơi mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật sự ái như ý quan, chỉ là bởi vì chính mình thần chi hậu duệ thân phận khiến hắn cả đời không dám cùng người tiếp xúc, trừ bỏ cùng quỷ giao tiếp bên ngoài trên cơ bản cùng các đại đạo quan không có gì giao thoa, chỉ là ở vài lần quỷ vương bạo động cương thi xuất thế thời điểm xuất thủ qua, bởi vậy chỉ có mấy cái đại đạo quan trưởng môn cùng hắn nhận thức, đại bộ phận đạo quan liền như ý quan cũng chưa nghe nói qua. Không có thể đem như ý quan xử lý hảo vẫn luôn là Vân Hạc đạo trưởng tiếc nuối, hiện tại nhìn đến như ý quan sửa chữa đổi mới hoàn toàn, tới tới lui lui có không ít quỷ thức khác cảm thấy như ý quan thật sự thịnh vượng đi lên. Lúc này đã ly Tết âm lịch rất gần, cùng người nhà khôi phục liên hệ quỷ công nhân đều về nhà qua Tết âm lịch, nghĩ ra đi chơi quỷ cũng đều kết bạn đi ra ngoài, như ý quan quỷ chỉ còn lại có 20-30 cái. Vài vị quỷ đầu bếp từ Côn Luân Sơn trở về sau liền dán lá bùa đi ra ngoài mua sắm. Mua vài xe mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở về, chuẩn bị vô cùng náo nhiệt qua cái năm. Tần Tư Nguyên ở thần nơi bị thương, hiện tại mỗi ngày đều ngốc tại liêu phòng đánh. Trước kia Vân Hạc đạo trưởng tồn tại thời điểm, mang theo Tần Tư Nguyên bắt quỷ vương, đuổi giết qua cương thi, bao vây tiểu trừ quá hạn bạt, không thiếu trải qua quá hung hiểm sự tình, bị thương càng là chuyện thường ngày. Lần này ở thần nơi chịu thương trên cơ bản đều là quăng ngã ra tới, so với bị cương thi cắn được cánh tay, bị hạn bạt chảo phá tay mà nói, loại này té bị thương căn bản liền không xem như sự, lấy Vân Hạc đạo trưởng đối Tần Tư Nguyên hiểu biết đả tọa cái răm ba bữa phòng chừng liền tốt không sai biệt lắm. Tần Tư Nguyên thấy Vân Hạc đạo trưởng thời điểm nhìn tinh thần run run cùng sư phụ nói lên này hơn nửa năm tới như ý quan đủ loại. Nhưng Giản Lạc Thư đi vào Tần Tư Nguyên giống như là thay đổi cá nhân dường như, ghé vào gối đầu thượng vẻ mặt suy yếu bộ dáng, duỗi tay lôi kéo Giản Lạc Thư không cho nàng đi, anh sư tỷ nhân ra đau quá. Nhìn Giản Lạc Thư ngồi ở mép giường lấy tiểu nĩa uy Tần Tư Nguyên ăn trái cây, Tần Tư Nguyên xú không biết xấu hổ vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, Vân Hạc đạo trưởng thập phần tưởng biểu diễn trước mặt mọi người táo bạo, tiểu tử thúi ta lúc này mới rời đi không đến một năm, người liền đem ngươi sư tỷ lừa tới tay, tâm cơ quả thực quá sâu. Giản Lạc Thư cũng không phải không biết Tần Tư Nguyên có khoa trương thành phần, nhưng là hai người mới vừa ở cùng nhau không bao lâu liền đem tâm tư cùng tinh lực đều đặt ở truy tra thần chi hậu duệ sự tình thượng, căn bản liền không có thời gian hảo hảo yêu đương. Hiện tại bỏ thần sự tình giải quyết như ý quan lại không khác đại sự, hai người cũng nên hảo hảo nị oai nị oai. Tần Tư Nguyên dựa vào đại ôm gối thượng nửa ôm Giản Lạc Thư eo, Giản Lạc Thư bưng trái cây cười tủm tỉm mà hướng Tần Tư Nguyên trong miệng uy, nhị oai bộ dáng xem Vân Hạc đạo trưởng nha đều phải rơi xuống. Giản Lạc Thư vừa sinh ra liền không cha không mẹ bị Vân Hạc đạo trưởng ôm trở về, Tần Tư Nguyên bởi vì mệnh cách nguyên nhân 5-6 tuổi thời điểm bị lãnh hồi như ý quan. Này hai người có thể nói là Vân Hạc đạo trưởng thân thủ mang đại, nhìn này sư tỷ đệ hai thấu thành một đôi, Vân Hạc đạo trưởng đã cao hứng lại nghẹn khuất, có một loại nhà mình loại cải trắng bị nhà mình dưỡng heo cùng cảm giác. Vân Hạc đạo trưởng thật sự là cảm thấy nhìn không được, nhịn không được phun tào hắn, Tần Tư Nguyên ta nói không sai biệt lắm được rồi, ngươi lại không đoạn cánh tay không gãy chân còn dùng đến ngươi sư tỷ uy. Có xấu hổ hay không a? Tần Tư Nguyên đem cằm đáp ở Giản Lạc Thư trên vai, cười sáng lạn như hoa, sư phụ ngài độc thân cả đời không rõ luyến ái hạnh phúc. Ngài nếu là thật sự là nhìn không được lời nói không bằng đến địa phủ đi dạo, làm phán quan cho ngài giới thiệu cái không đầu thai lão thái thái gì cũng gần gũi cảm thụ một chút luyến ái toan xú vị. Cút đi, Vân Hạc đạo trưởng cười mắng Tần Tư Nguyên một câu, tiểu tử ngươi băng cùng ta khoe khoang, mặc kệ nói như thế nào Lạc Thư là ta nuôi lớn, ta là nàng sư phụ cũng coi như là nàng phụ thân. Từ hôm nay trở đi ta liền không phải sư phụ ngươi, ngươi tưởng cưới nhà ta Lạc Thư, đến trước qua ta này một quan. Tần Tư Nguyên chân mềm nhũn thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống tới, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Vân Hạc đạo trưởng, không phải đâu sư phụ, vì đương nhạc phụ ngài liền đồ đệ đều từ bỏ. Thiết đồ đệ có cái gì hiếm lạ, ta nếu là cao hứng có thể lại thu vài cái. Vân Hạc đạo trưởng tà Tần Tư Nguyên liếc mắt một cái, duỗi tay đem Giản Lạc Thư sách lên, trắng Tần Tư Nguyên một ngày, tên tiểu tử thúi này trang bệnh đâu, ta không phản ứng hắn. Lạc Thư nha, ngươi không phải cùng ta trong quan đầu bếp tân học một đạo đồ ăn, sư phụ tưởng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Giản Lạc Thư đem trong tay mâm đựng trái cây hướng bên cạnh một phóng, đứng dậy đứng lên vãn tay áo, ta học được làm vịt quay, hương vị ăn rất ngon. Thấy Giản Lạc Thư cùng Vân Hạc đạo trưởng thật sự đi ra ngoài, Tần Tư Nguyên trợn tròn mắt, Vân Hạc đạo trưởng vui sướng khi người gặp họa mà cười nói, bất quá này vịt quay ngươi liền không có lộc ăn, ngươi bị thương không thể ăn quá dầu mỡ, một hồi làm ngươi trương đại gia cho ngươi làm chén cải trắng canh uống liền thành. Tần Tư Nguyên, ngươi thật đúng là ta thân sư phụ. Tần Tư Nguyên đả tọa mấy ngày thương thế đã sớm tốt không sai biệt lắm, chẳng qua là vì cùng sư tỷ nhị oai mới ngốc tại Liêu phòng không ra, hiện tại sư phụ xuyên qua hắn tiểu kỹ xảo đem sư tỷ lãnh đi rồi, hắn ở Liêu phòng ngây người mấy ngày cũng cảm thấy buồn hoảng, đơn giản mặc xong quần áo ở đạo quan xoay quanh. Ngày mai chính là đại niên 30, đạo quan bên ngoài cổ trên đường du khách so ngày thường còn muốn nhiều thượng một ít, rộn ràng nhốn nháo thanh âm từ đầu tường truyền tiến vào, đảo đem đạo quan có vẻ náo nhiệt vài phần. Tần Tư Nguyên mới vừa chuyển tới Đông Nhạc Đại Đế đại điện trước, liền thấy đạo quan đại môn bị đẩy ra, đối diện cửa hàng Hồ lão bản duỗi cái đầu tiến vào, nhìn đến Tần Tư Nguyên có chút hơi xấu hổ mà đánh thanh tiếp đón, "Tiểu Tần a, các ngươi đạo quan có hay không thái tuế phù a?" "Ta qua năm phạm thái tuế, trong tiệm sinh ý tương đối vội không kịp đi địa phương khác thỉnh thái tuế phù, nếu là các ngươi đạo quan có lời nói ta thỉnh một chương." Tần Tư Nguyên phiết hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, từ sư thì tiếp nhận đạo quan tới nay, cái này Hồ lão bản không thiếu sướng suy, ba ngày hai đầu liền nói Như Ý quan sớm muộn gì muốn đóng cửa, sau lại nhìn tới Như Ý quan người nhiều lại sửa miệng nói Như Ý quan đi chính là võng hồng chiêu số, bán đều là lừa gạt người ngoạn ý. Hồ lão bản lời này tuy rằng không làm trò Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên mặt nói qua, nhưng là sau lưng nói thời điểm bị Như Ý quan quỷ nghe được quá rất nhiều lần, đã sớm truyền tới Tần Tư Nguyên lỗ tai. Tần Tư Nguyên không muốn phản ứng loại này lắm mồm người, xoay người liền trở về đi, Hồ lão bản chạy nhanh chạy vài bước đuổi kịp, trên mặt ngượng ngùng trong lòng lại không được mà phạm nói thầm, chẳng lẽ là cách vách lão hoàng đem lời nói của ta nói cho này họ Tần tiểu tử. Nếu không phải lão hoàng nói chính là cách vách lão Trương cáo mật. Hồ lão bản trong lòng chính cân nhắc thời điểm, Vân Hạc đạo trưởng từ bên trong ra tới, nhìn đến Hồ lão bản chào hỏi, lão Hồ như thế nào tới? Hồ lão bản trong lòng cân nhắc sự, ngẩng đầu nhìn đến Vân Hạc đạo trưởng cũng không phản ứng lại đây, thuận miệng nói, tới các ngươi đạo quan cầu cái thái tuế phù. Vân Hạc đạo trưởng mấy ngày nay cũng biết Giản Lạc Thư khai cửa hàng bán lá bùa sự, còn chuyên môn đến phía trước cửa hàng xem qua, vừa nghe nói Hồ lão bản là tới mua lá bùa, đặc biệt nhiệt tình mà nói, thái tuế phù chúng ta không có, bất quá chúng ta đạo quan bình an phù phi thường nhiệt tiêu, một lá bùa 3.000 nguyên, tùy thân mang theo bảo bình an, đó là tương đương dùng được a. Hồ lão bản, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai mắt phiếm quang, có lũ lụt tai ương, vẫn là mua một chương bình an phù bảo bình an dùng đi. 3.000 nguyên, Hồ lão bản mặt đều tái rồi, quay đầu liền trở về đi, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Vân Hạc đạo trưởng kinh ngạc mà nhìn Hồ lão bản dứt khoát nhanh nhẹn mà đi rồi, có chút không rõ nguyên do hỏi Tần Tư Nguyên, ngươi không phải nói ta đạo quan lá bùa bán thực hảo sao? Là thực hảo a. Tần Tư Nguyên nhìn Hồ lão bản bóng dáng nhàn nhạt mà cười, ngài yên tâm, hắn không mua sẽ có người khác mua. Hồ lão bản thở phì phì mà đi ra Như Ý quan, vừa nhấc đầu đụng phải đối diện bán truyền thống công nghệ vật phẩm trang sức Hoàng lão bản. Hai người cửa hàng dựa gần không xa, đều là lão người quen, nhìn Hồ lão bản vẻ mặt xanh mét bộ dáng, lão Hoàng dừng bước hỏi một câu, lão Hồ ngươi làm sao vậy? Như thế nào khí thành như vậy? Hồ lão bản tức muốn hộc máu mà nói, ta liền nói Như Ý quan đều là kẻ lừa đảo đi, ta qua năm là năm bổn mạng, muốn đi thỉnh cái thái tuế phù, kết quả ngươi đoán Như Ý quan cái kia Vân Hạc đạo trưởng nói như thế nào. Hắn nói thái tuế phù không có, bất quá bọn họ có bình an phù, 3.000 đồng tiền một chương, ngươi nói này không phải rực tiền sao. Lão Hoàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, môi thẳng run run, lão Hồ ngươi nói chính là ai? Vân Hạc đạo trưởng a. Chính là Giản Lạc Thư cái kia tiểu nha đầu nàng sư Hồ lão bản bỗng nhiên phản ứng lại đây, đôi mắt trừng tích lưu viên nhìn lão Hoàng, Vân Vân Hạc đạo trưởng. Lão Hoàng theo bản năng hướng Như Ý quan kia hai phiến mang theo chút loang lổ màu đỏ trên cửa lớn nhìn thoáng qua, nuốt hạ nước miếng, ngươi xác định nhìn đến chính là Vân Hạc đạo trưởng. Hắn không phải đi thế sao? Hồ lão bản đều mau khóc, ta xem thật thật, ta vừa rồi đầu óc chính là suy nghĩ sự không phản ứng lại đây, ta vừa rồi còn dỗi hắn một câu tới. Hai người mục mục nhìn nhau đều vẻ mặt mộng bức, Hồ lão bản túm lão Hoàng cánh tay khóc không ra nước mắt, này ly ăn Tết còn có một ngày đâu, ta phạm thái tuế cũng tới quá sớm chút. Lão Hoàng bị Hồ lão bản nói ra đầu tê dại, đem hắn tay ném ra nỗ lực mà an ủi hắn nói, có lẽ ngươi là nhìn lầm rồi đâu. Sao có thể, lão Hồ tuyệt vọng mà nói, chúng ta cùng Vân Hạc đạo trưởng là 10 năm sau lão hàng xóm, sao có thể nhận sai đâu. Chính là bởi vì cùng hắn quá quen thuộc, ta vừa rồi nhìn đến hắn thời điểm mới không phản ứng lại đây hắn đã chết. Lão Hoàng sờ sờ gáy nổi da gà, chẳng lẽ ban ngày ban mặt gặp quỷ. Hai người đang ở lầm nhầm thời điểm, khai mặt quán lão Trương từ cách vách trong tiệm ra tới, cũng không biết hắn có cái gì quan trọng sự còn cố ý truyền một thân tân y phục, trên mặt mang theo vài phần kích động, cũng không quay đầu lại mà chiều đối diện Như Ý Quan phóng đi. Lão Hoàng cùng Hồ lão bản hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, một bên một cái duỗi tay túm chặt lão Trương cánh tay đem hắn kéo trở về. Lão Trương vội vàng đem tay áo túm trở về, một bên vuốt ve tay áo thượng nhăn nếp gấp, một bên không kiên nhẫn nói, ta này có quan trọng sự đâu, có nói cái gì quay đầu lại nói. Mắt thấy lão Trương lại phải đi, Hồ lão bản một phen kéo lại lão Trương cánh tay, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, hạ giọng thần thần bí bí mà nói, ngươi có phải hay không muốn đi Như Ý Quan? Ta và ngươi nói sự kiện ngươi nhưng đừng sợ, ta vừa rồi ở Như Ý Quan nhìn đến Vân Hạc đạo trưởng, hắn còn hướng ta đề cử bình an phù, ngươi nói dọa người không dọa người. Này có cái gì dọa người? Lão Trương khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi còn tại đây ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh đi Như Ý Quan mua bình an phù a. Hồ lão bản cảm giác giống như không đúng chỗ nào a. Phiên ngoại 2. Ở Hồ lão bản trong mắt, Như Ý Quan tuy rằng chiếm địa diện tích đại nhưng liền Vân Hạc đạo trưởng một cái đạo sĩ, vài thập niên quạnh quẽ đã sớm hẳn là đóng cửa, sau lại Vân Hạc đạo trưởng qua đời, Giản Lạc Thư một bé gái tiếp nhận đạo quan bắt đầu bán lá bùa, bất quá Hồ lão bản cảm thấy đó là gạt người ngoạn ý, nhưng ai biết tới mua người còn rất nhiều, có thổ hào thậm chí hoa mấy vạn mấy chục vạn mua, cũng không biết này kẻ có tiền đều là sao tưởng. Bất quá loại này nói trắng ra là cũng là người ta kiếm tiền thủ đoạn, hâm mộ ghen ghét cũng chưa dùng, nhưng không nghĩ tới Như Ý Quan không lớn đáng tin cậy liền tính, còn ban ngày ban mặt nháo quỷ, Hồ lão bản càng sẽ không đi kia mua lá bùa. Nếu là lá bùa hữu dụng nói, khẳng định liền sẽ không nháo quỷ. Hồ lão bản dùng một loại người có bệnh ánh mắt nhìn mắt lão Trương, quay đầu cùng lão Hoàng nói, hôm nay quá đen đủi, ta đi khác đạo quan cầu thái tuế phù. Lão Trương nhìn Hồ lão bản bóng dáng ai ai kêu hai tiếng, nhìn đến hắn cũng không quay đầu lại bộ dáng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cái này lão Hồ, liền lời nói đều không cho người ta nói xong. Hồ lão bản chạy, lão Hoàng còn ở bên cạnh run run đâu, túm lão Trương hạ giọng hỏi, này Như Ý Quan rốt cuộc nháo không nháo quỷ a? Ai quỷ là có, nhưng là không phải ngươi thường cái loại này, không hại người. Lão Trương chiều Như Ý Quan nỗ hạ miệng, ngươi cùng ta qua đi truyền một vòng liền không sợ hãi, nói không chừng lần sau còn chủ động đi đâu. Lão Hoàng một bộ bị sét đánh biểu tình, ta điên rồi. Ta chủ động đi xem quỷ, tận mắt nhìn thấy đến mới biết được sao lại thế này nha. Lão Trương túm lão Hoàng cánh tay, đi thôi, không đi xem ngươi không được, vẫn luôn nhớ thương việc này à. Chỉnh không rõ ngươi không sợ hãi sao. Nói như vậy đảo cũng không sai, lão Hoàng hướng đối diện hờ khép đại môn nhìn, vẫn là trong lòng có chút khiếp đảm, bên trong quỷ thật không hại người. Lão Trương vỗ vỗ bộ ngực, hại người nào a? Hại người đó là ác quỷ căn bản cũng không dám tới Như Ý Quan, ngươi liền đi theo ta đi thôi. Lão Hoàng lại sợ hãi lại tò mò, nửa treo ở lão Trương trên người ỡm ờ đi theo hắn đi tới Như Ý Quan ngoài cửa. Lão Trương đẩy ra hờ khép đại môn, chỉ thấy Như Ý Quan bên trong trống rỗng một bóng người đều nhìn không thấy, lão Hoàng lại có điểm run run, lôi kéo lão Trương tay áo thanh âm có chút phát run, như thế nào không ai đâu. Lão Trương duỗi cổ sau này nhìn nói, phòng trừng ở liêu phòng đi, chúng ta đến mặt sau nhìn xem, ta cùng bọn họ Như Ý Quan nhân viên cửa hàng ước hảo hôm nay lại đây. Hai người vòng qua cái thứ nhất đại điện liền nhìn đến một cái đạo sĩ cầm đại cái chổi ở quét rác. Gần nhất Như Ý Quan nhiều rất nhiều đạo sĩ thân là đối diện hàng xóm, hai người đều biết việc này, bởi vậy không quá để ý chào hỏi, vị này đạo trưởng, xin hỏi Giản quan chủ ở sao? Lão đạo sĩ nghe được thanh âm xoay người lại, nhìn đến bọn họ hai người liền cười, lão Trương, lão Hoàng, đã lâu không thấy a. Tuy rằng phía trước nghe Hồ lão bản nói nhìn đến Vân Hạc đạo trưởng, nhưng là Vân Hạc đạo trưởng thật sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt thời điểm lão Hoàng vẫn là không tự chủ được mà hai chân run run một chút. Thân là nhiều năm lão hàng xóm, Vân Hạc đạo trưởng qua đời thời điểm bọn họ đều đã tới thiêu quá hương, thậm chí còn bồi cùng đi nhà tang lễ, nhìn Giản Lạc Thư đem cho cốt ôm ra tới. Nhìn trước mắt Vân Hạc đạo trưởng, lão Hoàng không biết nên chạy a hay là nên chào hỏi a, sống 4-50 năm lần đầu tiên gặp quỷ, thật sự là không có kinh nghiệm a. Đang ở lão Hoàng rối rắm thời điểm, lão Trương đã cùng Vân Hạc đạo trưởng hàn huyên khai, Vân Hạc đạo trưởng, ngài sắc mặt thật tốt, cùng khác quỷ không giống nhau. Đó là, dù sao cũng là ta người tu hành, không cần cùng bọn họ dường như còn phải dựa hóa trang tới che lấp sắc mặt. Vân Hạc đạo trưởng đắc ý cười cười, lúc này mới hỏi, các ngươi Tết nhất lại đây có chuyện gì sao? Lão Trương vội vàng nói, ta phía trước cùng ta đạo quan ước hảo, tưởng mời ta mẫu thân trở về ăn Tết. Vân Hạc đạo trưởng nga một tiếng, cười tùm tìm mà nói, ta biết đây là ta đồ đệ khai thác tân nghiệp vụ. Nàng cương nhiên có thể nghĩ ra cái này nghiệp vụ, thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Lão Hoàng mặt đều tái rồi, ngài trước đừng khen được không? Này rốt cuộc là cái quỷ gì nghiệp vụ a? Lão Trương, mẹ ngươi không phải đã qua đời sao? Ta còn tùy tiền biếu đâu? Lão Trương vội vàng phụ họa nói, cũng không phải là sao, ta cũng là nghe thân thích nói mới biết được các ngươi như ý quan lớn như vậy năng lực, trước kia liền cho rằng các ngươi là cái tiểu phá đạo quan đâu. Vân Hạc đạo trưởng hắc hắc mà cười cười, loát tròm dâu vô cùng đắc ý. Lão Trương hướng đạo quan mặt sau nhìn nhìn, chưa thấy được Giản Lạc Thư thân ảnh, thuận miệng hỏi, Giản quan chủ không ở sao? Ta nghe nói cái này nghiệp vụ đều là Giản quan chủ tự mình làm. Lạc Thư tự cấp ta làm vịt quay đâu, này sống không tính khó ta cũng có thể làm. Vân Hạc đạo trưởng chắp tay sau lưng nhìn hắn, tiền ngươi thanh toán sao? Lão Trương vội vàng nói, uy chát thượng đã trả tiền rồi, còn mua mấy lá bùa cho ta mẹ dùng. Thành, vậy các ngươi đi theo ta đi thôi. Vân Hạc đạo trưởng ý bảo hai người đuổi kịp, Lão Hoàng vừa rồi tuy rằng không nói chuyện, nhưng là nhìn Vân Hạc đạo trưởng xác thật cùng sinh thời giống nhau, cùng điện ảnh diễn quỷ hoàn toàn không giống nhau, trong lòng cũng không như vậy sợ hãi, mơ màng hồ đồ cũng đi theo đi. Vân Hạc đạo trưởng mang theo bọn họ đi vào thiên điện hắc bạch vô thường văn phòng mặt trên, từ bên cạnh sọt cầm trương giấy vàng, đem Lão Trương mẫu thân sinh thần bát tự cùng qua đời tin tức viết ở mặt trên, tay run lên giấy vàng liền bậc lửa. Vân Hạc đạo trưởng bắt một phen tiền giấy đặt lên bàn đồng trong bồn, lại đem kia trương viết tin tức giấy vàng ném đi vào. Một lát sau, góc tường cái bàn trước bóng dáng nhoáng lên, ba cái quỷ từ cái bàn chui ra tới. Lão Hoàng, nháo quỷ. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu mang theo Trương Mẫu đi lên, nhìn đến Vân Hạc đạo trưởng đều sửng sốt một chút, ngay sau đó Tạ Tất An tươi cười đầy mặt mà chắp tay nói, lão quan chủ đã trở lại, đạo trưởng ly thế này hơn nửa năm, Giản quan chủ vẫn luôn cùng chúng ta hỏi thăm đạo trưởng tới. Nề hà đạo trưởng tàng quá kín mít, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là quan chủ cùng Tần đại nhân chính mình tìm được. Thần nơi sự hắc bạch vô thường không có nói, Vân Hạc đạo trưởng cũng không hướng cái kia đề tài thượng dẫn. Địa phù có thể thần không biết quỷ không hay, đem thần nơi mấy trăm năm thu liễm vong hồn sự giấu giếm xuống dưới, khẳng định là quyền cao chức trọng người. Hắc bạch vô thường tuy rằng là địa phủ nhất người biết rõ quỷ sai, nhưng việc này thật đúng là không phải bọn họ hai cái dám nhúng tay. Vân Hạc đạo trưởng bởi vì đặc thù con đường đầu thai là có mấy trăm năm ký ức, ở thần nơi ngây người mấy trăm năm, hắn kỳ thật có thể đoán được địa phủ ra tay cái kia là ai, cũng đại khái có thể đoán được hắn ý tưởng. Vị kia đơn giản chính là cảm thấy hỗn độn thân thể có hủy thiên diệt địa khả năng, thiên giới đã biến mất, vị kia lo lắng địa phủ một ngày kia cũng bước sau đó trần, liền đối với bỏ thần hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, muốn nhìn một chút hỗn độn thân thể thực lực rốt cuộc như thế nào, cũng muốn biết nàng có phải hay không còn có thiên vận hộ thể. Hiện tại bỏ thần đã thất bại, vị kia tuy rằng mất đi một đám đấu tranh anh dũng pháo hôi, nhưng cũng thăm dò rõ ràng Giản Lạc Thư nghịch thiên khí vận. Lấy chính mình đối vị kia hiểu biết, dưới tình huống như vậy hắn là quả quyết sẽ không đem chính mình cùng địa phủ đặt tới như ý quan mặt đối lập, hắn không dám lấy địa phủ cùng thiên vận làm đấu tranh. Dưới tình huống như vậy, hắn chẳng những sẽ không cùng Giản Lạc Thư khó xử, ngược lại còn sẽ đối như ý quan mở rộng ra phương tiện chi môn, miễn cho như ý quan hoài nghi đến hắn trên người. Xa không cần phải nói, ít nhất mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm địa phủ sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu, đến nỗi về sau địa phủ cùng hỗn độn thân thể thế nào, vậy không phải hắn nhọc lòng sự. Vân Hạc đạo trưởng xem thông thấu, Hắc Bạch vô thường đối này cũng trong lòng biết rõ ràng, hai bên dị thường thân thiện hàn huyên một phen, chờ không có gì nói mới phát hiện bên cạnh hai người đã dại ra. Vân Hạc đạo trưởng nhìn nhìn bị Hắc Bạch vô thường kẹp ở bên trong lão thái thái, chiều lão Trương vẫy vẫy tay, lão Trương, ngươi không phải muốn mang mẹ ngươi về nhà ăn Tết sao? Chạy nhanh lãnh qua đi đi, còn tại đây thất thần làm gì? Lão Trương thần sắc phức tạp mà nhìn Vân Hạc đạo trưởng liếc mắt một cái, cũng không biết nên từ chỗ nào phun tào, liền lớn như vậy liệt liệt đem Hắc Bạch vô thường thỉnh đi lên hảo sao? Nếu là gặp được cái trái tim không tốt, không được dọa xỉu qua đi a. Trong lòng mới vừa phun tào xong những lời này, lão Trương liền nghe phía sau loảng xoảng một tiếng, vừa quay đầu lại phát hiện lão Hoàng hình chữ X nằm trên mặt đất ngất đi rồi. Vân Hạc đạo trưởng không hiểu ra sao, lão Hoàng như thế nào ngất đi rồi. Lão Trương lấy mắt ngắm ngắm Hắc Bạch vô thường, chính cân nhắc muốn hay không ăn ngay nói thật đâu, liền nghe Tạ Tất An nói, chúng ta Hoa Quốc vài vị vừa mới mất danh y nhưng đều ở các ngươi như ý quan, gọi bọn họ tới nhìn xem liền thành. Vân Hạc đạo trưởng mới vừa hồi như ý quan không hai ngày, thật đúng là không hiểu biết việc này, Tạ Tất An đặc biệt tâm tình chạy một chuyến, từ cây hòe kêu ra tới một đám đại phu đi tới thiên điện. Trường lão tiến lên kiểm tra rồi một chút lão hoàng tình huống, lấy ra ngân châm lấy hai cái huyệt vị nhẹ nhàng một thứ, lão hoàng liền tỉnh lại. Mở to mắt liền nhìn đến trước kia mỗi ngày có thể nhìn thấy Trương đại phu vẻ mặt trắng bệch nhìn chính mình, lộ ra âm trầm tươi cười, ngươi tỉnh. Lão hoàng, vẫn là làm ta ngất xỉu đi được. Gần nhất hơn nửa năm, Trương lão này đó danh y mỗi ngày ở phía trước điện chữa bệnh từ thiện, trừ bỏ đại gia các bác gái tới xem bệnh bên ngoài, phụ cận khai cửa hàng hàng xóm cũng không thiếu lại đây, lão Trương tức phụ thời mãn kinh mất ngủ, lão hoàng phụ thân bệnh mãn tính đều là Trương lão cấp xem trọng. Bọn họ phía trước còn thảo luận quá lợi hại như vậy đại phu là từ đâu thỉnh trở về, hiện tại xem như đã biết nguyên lai là từ địa phủ đào trở về góc tường. Nếu đều là người quen, vẫn là cấp chính mình người nhà xem qua cũng danh y, tuy rằng màu da dọa người điểm nhưng là trong lòng sợ hãi lại giảm bớt không ít. Lão Trương đem lão hoàng túm lên, hai người lộ ra xấu hổ lại không phải lễ phép mỉm cười, cũng không biết nên nói cái gì hào. Trương lão còn không biết, vẻ mặt nghiêm túc mà túm ra tay tới sờ sờ lão hoàng mạch đập gần nhất có phải hay không có mất ngủ nhiều mộng thật xấu. Ngủ không hảo bao nhiêu sẽ ảnh hưởng trái tim, bất quá tình huống của ngươi nhưng thật ra không nghiêm trọng, một hồi ta cho ngươi khai cái phương thuốc ngươi đi ra ngoài chảo mấy uống thuốc, ăn thượng nửa tháng thì tốt rồi. Nghe được quen thuộc giao phó, lão hoàng nhưng thật ra không như vậy sợ hãi, còn đánh bạo hỏi một câu, Trương lão, ngài đây là tình huống như thế nào? Trương lão vuốt chính mình mặt cười, ta tình huống như thế nào ngươi không phải đã nhìn ra sao? Đừng sợ ta đây là qua đời sau lại vào nghề cấp chính mình tích góp công đức. Tạ Tất An cũng cười, đây chính là y học Trung Quốc thánh thủ, Hoa Quốc lợi hại nhất Trung Y, hắn cho các ngươi xem bệnh các ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Lão Hoàng nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn mà đem sợ hãi dứt bỏ rồi, vẻ mặt kính nể mà nhìn Vân Hạc đạo trưởng, phía trước vẫn luôn cho rằng các ngươi như ý quan là cái tiểu phá đạo quan, nguyên lai tiểu phá đạo quan như vậy như bức a. Chủ yếu là ta đồ đệ kinh doanh hào. Vân Hạc đạo trưởng loát tròm dâu cười cười, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, đúng rồi, vừa rồi lão hồ tới một chuyến lại vội vã mà đi rồi, ta xem hắn tướng mạo khủng có đại tay, nếu là tránh không khỏi đi chỉ sợ là muốn mệnh sự, các ngươi chạy nhanh làm hắn tới thỉnh một chương bình an phù tới. Lão Trương cùng lão Hoàng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút bất đắc dĩ, lão hồ người này bọn họ quá hiểu biết chính là giang tinh một quả, vẫn là đặc biệt hảo mặt mũi chết không nhận sai cái loại này, làm hắn tới như ý quan thỉnh lá bùa còn không bằng làm hắn đã chết càng thống khoái. Nhìn đến hai người biểu tình, Vân Hạc đạo trưởng thở dài lắc lắc đầu, nếu là không có bình an phù chỉ sợ lão hồ sống không qua cái này tháng riêng. Phiên ngoại 3 Vân Hạc đạo trưởng nói nghiêm túc, lão Trương cùng lão Hoàng trong lòng đều lột bột một chút, này lão hồ tuy rằng miệng xú chút nhưng là người còn không xấu, lại nói ở bên nhau khai cửa hàng nhiều năm như vậy, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi, và tiểu thuyết. Vân Hạc đạo trưởng trầm ngâm một chút nói, vừa rồi lão hồ đi thời điểm chê chúng ta như ý quan lá bùa quý, lúc này có tiền hay không không sao cả, các ngươi làm hắn trở về ta cho hắn đánh cái chết trước qua đạo khảm này lại nói. Lão Hoàng cùng lão Trương liên tục theo tiếng, luôn mãi cảm tạ Vân Hạc đạo trưởng. Vân Hạc đạo trưởng cười, lại không phải người ngoài, không cần như vậy khách khí. Lão Trương, ngươi không phải muốn mang ngươi lão mẫu thân trở về ăn Tết sao? Có hay không cùng người nhà nói tốt trở về nhưng đừng dọa bọn họ. Lão Trương vội vàng nói, đạo trưởng ngài yên tâm ta đều an bài hảo ta nhi từ cùng hắn tức phụ hồi hắn nhạc mẫu ra ăn Tết hai người đều thỉnh nghỉ đông qua 15 mới trở về đâu. Đến nỗi nhà ta liền không có gì để lo lắng, ta ba từ ta mẹ qua đời về sau liền giàu dĩ không vui, trên mặt liền điểm tươi cười đều không có. Ta tức phụ cùng ta đánh tiểu chính là hàng xóm cùng nhau lớn lên, nàng khi còn nhỏ chính là ta mẹ nhìn, cùng ta mẹ nó cảm tình so với ta còn hảo đâu. Từ khi ta mẹ qua đời về sau nàng thường thường một người gạt lệ, đi ngủ liền thở ngắn than dài. Này không ta nghe nói như ý quan có thể thông âm dương về sau liền thử cùng ta tức phụ thương lượng một chút nàng vừa nghe nói liền đồng ý ở nhà hoan thiên hỷ địa chuẩn bị hàng Tết đâu trả lại cho ta mẹ tân tắc đệm giường cùng chăn bông hiện tại đang ở gia tạc ta mẹ yêu nhất ăn bò viên tử đang chờ ta mẹ trở về đâu. Trương mẫu nghe xong vành mắt đều đỏ trên mặt lại treo hạnh phúc tươi cười chết đều đã chết các ngươi còn nhớ cái gì. Cũng không chê sợ hãi. Người là ta thân mụ chúng ta như thế nào sẽ sợ hãi. Lão Trương vươn tay đi tiếp Trương Mẫu đem chính mình tay hướng nhi tử trên tay một phóng lại từ hắn lòng bàn tay xuyên qua đi. Lão Trương quay đầu nhìn Vân Hạc đạo trưởng, đáng thương vô cùng mà nói, đạo trưởng ta mua lá bùa còn không có cho ta đâu. Vân Hạc đạo trưởng móc ra di động, đừng có gấp ta tìm cái quỷ cấp đưa tới. Như Ý Phô tuy rằng ăn Tết không tiếp tục kinh doanh, nhưng có không ít lão khách hàng đều hẹn trước lá bùa hoặc là đón dâu người về nhà đoàn tụ. Ở Như Ý quán ăn Tết, công nhân nhóm lâm thời đảm đương nhân viên cửa hàng, đem khách hàng muốn đồ vật đều đăng ký hào. Vân Hạc đạo trưởng đã phát điều WeChat, thực mau liền có một cái tiểu tử đưa tới một sấp lá bùa, nhìn đến lão Hoàng cùng lão Trương về sau cười tùm tìm mà chào hỏi. Lão Hoàng nhìn đến mặt thục tiểu tử biểu tình run rẩy một chút, nhịn không được phát ra đáy lòng giống giận, Trần Tư Minh, ngươi cư nhiên cũng là quỷ. Vậy ngươi còn mỗi ngày hướng ta khuê nữ bên người chắp vá, các ngươi sẽ không đang nói luyến ái đi. Kia thường xuyên đi lão Trương gia ăn mì cái kia Lâm Mịch Tôn Mặc Mặc còn có yêu thích đi ta trong tiệm chơi cái kia Mã Trấn Hoa sẽ không đều là quỷ đi. Vân Hạc đạo trưởng còn không có gặp qua lão Hoàng nói này mấy cái Như Ý quán công nhân, quay đầu chiều Trần Tư Minh nhìn lại. Trần Tư Minh cười tủm tỉm mà giải đáp lão Hoàng nghi vấn, chúng ta đạo quan trừ bỏ giàn quan chủ cùng Tần đại nhân bên ngoài liền không có một cái người sống, tất cả đều là quỷ. Bất quá Hoàng thúc thúc không cần lo lắng, người nữ nhi đã sớm biết ta là quỷ, ta sinh thời là nghiệp giới nổi danh chuyên viên trang điểm, nàng là ta fan cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra ta tới. Ta ngày thường có dành thời điểm chỉ là giáo nàng hóa trang tới, không có tính toán cùng nàng yêu đương, rốt cuộc lại quá 4 năm ta liền phải đầu thai đi, thật sự không dám ở nhân gian tới một đoạn người quỷ tình chưa xong. Lão Hoàng nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngươi như vậy vừa nói ta giống như đột nhiên không sợ hãi quỷ. Chính là quỷ có cái gì sợ quá, bọn họ sinh thời cũng là người sống. Lão Trương cười ha hà mà nói, ngươi ngẫm lại Mã Trấn Hoa, mỗi lần cùng ngươi hạ cờ tướng đều bị ngươi thắng ngao ngao thẳng kêu, ruột gan cồn cao thường đi lại khi bị ngươi quát lớn, không cũng không đối với ngươi như thế nào sao. Lão Hoàng cổ lại thẳng thắn một ít, trên mặt mang theo mộng ảo mà tươi cười, giống như còn thật là, nói như vậy ta chẳng phải là so điện ảnh những cái đó bắt quỷ đạo sĩ còn lợi hại. Vân Hạc đạo trưởng cười ha hà mà nói, đó là Như Ý quán quỷ không hại người, bất qua ở bên ngoài đụng tới dã quỷ vẫn là phải cẩn thận một ít, gặp được hại người ác quỷ liền cho ta đồ đệ gọi điện thoại. Ta đồ đệ di động xong tạp xong đãi, dương gian âm phủ hai cái hào, mặc dù là gặp được quỷ đánh tường làm theo cũng có thể đả thông. Lão Hoàng yên lặng mà giơ ngón tay cái lên, các ngươi Như Ý quán đủ mưu bẻ. Trần Tư Minh đem lão Trương mua lá bùa đưa cho hắn, xách theo chính mình dương trang điểm nói Tết nhất về nhà ăn Tết là hỷ sự, ta cấp bác gái miễn phí đưa một bộ hóa trang. Trương Mẫu nhìn đến Trần Tư Minh sinh động như thật bộ dáng, vội vàng nói lời cảm tạ, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Trần Tư Minh sinh thời là nổi danh chuyên viên trang điểm, tới Như Ý quán về sau lại cấp toàn bộ đạo quan quỷ hóa trang, kỹ thuật đó là tương đương thành thạo. Không đến 20 phút Trương Mẫu đầy mặt than chỉ sắc không thấy, thay thế chính là khỏe mạnh hồng nhuận màu da. Trần Tư Minh còn cấp Trương Mẫu tu tu lông mày, dùng phấn che che trên mặt da đốm mồi, nhìn so sinh thời còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp đâu. Trần Tư Minh một bên đem chính mình đồ trang điểm thu hồi tới, một bên dặn dò nói ta dùng đồ trang điểm đều là ta Như Ý quán chính mình định chế, cầm trang hiệu quả đặc biệt lâu, có thể kiên trì 2-3 thiên không thành vấn đề. Nếu trong lúc này có rớt trang nói liền phiêu trở về ta giúp ngài bổ bổ trang. Lão Trương không khỏi mà não bổ một chút lão mẫu thân nửa đêm vẻ mặt trắng bệch hướng ra phiêu cảnh tượng, không cấm run lập cập đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không phiền toái ngươi ta một hồi liền cho ta mẹ mua đồ trang điểm đi. Trần Tư Minh mở to hai mắt nhìn, ủy khuất mà bĩu môi, từ Như Ý quán đi ra ngoài quỷ hóa trang miễn phí ta không cần tiền. Lão Trương bưng kín chính mình trái tim nhỏ, ta biết không đòi tiền, ta sợ hơn phân nửa đêm làm sợ người, muốn mệnh a. Lão Trương hoan thiên hỉ địa đem lão mẫu thân mang về ra, vì sợ làm sợ hàng xóm vẫn luôn không dám để cho mẫu thân dán lá bùa, thẳng đến về đến nhà đóng cửa lại, Trương mẫu mới đưa lá bùa dán đến trên người, chậm rãi xuất hiện ở người nhà trước mặt. Chờ đợi hồi lâu Trương lão nhân cùng Trương tàu tử nhìn đến Trương mẫu kia một khắc kích động rơi lệ đầy mặt, Trương tàu tử một bên lấy thoải mái miên dép lê cấp Trương mẫu đổi giày, một bên chạy nhanh về phòng đem chính mình mua quần áo mới lấy ra tới, làm Trương mẫu đem áo liệm thay thế. Chờ Trương mẫu đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới thời điểm, trên bàn đã bãi đầy nàng thích ăn đồ ăn, Trương đại gia hướng nàng trong tay tắc thượng chiếc đũa, nói ra cả đời chưa nói quá buồn nôn nói, bạn già a, từ khi ngươi không có về sau ta là mỗi ngày tưởng ngươi a. Mấy ngày hôm trước chuẩn bị hàng Tết thời điểm ta còn đang suy nghĩ, nếu là còn có thể lại cùng ngươi cùng nhau ăn một đốn cơm tất niên thì tốt rồi, ai thành tưởng này ý nghĩ kỳ lạ nguyện vọng cư nhiên liền thực hiện. Trương Mẫu cũng cảm thán một tiếng, ít nhiều Như Ý quán cùng địa phủ thương lượng sau cho chúng ta tranh thủ cái này phúc lợi. Hôm nay không ngừng là ta còn có thật nhiều quỷ đều phải về nhà ăn Tết đâu. Lão Trần gia cái kia trọng tật ly thế khuê nữ Âu Quốc hôm nay cũng về nhà ta ra tới thời điểm nàng đã trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đang chờ. khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu, trên người cũng có thịt một chút cũng không giống bệnh trước khi chết khô gầy bộ dáng. Ta đi thời điểm nàng còn cùng ta nói đi, nàng lần này về nhà liền cùng cha mẹ thương lượng trước không đầu thai, lâu lâu đi lên bồi bồi cha mẹ cũng làm cho bọn họ có cái niệm tưởng. Ta nghe địa phủ quỷ sai nói, giống ô quốc loại này gia đình mất con độc nhất có đặc thù ưu đãi, không dùng được mấy cái tiền. Thật tốt, Trương phụ hốc mắt có chút ướt át, lão Trần hai vợ chồng ở ô quốc qua đời thời điểm trong một đêm trắng đầu, người cũng tinh khí thần, giống như liền sống sót tín nhiệm đều không có. Hiện tại ô quốc có thể trở về xem bọn họ bồi bọn họ, đối bọn họ tới nói là sống sót tinh thần cây trụ, này như ý quan cũng thật không đơn giản a. Trương mẫu, đó là ta nghe nói này như ý quan quan chủ giản lạc thư nhưng lợi hại. Trương gia người một nhà đoàn tụ liêu chính hoan, lão hoàng tắc đầy bụng chua xót, hắn lái xe rốt cuộc ở một nhà đạo quan ngoại tìm được rồi lão hồ, nhưng khuyên can mãi lão hồ chẳng những không tin, ngược lại cảm thấy lão hoàng bị quỷ mê tâm hồn. Lão hoàng bất đắc dĩ, hắn đem lúc gần đi từ như ý quan mua bình an phủ lấy ra đưa cho lão hồ, người nếu là không nghĩ đi mua liền tính ta mua tặng cho ngươi được rồi đi. Lão hồ nhìn lá bùa bên ngoài túi thượng ấn như ý quan ba chữ, không dám tin tưởng mà nhìn lão hoàng, ngươi điên rồi đi, thật đúng là hoa mấy ngàn đồng tiền mua nhà hắn lá bùa. Lão hoàng đem lá bùa nhét vào hắn trong tay, ta biết nói như thế nào ngươi đều không tin, ta cũng không uổng cái này miệng lưỡi. Đây là lá bùa ngươi lấy hảo, ngàn vạn đừng ném, hai ta đương hàng xóm 10 năm sau, ta đối với ngươi là tận bằng hữu trách nhiệm, ngươi nếu là thật đem ta đương bằng hữu, liền đem này lá bùa thu hảo. Lão hồ nhìn trong tay lá bùa không biết nên nói cái gì hảo, lão hoàng vẫy vẫy tay, ngươi không phải phải về quê quán sao, chạy nhanh trở về thu thập đồ vật đi thôi, chờ thêm năm trở về chúng ta lại tụ, lên đường bình an a. Hành ta thừa ngươi cái này tình, lão hồ đem lá bùa đem trong túi một tác thuận miệng ứng thừa nói, chờ ta trở lại cho ngươi mang chúng ta kia đặc sản. Lão hoàng nhìn đến lão hồ đem lá bùa phóng tới túi tiền, không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Màu ăn Tết cổ trên đường du khách so dĩ vãng nhiều, lão hoàng nhớ thương trong tiệm sinh ý, dặn dò lão hồ vài câu liền lên xe. Lão hồ nhìn theo lão hoàng rời đi, lại móc ra trong túi lá bùa nhìn sau một lúc lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy rằng hắn không quá tin như ý quan, nhưng cầu phù vốn dĩ chính là vì một cái trong lòng an ủi, thêm một cái luôn là làm nhân tâm càng kiên định một ít, lại nói đây là lão hoàng đưa hắn cũng không thể tùy tay ném, dù sao cũng phải lãnh lão hoàng một mảnh tâm ý. Lão hồ mở cửa xe lên xe theo sau đem lá bùa đặt ở đương vị bên cạnh chữ vật hộp lái xe hạ sơn. Như ý quan, Vân Hạc đạo trưởng thu được lão hoàng WeChat sau nhẹ nhàng thở ra chính là nghĩ đến lão hồ tính tình vẫn là không quá yên tâm đi địa phủ tra xét hạ hắn bát tự, duỗi tay bấm đốt ngón tay một phen. Một lát sau, Vân Hạc đạo trưởng có chút lo lắng mà lắc lắc đầu tuy rằng có một tia truyền cơ nhưng vẫn như cũ hung tự vào đầu, lão hồ lần này cần hiểm. Phiên ngoại 4 Lão hồ qua năm là 48 tuổi, vừa lúc là năm bổn mạng. Tiểu nói mấy năm nay lão hồ bên người có mấy cái bằng hữu ở 48 tuổi này năm hoặc là được bệnh nặng hoặc là bởi vì ngoài ý muốn qua đời, lão hồ tổng cảm thấy 48 tuổi này năm là cái rất khổ sở khảm, làm hắn cái này nguyên bản không quá tin tà nhân tâm cũng có chút phạm nói thầm, quyết định đi thỉnh cái thái tuế phù mang trên người, mặc kệ linh không linh dù sao là cái trong lòng an ủi. Đến nỗi như ý quan bình an phù kỳ thật ở lão hồ trong lòng cũng là cùng thái tuế phù một cái tác dụng chính là làm chính mình trong lòng kiên định, bất quá hôm nay ở như ý quan đụng vào Vân Hạc đạo trưởng sự làm hắn trong lòng nhiều ít có chút biệt nữ cho nên không quá để ý tới đem lá bùa phóng tới chữ vật hộp lái xe trở về nhà. Lão hồ quê quán là cách vách thị nông thôn, đại niên 30 hôm nay lão hồ đến trong tiệm dán lên câu đối cùng phúc tự lái xe mang theo lão bà hài tử trở về quê quán. Lão hồ tuy rằng không phải phú hào, nhưng là hắn bởi vì có một cái cửa hàng của mình ở trong thôn còn xem như có uy tín danh dự thành công nhân sĩ. Lão hồ người này cũng ái khoe khoang, hồi thôn sau làm tức phụ cầm tràn đầy hàng Tết về nhà chính mình lái xe nơi nơi giải yên, không đến một cái giờ liền đáp ứng rồi mời tới chàng rượu cục mãn lỗ tai hồ lão bản làm hắn cả người đều lâng lâng lên, cái gì năm bổn mạng nhân sinh đại khảm sự đều cấp đã quên, mặt mày hồng hào bị người vây quanh uống rượu đi. Một ngày hai chàng, từ 30 uống tới rồi sơ tứ, bởi vì trong thôn không có cha say rượu lái xe, lão hồ đều là lái xe tới lái xe đi, người nhà cũng đều thói quen hắn như vậy, cũng không nhiều quản hắn. Đại niên sơ tứ buổi tối, lão hồ uống xong rượu ra tới đã buổi tối 10 giờ nhiều, hắn mê mê hoặc hoặc lên xe một dựa đến ghế dựa thượng liền ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, một cổ rét lạnh xâm tới đem hắn bao lấy, trong lúc ngủ mơ lão hồ run lập cập mở mắt. Trong thôn không có đèn đường, cái này điểm chung quanh thôn dân cũng đều ngủ, bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có một nửa cong nguyệt mầm treo ở bầu trời. Lão hồ lau mặt ngồi ngay ngắn, từ trong túi móc di động ra muốn nhìn liếc mắt một cái thời gian, lúc này mới phát hiện di động đã không điện tắt máy, hắn ngáp một cái, theo sau đưa điện thoại di động ném ở trên ghế phụ, Ninh động chìa khóa xe. Ở xe khởi động trong nháy mắt, lão hồ thấy được đồng hồ đo thượng thời gian, nguyên lai đã nửa đêm 12 giờ. Xa quang đèn mở ra, lão hồ mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn nhìn lộ nhất dẫm chân ga xông ra ngoài. Trong thôn lộ nhựa đường đường cái cũng có đường đất bởi vì thật lâu không có thu sửa nhiều ít có chút gồ ghề lồi lõm, lão hồ một bên lái xe một bên đánh ngáp, bỗng nhiên xe địa bàn như là bị cái gì đụng phải giống nhau, lộp bộp một tiếng, nhất thời đem lão hồ dọa ra tới một thân hãn. Hắn dừng lại xe xuống dưới nhìn nhìn, chỉ là một khối bình thường cục đá mà thôi, không biết là nhà ai bướng bỉnh hài từ bãi ở lộ trung gian, ban ngày nhưng thật ra thấy được nhưng này tối lửa tắt đèn thật sự rất khó phát hiện. Lão hồ lao lực mà đem cục đá dịch khai, đứng dậy thời điểm khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nương đại đèn ánh sáng, lão hồ phát hiện chính mình giống như đi lầm đường. Đứng ở xa tiền sờ sờ cái chán, lão hồ chừng mắt mắt say lờ đờ mông lung đôi mắt khắp nơi nhìn thoáng qua tổng cảm thấy xung quanh nơi đó không đúng. Chính mình từ nhỏ từ trong thôn lớn lên, nhắm hai mắt đều có thể về nhà, như thế nào sẽ khai sai lộ đâu. Lắc lắc đầu, lão hồ chui vào phòng điều khiển, đem xe điều cái phương hướng nhất dẫm chân ga, xe thẳng ngơ ngác mà xông ra ngoài. Lão hồ bị sức giật thân sau này một đảo chờ lấy lại tinh thần ngồi thẳng thân mình mới phát hiện phía trước căn bản không phải cái gì lộ mà là trong thôn mặt đập chứa nước. Lão hồ trong lòng hoảng hốt đôi tay gắt gao mà nắm tay lái chân phải vừa định nâng lên quay lại phanh xe, lúc này mới hoảng sợ phát hiện chính mình chân phải cư nhiên không động đậy nổi. Mắt thấy đập chứa nước liền ở trước mắt, dựa theo hiện tại tốc độ xe cũng chính là vài giây sự, liền ở lão hồ liều mạng mà nhấc chân thời điểm cửa sổ xe phía trước bỗng nhiên nhiều ra một cái ướt rầm rề nam nhân mặt chính nhe răng trợn mắt chiều hắn nhạc. Mồ hôi lạnh nháy mắt che kín lão hồ cái chán, đó là năm trước ở trong sông chết đuối Phạm Lão Tam. Hắn toàn thân cứng đờ mà không dám động, đúng lúc này một đạo kim quang từ bên người chạy trốn đi ra ngoài. Phạm Lão Tam nhìn đến kim quang sau kinh hoàng thất thố mà biến mất, nhưng lão hồ không chờ thở phào nhẹ nhõm liền cảm thấy xe trầm xuống, chỉnh chiếc xe vọt vào đập chứa nước. Lạnh băng thủy từ bốn phương tám hướng mạn tiến xe, lão hồ lấy ra an toàn chùy gõ mở cửa sổ tử, đúng lúc này thủy đã không qua xe đỉnh, chiếc xe chính chậm rãi trầm xuống. Lão hồ nghẹn miệng, quai hàm cổ hòa khí cầu giống nhau, trong ánh mắt đã không thấy men say mà là tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn xoay đầu chạy nhanh đi giải đai an toàn, liền ở hắn cúi đầu thời điểm thấy được lẳng lặng nằm ở chữ vật hộp mang theo nhàn nhạt kim quang bình an phù. Liền tại đây trong nháy mắt lão hồ nghĩ tới vừa rồi kia đạo kim quang, hắn không khỏi mà duỗi tay cầm lấy kia cái xếp thành hình tam giác lá bùa. Lá bùa có chút nóng lên, bị nước sông đông cứng lão hồ trong lòng trào ra một tia hy vọng, hắn đem lá bùa nắm ở lòng bàn tay bái hướng cửa sổ xe. Xe còn tại hạ trầm, lão hồ đã có chút không nín được, hắn dùng hết toàn thân lực lượng đem chính mình thân thể cao lớn từ cửa sổ xe bài trừ tới kia trong nháy mắt lạnh băng nước sông rốt cuộc sặc vào trong miệng. Lão hồ giãy dụa suy nghĩ hướng lên trên du chính là bị sặc thủy sau hắn đã vô pháp bảo trì nín thở trạng thái ý thức dần dần rời xa, lão hồ ngửa đầu mở to mắt thấy trước mắt một mảnh đen nhánh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không biết ở trong nước nằm bao lâu, lão hồ bỗng nhiên mở mắt hắn phát hiện chính mình chẳng những thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, phía trước cái loại này cảm giác hít thở không thông cũng đã không có. Hắn theo bản năng bơi lội tay chân, phát hiện chính mình nhẹ nhàng mà bơi lên thực mau liền từ trên mặt nước chui ra tới. Lão hồ nhẹ nhàng thở ra, vừa định chiều trên bờ bơi đi, bỗng nhiên phát hiện trên mặt nước giống như có một đống đen tuyền đồ vật còn có một chút kim sắc quang mang. Vấn lẽ thường nói, lão hồ tìm được đường sống trong chỗ chết hẳn là chạy nhanh chiều trên bờ bơi đi, tại đây lạnh băng trong sông ngốc lâu rồi chính là đông lạnh bất tử cũng đến đông lạnh ra bệnh tới. Chính là không biết vì sao, lão hồ phi thường nghĩ tới đi xem kia đen tuyền một đống rốt cuộc là cái gì, giống như nếu là không xem một cái trong lòng liền ít đi cái gì giống nhau. Lão hồ đầu óc còn không có phản ứng lại đây, nhưng thân thể đã không khỏi địa chủ mà phiêu qua đi, nương tối tăm ánh trăng cùng kia một chút kim sắc lão hồ miễn cưỡng phân rõ ra nằm ở trên mặt nước cư nhiên là một người. Nguyên lai cũng có người cùng chính mình giống nhau rơi xuống nước bất quá nhìn tay chân bất động cả người đều nổi tại trên mặt nước bộ dáng, người này phòng chừng là đã chết đi. Cũng không biết là ai như vậy xui xẻo. Dĩ vãng lão hồ gặp được loại sự tình này luôn là cảm thấy đen đủi, chính là hôm nay cũng không biết nơi nào tới dũng khí cư nhiên chiều kia cổ thi thể mặt nhìn qua đi, muốn biết chết rốt cuộc là ai. Chính là ánh trăng qua tối tăm, hắn thấy không rõ người nọ mặt, liền ở ngay lúc này bờ sông bỗng nhiên truyền đến ồn ào tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, hắn rõ ràng nghe được có người ở kêu ta tận mắt nhìn thấy đến, Hiền Minh khai xe vọt vào đập chứa nước. Tiếp theo hắn nghe được lão bà cùng nữ nhi khóc tiếng la. Lão Hồ nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là lão bà hài tử tìm tới, may mắn chính mình từ trong xe bỏ ra tới, bằng không lão bà hài tử đến nhiều thương tâm. Lão Hồ Mỹ tư tư mà chính khen ngợi chính mình, bỗng nhiên vài đạo chói mắt chiếu sáng lại đây, nương bạch lượng ánh đèn, lão Hồ rốt cuộc nhìn đến rõ ràng kia cổ thi thể mặt. Cương nhiên là chính hắn, lão Hồ trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, hắn rõ ràng từ đáy nước du lên đây, như thế nào sẽ đã chết đâu. Hắn vươn tay muốn đi sờ sờ chứng thực một chút, chính là hắn trơ mắt mà nhìn chính mình tay từ trong thân thể xuyên qua đi. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lúc này mới phát hiện thân thể của mình tựa hồ có chút trong suốt. Nguyên lai hắn thật sự đã chết a. Lão Hồ ngốc lăng ở trong nước có chút không biết làm sao, lúc này trong thôn người đã chèo thuyền lại đây, xuyên qua lão Hồ hồn phách đi vào thi thể bên cạnh, hai cái tiểu tử bắt lấy lão Hồ tay cùng chân đem hắn kéo đến trên thuyền, trong đó một người sờ sờ lão Hồ cái mũi, có chút chần chờ mà nói, giống như còn có điểm khí dường như. Kia còn thất thần làm gì, chạy nhanh lên bờ, làm hô hấp nhân tạo, kêu xe cứu thương. Thuyền chiều bờ biển vạch tới, lão Hồ hồn phách nổi tại lạnh băng trong nước ngốc lăng lăng mà nhìn thuyền chiều bờ biển vạch tới. Thuyền một cập bờ, mấy cái tiểu tử liền đem lão Hồ nâng ra tới phóng tới bờ biển khô trên cỏ, lão Hồ tức phụ cùng khuê nữ đều khóc lóc nhào tới, trong thôn đại phu không kiên nhẫn mà thét to hai câu, đừng chống đỡ ta nhìn xem còn có hay không cứu. Nhào vào lão Hồ trên người mẹ con hai cái vừa nghe đến bên này chạy nhanh vuốt nước mắt tránh ra địa phương, mệt mắt giàn giụa mà nhìn thôn y tiến hành cấp cứu. Lão Hồ bay tới thê tử nữ nhi bên người tưởng duỗi tay sờ sờ các nàng mặt, chính là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tay từ thê tử khuôn mặt xuyên qua. Hắn thở dài cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình thi thể tay là gắt gao nắm, bên trong phiếm ra một tia kim quang. Lão Hồ biết đó là Như Ý Quan Bình An Phù, phía trước Vân Hạc đạo trưởng nói qua hắn có lũ lụt tai ương, làm hắn thỉnh một cái Bình An Phù mang ở trên người. Lúc ấy hắn khinh thường nhìn lại, vẫn là Lão Hoàng mua đưa cho hắn, đáng tiếc hắn tuy rằng nhận lấy lại không hào hào trang trong túi, mà là phóng tới trên xe. Nhớ tới phía trước Phạm Lão Tam xuất hiện ở chính mình xa tiền khi kia đạo kim quang, Lão Hồ trong lòng ngăn không được mà hối hận, sớm biết rằng Như Ý Quan lá bùa như vậy hữu dụng nói, hắn nên mua 10 chương. Bên kia thôn y còn ở cấp cứu, mà lão Hồ biểu tình lại mang theo mờ mịt, hắn biết cứu là cứu không sống, chính mình khẳng định đã chết, bằng không như thế nào hồn phách sẽ ra tới đâu. Phạm Lão Tam từ đáy nước hả chui ra tới, nhìn đến phiêu ở đám người trung gian lão Hồ có chút không có hảo ý mà liệt miệng cười cười, Hồ ca ngượng ngùng a, ta đã chết về sau liền vây ở chỗ này, chỉ có thể tay thiếu thỉnh ngươi đương cái kẻ chết thay. Bất quá không cần lo lắng, ngươi tìm được sau kẻ chết thay là có thể rời đi đập chứa nước, anh em liền không ở này bồi ngươi, ta phải đi đầu thai. Lão Hồ nhìn đến Phạm Lão Tam cái này hại chết chính mình người tức khắc hai mắt bốc hỏa, không chút suy nghĩ vọt lại đây tưởng cùng hắn liều mạng. Phạm Lão Tam nhếch miệng cười vẫy vẫy tay, bên người xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, Hồ ca, ngượng ngùng, cúi chào ngài. Tuy rằng trước nay chưa thấy qua, nhưng là lão Hồ không biết vì sao lại thập phần rõ ràng cái kia màu đen lốc xoáy lai lịch, đó là một đạo lâm thời mở ra quỷ môn, là vì thường tiến địa phủ quỷ thiết chí. Này Phạm Lão Tam hại người thật đúng là muốn chạy, mơ tưởng. Phạm Lão Tam nhìn tới gần lão Hồ quay người lại nhảy vào màu đen lốc xoáy, đi theo phía sau lão Hồ không chút suy nghĩ đi theo nhảy đi vào. Phạm Lão Tam cảm giác hai chân rơi xuống trên mặt đất, hồn phách chung quanh tràn đầy âm khí tức khắc bừa bãi mà nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể đầu thai. Ngươi mơ tưởng, Lão Hồ nhảy đến Phạm Lão Tam trên lưng đem hắn té ngã quy nhi tử, ngươi trả ta mệnh tới. Phạm Lão Tam bị quăng ngã đầy mặt hắc hôi, không dám tin tưởng mà nhìn Lão Hồ, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi tìm được thế thân. Lão Hồ căn bản liền vô tâm tư quản cái gì thế thân không thế thân, nắm chặt nắm tay chiều lão Hồ đánh đi, thực mau hai người đánh thành một đoàn, không một hồi quỷ sai nghe được động tĩnh tới, đem hai cái quỷ tách ra, phẫn nộ quát nơi nào tới quỷ cương nhiên dám ở nơi này đánh nhau. Lão Hồ nổi giận đùng đùng mà chỉ vào Phạm Lão Tam mắng, là hắn hại chết ta, hắn tìm ta đương kẻ chết thay, ta chết một chút chuẩn bị đều không có, ta còn có chuyện không cùng lão bà của ta công đạo đâu. Phạm Lão Tam có chút chột dạ mà nói thầm nói, ta chết thời điểm cũng không chuẩn bị a, ai làm ngươi uống nhiều rượu hơn phân nửa đêm lái xe nơi nơi loạn lung lay, ta không hại ngươi hại ai. Được rồi, đừng xào. Quỷ sai cấp Hồ Lão Tam trên người chỏng lên xích sắt, ngươi hại nhân tính mệnh, đi trước tiếp thu thẩm phán đi. Lão Hồ trơ mắt mà nhìn hai cái quỷ sai đem lão Hồ mang đi, có chút bó tay không biện pháp hỏi chính mình bên người quỷ sai ta đây đâu. Người quỷ sai do dự một chút, ngươi không phải có chưa xong tâm nguyện sao? Ta mang ngươi đi gặp thất gia cùng bát gia đi. Lão Hồ theo bản năng hỏi, thất gia bát gia là ai? Chính là các ngươi dương gian thường nói hắc bạch vô thường. Quỷ sai vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, mang ngươi đi kết chưa xong tâm nguyện. Phiên ngoại 5, lão Hồ mơ màng hồ đồ đi theo quỷ sai mặt sau xuyên qua từng điều hoang vắng con đường, chung quanh quỷ rốt cuộc nhiều lên, lộ hai bên cũng nhiều một ít phòng ở tạo hình đều có chút kỳ lạ, rất giống Tết Thanh Minh khi cấp tổ tiên thiêu giấy phòng ở giống nhau. Trên đường thường thường có quỷ từ trong phòng ra tới, cũng có quỷ cho nhau chào hỏi nói chuyện phiếm, nếu không phải nơi này âm khí nặng nề ám vô ánh mặt trời thoạt nhìn liền cùng dương gian không có gì khác nhau. Lão Hồ chết phía trước bị đột nhiên xuất hiện Phạm Lão Tam dọa tay chân tê dại, nhưng hôm nay chính mình đã chết lại xem khác quỷ liền không quá sợ hãi, hắn thậm chí nhìn chung quanh muốn nhìn một chút có hay không nhận thức. Quỷ sai quay đầu lại nhìn nhìn lão Hồ, đào cảm thấy hắn rất tâm đại, thuận miệng hỏi hắn một câu chết đã bao lâu. Nhìn đến chính mình hỏa táng không? Vừa nghe đến vấn đề này, lão Hồ trên mặt tức khắc lộ ra chua xót biểu tình, không có ta mới đã chết không một hồi, thân thể còn ở mặt trên cứu giúp đâu. Phạm Lão Tam cái kia tôn tử hại ta xe rớt vào đập chứa nước chết đuối ta về sau liền muốn chạy, ta quang nghĩ chào hắn báo thù, liền mơ màng hồ đồ cùng hắn cùng nhau tiến địa phủ. Trách không được có tâm nguyện chưa xong, liền chính mình đầu thất cũng chưa quá đâu. Quỷ sai thương hại mà nhìn hắn một cái, thập phần hảo tâm mà cho hắn chỉ điểm nói, không cần lo lắng, hiện tại âm phủ cùng dương giới có liên tiếp nhịp cầu, có gì chưa xong tâm nguyện đều có thể hoàn thành. Lão Hồ có chút không quá minh bạch gật gật đầu, đi theo quỷ sai đi tới hắc bạch vô thường văn phòng. Quỷ sai đi vào liền trước chào hỏi, thất gia, bát gia tới cái tân quỷ chết có điểm đột nhiên tưởng cùng người trong nhà lại liên hệ liên hệ. Tạ Tất An không chút để ý mà ngẩng đầu quét lão Hồ liếc mắt một cái, bỗng nhiên ánh mắt nhíu lại chiều hắn tay phải nhìn lại, ngươi trong tay lấy cái gì? Lão Hồ mờ mịt mà một cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình tay phải trong lòng bàn tay cương nhiên còn nắm kia trương lá bùa, tức khắc có chút phát ngốc, này lá bùa sao cùng ta đến địa phủ tới. Phạm Vô Cửu nhìn lướt qua, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, trách không được vẫn là sinh hồn trạng thái, người đã có như ý quan bình an phù như thế nào cấp chính mình lăn lộn hồn phách xuất khiếu. Lão Hồ mộng bức mà nhìn nhìn trong tay lá bùa, có chút không lý giải Phạm Vô Cửu ý tứ trong lời nói, đại nhân nói ta hồn phách xuất khiếu là có ý tứ gì. Nhìn lão Hồ trợn tròn đôi mắt xuân dạng, Phạm Vô Cửu ghét bỏ mà bĩu môi, duỗi tay một tá vang chỉ, một cái cầu thang xoắn ốc xuất hiện ở trong văn phòng, cùng ta lại đây. Lão Hồ bị kẹp ở Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu trung gian ngây ngốc trên mặt đất thang lầu cuối có một phiến nhắm chặt đại môn, Phạm Vô Cửu vừa nhấc chân liền đi ra ngoài, đang ở lão Hồ thử thăm dò muốn đi sờ sờ kia phiến môn thời điểm, Tạ Tất An từ phía sau đẩy một phen, lão Hồ một cái lảo đảo từ trong môn chui đi ra ngoài. Đây là một gian không tính đại nhà, ở trong phòng chỉ có một chương hai cái ghế dựa đơn sơ cái bàn cùng một cái phá đồng bồn, đồng trong bồn có một ít thiêu quá tiền giấy cho tàn, trừ lần đó ra liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Phạm Vô Cửu nhưng thật ra đối nơi này rất quen thuộc giống nhau, sách đem ghế dựa ngồi xuống móc ra di động ta cấp quan chủ phát cái WeChat. Đợi lát nữa. Tạ Tất An nhìn thời gian, lúc này vừa lúc là buổi sáng, Trương Đại Bếp khẳng định làm tốt cơm sáng, hắn bao hoành thánh chính là nhất tuyệt, bánh bao nhỏ cũng ăn ngon. Hôm nay là sơ năm, phòng chừng còn có sủi cảo ăn đâu, ta đi cọ đốn cơm sáng đi. Lão Hồ đần độn mà hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện nguyên lai đã trời đã sáng, cũng không biết đây là địa phương nào, ánh mặt trời đại lượng nhìn cùng dương gian dường như. Chính cân nhắc đâu Tạ Tất An đã gấp không chờ nổi mà đẩy cửa ra đi ra ngoài. Phạm Vô Cửu tuy rằng không hé răng, nhưng là bước chân không thể so Tạ Tất An chậm nhiều ít. Lão Hồ không dám nét mực, vạn nhất theo không kịp hai vị gia quay đầu lại nhưng không chỗ tìm đi. Lão Hồ chạy nhanh đi theo thất gia bát gia mặt sau hướng cửa thổi đi, nhưng vừa ra môn hắn liền ngây ngần cả người, nơi này thấy thế nào như vậy quen mắt a. Liền như vậy trong chốc lát công phu, hắn cương nhiên thật sự lại về tới dương gian. Lão Hồ nhìn trước mắt kiến trúc càng xem trên mặt thần sắc càng ngưng trọng, bỗng nhiên hắn hướng ra phía ngoài chạy như bay đi ra ngoài, trực tiếp từ như ý quan đại môn chui đi ra ngoài. Hắn đứng ở rộn ràng nhốn nháo cổ trên đường, nghiêng đối diện chính là nhà mình cửa hàng, trên cửa mới tinh phúc tự cùng câu đối là hắn 30 ngày đó thân thủ dán lên. Quay đầu lại nhìn nhìn chính mình phía sau trên cửa lớn tấm biển thượng như ý quan ba chữ, lão Hồ mặt vặn vẹo. Ta dựa thế giới này huyền huyễn. Nhớ tới trước kia chính mình thường xuyên cười nhạo như ý quan rách tung tóe sớm hay muộn muốn đóng cửa tình cảnh, lão hồ run rẩy xoay người liều mạng hướng trong phiêu, rốt cuộc đi theo Hắc Bạch Vô Thường vào đạo quan mặt sau cùng sân. Hiện giờ như ý quan quỷ nhiều, mặt sau này bài phòng ở hủy đi trùng kiến, chẳng những mấy cái đại sư phụ đều có chuyên môn phòng bếp còn kiến một cái có thể cất chứa thượng trăm cái quỷ ăn cơm nhà ăn. Quỷ nhóm kỳ thật là có thể không cần ăn cơm, nhưng là như ý quan quỷ đầu bếp nhóm tay nghề thật tốt quá, rất nhiều quỷ sinh thời không ăn qua như vậy mỹ vị, sau khi chết không muốn bỏ qua như vậy có lộc ăn có còn lại là hoài niệm ở nhân gian nhật tử, vẫn như cũ một ngày tam cơm ăn, làm bộ chính mình còn ở nhân gian cho nên như ý quan nhà ăn tới rồi cơm điểm phá lệ hỏa bạo. Bởi vì ăn Tết duyên cớ, lưu tại như ý quan quỷ không quá nhiều, cũng liền 20 tới cái, lúc này đều ngồi ở trước bàn chuẩn bị ăn cơm. Hắc Bạch Vô Thường đẩy ra nhà ăn môn đi vào, đang ở ăn sủi cảo Vân Hạc đạo trưởng thấy được bọn họ tùy tính mà phất phất tay, thất gia bát gia tới ăn bàn sủi cảo a. Tạ Tất An chính là vì ăn cơm sáng tới, vui tươi hớn hở mà nói, vừa ra tới đã nghe mùi hương, vừa lúc tới cọ bữa cơm. Phạm Vô Cửu còn nhớ rõ chính sự, nhìn chung quanh mắt nhà ăn hỏi, như thế nào không gặp giàn quan chủ đâu. Nàng rời giường vãn một ít phòng trừng thực mau liền tới đây. Vân Hạc đạo trưởng tiếp đón Hắc Bạch Vô Thường ngồi xuống, vừa nhấc đầu nhìn đến nhà ăn cửa sắc mặt trắng bệch lão hồ tức khắc hoảng sợ, lão hồ, sao ngươi lại tới đây? Lão hồ khóc liệt liệt mà phiêu tiến vào, đạo trưởng ta lái xe rơi vào đập chứa nước chết đuối. Này không phải còn có nửa khẩu khí sao? Lão hồ phía sau truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ, lão hồ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên tới. Lão hồ trước kia không thiếu trào phúng Giản Lạc Thư, nói nàng phá đạo quan sớm muộn gì đến đóng cửa, hiện giờ lấy loại này thân phận gặp nhau, lão hồ cảm thấy đã xấu hổ lại hối hận. Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên từ hắn bên người vào nhà ăn, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu nhìn đến bọn họ hai người đứng dậy chắp tay, Giản quan chủ Tần đại nhân. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường đối hai người khách khí bộ dáng, lão hồ đều mau khóc, như ý quan cái này phá đạo quan sao như vậy năng lực đâu, hợp với địa phủ liền tính, liền Hắc Bạch Vô Thường đều đối bọn họ khách khí như vậy. Vân Hạc đạo trưởng nhìn lão hồ đứng ở cửa đáng thương hề hề bộ dáng, cũng kêu hắn một tiếng, lão hồ ăn trước sùi cảo đi, mặt khác sự chờ cơm nước xong lại nói. Lão hồ nghe trong không khí sùi cảo mùi hương, phiêu tiến vào, lắp bắp bay tới Vân Hạc đạo trưởng, đặt mông ngồi xuống, kết quả hồn phách xuyên qua ghế ngã ở trên mặt đất. Lão hồ, ủy khuất muốn khóc, Vân Hạc đạo trưởng dùng nắm tay lấp kín môi tràn ra tới ý cười, ho nhẹ hai tiếng từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa nói, người trước dùng một chút này trương lá bùa đi. Giản Lạc Thư nâng lên mí mắt nhìn lão hồ liếc mắt một cái, 4000. Lão hồ đi lấy lá bùa tay lại run run rẩy rẩy thu hồi tới, nước mắt xoạch xoạch mà hạ xuống, ta đều đã chết chỗ nào tới tiền a. Giản Lạc Thư phiết hắn liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, chờ hoàn hồn về sau cùng nhau tính tiền. Lão hồ hậu chi hậu giác mà nhớ tới Hắc Bạch Vô Thường nói chính mình linh hồn xuất khiếu sự, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt mừng như điên hỏi, ta còn chưa có chết. Tạ Tất An mắt trợn trắng, lấy chiếc đũa chỉ trong tay hắn bình an phù nói, nếu là không này trương lá bùa, người liền chết thấu thấu. Cũng may hiện tại chỉ là linh hồn xuất khiếu trạng thái còn có cứu. Lão hồ nghe vậy phịch một tiếng cấp Tạ Tất An quỳ xuống, bạch đại nhân cầu xin ngươi cứu cứu ta còn không muốn chết. Lão tử họ Tạ. Tạ Tất An hận không thể đem lão hồ đầu cấp ninh xuống dưới, chân dài một đá đem lão hồ xoay cái vòng đối mặt Giản Lạc Thư, loại sự tình này không về oa nhóm quản, ngươi nếu là tưởng hoàn hồn đến tìm Giản quan chủ. Giản Lạc Thư hướng lão hồ lộ ra sáng lạn tươi cười, hồ lão bản hiện tại biết chúng ta như ý quan vì sao sẽ không đóng cửa đi. Lão hồ anh ta sai rồi. Ăn xong rồi sủi cảo, nên đưa lão hồ trở về hoàn hồn, cũng may lão hồ quê quán liền ở cách vách thị, lái xe cũng liền 3-4 giờ cũng không tính xa. Tần Tư Nguyên lái xe, Giản Lạc Thư ngồi ở ghế phụ, Vân Hạc đạo trưởng ngồi ở xe hậu tòa, mà lão hồ vừa định lên xe thời điểm bị Tần Tư Nguyên chặn, lạnh lùng mà ném xuống mấy chữ chính mình ở xe ngoại phiêu. Lão hồ, xong rồi, như ý quan tổng cộng liền hai cái người sống, chính mình xú miệng thật là đắc tội cái biến A. Hồi lão hồ quê quán trên đường, Giản Lạc Thư cấp lão hồ tức phụ gọi điện thoại, lão hồ tức phụ cùng Giản Lạc Thư đảo cũng nhận thức còn tưởng rằng nàng gọi điện thoại chúc Tết vốn đang tưởng banh một ít nhưng mới vừa một mở miệng liền khóc ra tới. Giản Lạc Thư trầm mặc một lát trực tiếp địa phương hỏi, lão hồ ở đâu ra bệnh viện? Ở chúng ta thành phố đệ nhất bệnh viện, lão hồ tức phụ nghẹn ngào mà lau lau nước mắt, hậu chi hậu giác mới phát hiện không đúng, ngươi như thế nào biết nhà ta lão hồ đã xảy ra chuyện? Giản Lạc Thư hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, ngoài cửa sổ nỗ lực phiêu đãng lão hồ nhận thấy được Giản Lạc Thư ánh mắt chạy nhanh quay đầu lại lộ ra một hàm răng trắng. Giản Lạc Thư có chút không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín mắt trước kia như thế nào không phát hiện lão hồ có điểm nhị khuyết đâu. Lái xe hướng dẫn đi vào lão hồ thân thể nơi bệnh viện, Vân Hạc đạo trưởng bấm tay tính toán trực tiếp mang theo hai người một hồn hướng phòng cấp cứu tới. Lúc này lão hồ người nhà đang đứng ở phòng cấp cứu cửa nôn nóng chờ đợi, lão hồ vừa thấy đến dựa sốt ruột phòng khám bệnh vách tường thê tử tức khắc rơi xuống nước mắt thổi qua đi sờ sờ nàng tóc như thế nào trong một đêm trắng nhiều như vậy. Hồ tàu tử tựa hồ có điều cảm giác giống nhau, ánh mắt trống trơn mà nhìn phía trước trong miệng nhắc mãi lão hồ tên Hiền Minh. Lão hồ hối hận nước mắt nhắm thẳng hạ rớt tay năm tay mười đánh chính mình cái tát làm ngươi uống rượu mất mạng, làm ngươi rượu sau lái xe, làm ngươi xem nhẹ tức phụ hài tử. Mắt thấy đã đánh mười mấy bàn tay, Giản Lạc Thư tiến lên ngăn cản một chút hắn, được rồi, cũng không sợ đem chính mình chụp tan, chờ ngươi tỉnh tái hảo hảo ăn năn đi. Nghe được Giản Lạc Thư thanh âm, hồ tàu tử có chút chỉ độn mà ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên cương nhiên tới. Nàng đứng thẳng thân mình nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi che miệng oa một tiếng khóc khai, ta chính là bình thường hàng xóm, không nghĩ tới các ngươi cương nhiên vì lão hồ như vậy thật xa chạy đến, thật là thật cảm ơn các ngươi. Giản Lạc Thư vươn tay tạm dừng hồ tàu từ cảm động đem chính mình ý đồ đến nói ra, hồ tàu, ngươi trước đừng kích động, kỳ thật ta là tới kiếm tiền. Hồ tàu từ tiếng khóc đột nhiên im bặt cát, phiên ngoại 6, hồ tàu từ tuy rằng biết chính mình lão công ngày thường không thiếu chê cười đối diện như ý quan rách nát thậm chí còn nói như ý quan sớm muộn gì sẽ đóng cửa, nhưng là này tết nhất các ngươi như ý quan lái xe 4-5 cái giờ chạy tới chính là vì kiếm một bút người chết tiền có phải hay không có điểm quá hố. Trong lúc nhất thời, hồ tàu tử xem Giản Lạc Thư ánh mắt đều không đúng rồi, người máu lạnh, người vô tình, người thấy tiền sáng mắt. Giản Lạc Thư giống như là không tiếp thu đến giống nhau, quay đầu cùng lão hồ hồn phách nói một tiếng, ngươi vào xem tình huống. Hồ tàu tử còn tưởng rằng Giản Lạc Thư là ở cùng Tần Tư Nguyên nói chuyện, hai mắt đỏ rực nhìn nàng, nhà ta lão hồ còn chưa có chết đâu, không cần phải làm pháp sự. Lão hồ từ trong môn chui vào đi, chỉ chốc lát liền lau nước mắt ra tới, ta ngoài miệng mang theo hồ hấp cơ, trên người cột lấy đủ loại không quen biết thiết bị, ta nghe một cái đại phu nói nếu là lại vẫn chưa tỉnh lại nói liền đưa phòng chăm sóc đặc biệt ICU đi. Ta vừa nghe dọa chạy nhanh nằm ở trong thân thể, nhưng là không biết vì cái gì hồn phách dung không đi vào a. Quan chủ, ngươi nhưng đến giúp ta ngẫm lại biện pháp. Hành đi. Giản Lạc Thư một vén tay áo nói, ta đều là người quen, ta cũng bất hòa ngươi nói giá cả, sự tình hiểu rõ về sau ta nói bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, ngươi xem được chưa? Hồ tàu tử đều trợn tròn mắt, cô nương, ngươi xem ta là ở cùng ngươi nói sinh ý sao? Ngươi này cũng quá tự giác đi. Lão hồ sinh hồn ở bên cạnh sợ chính mình tức phụ cự tuyệt vội vàng đáp ứng nói, Giản quan chủ ngài yên tâm, ta này nửa khẩu khí là các ngươi như ý quan cấp giữ được, ngươi chính là đem ta cửa hàng muốn ta cũng chưa hai lời. Giản Lạc Thư cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nếu là sớm như vậy thành thật nói không phải không cần tao loại này tội. Lão hồ vội vàng giơ lên tay bảo đảm ta biết ta sai rồi, ngươi nói ta tết nhất không hào hào ở nhà ngốc hạt đi ra ngoài uống cái gì rượu a? Uống rượu liền tính còn dám say rượu lái xe chờ ta sống lại về sau cũng không dám nữa như vậy hồ sở phi vì. Giản Lạc Thư ha hả hai tiếng, xin lỗi dỗi hắn một câu, nếu là đem bình an phù mang trên người cũng không đến mức thảm như vậy. Lão hồ lau đem chua xót nước mắt, ta cảm thấy này chủ yếu là các ngươi như ý quan quá điệu thấp, ta chính là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được các ngươi có lớn như vậy năng lực a, cư nhiên cùng Hắc Bạch Vô Thường đại nhân trụ trên dưới tầng, trách không được các ngươi cùng hai vị quỷ sai đại nhân như vậy thục. Vân Hạc đạo trưởng phiêu ở không trung ha hà a, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, ta đồ đệ Tần Tư Nguyên là địa phủ trọng hình tư cục trưởng, ngươi không gặp ngay cả thất gia bát gia thấy hắn đều phải gọi một tiếng Tần đại nhân sao? Đến nỗi nhà ta Lạc Thư lợi hại hơn, nàng nếu là thật nổi giận âm dương hai giới đều đến run run một chút. Lão hồ kiến thức thiếu cũng không biết âm dương hai giới đều run run là gì dạng, nhưng là ngẫm lại như ý quan kia một nhà ăn quỷ cũng liền biết Giản Lạc Thư ở âm phủ nhiều có quyền lên tiếng. Cũng không biết Giản Lạc Thư quản mặc kệ đầu thai sự, nhưng lão hồ quyết định từ giờ trở đi cùng như ý quan đánh hảo quan hệ trở về sau chết thật nói không chừng còn phải như ý quan chiếu cố đâu. Lão hồ một phách bộ ngực đưa ra đi một nửa thân ra, chờ ta sống lại về sau ta đem ta cửa hàng đưa một nửa cấp như ý quan. Miễn ta đối với ngươi cửa hàng không dám hứng thú. Giản Lạc Thư từ trong túi móc ra hai chương lá bùa, trong đó một chương đưa cho hồ tẩu, ngươi đem này chương lá bùa lấy đi vào tìm cơ hội nhét ở lão hồ thân thể phía dưới. Hồ Tẩu Tử vừa rồi đều bị Giản Lạc Thư khí nói không ra lời, Hoa còn không có tiêu liền thấy Giản Lạc Thư lầm bầm lầu bầu vài câu, sau đó liền đưa cho chính mình một lá bùa. Hồ Tẩu Tử giọng tức khắc cao tám điều, ta nói, nhà ta lão Hồ còn chưa có chết đâu. Biết đã chết ta liền không tới. Giản Lạc Thư nhìn nàng, ngươi nếu là muốn cho nhà ngươi lão Hồ lập tức tỉnh lại, liền đem này trương lá bùa phóng tới hắn trên người hoặc là trong túi. Hồ Tẩu Tử nghe thế câu nói ngơ ngẩn, ngươi nói chính là thật sự. Giản Lạc Thư nhìn nàng một cái, đem đệ nhị trương lá bùa đưa tới một bên trống rỗng vị trí, lão Hồ, ngươi cầm này trương lá bùa, chờ ngươi tức phụ đem kia trương lá bùa phóng hảo về sau, ngươi liền đem lá bùa dán ở hồn phách thượng, trở lại trong thân thể. Hồ Tẩu Tử trợn tròn đôi mắt, không đợi đặt câu hỏi liền thấy Giản Lạc Thư đệ đi ra ngoài kia trương lá bùa ở nàng mí mắt phía dưới biến mất. Này nàng run run xuống tay sờ sờ bên cạnh trống rỗng vị trí, chính là trừ bỏ không khí bên ngoài cái gì cũng chưa sờ đến. Nàng không thể tin được nhìn Giản Lạc Thư, môi run rẩy một chút, nhà ta lão Hồ tại đây. Ân uống nhiều quá lái xe về nhà thời điểm bị một cái kêu Phạm lão tam thủy quỷ dẫn tới đập chứa nước. Giản Lạc Thư nhìn Hồ gia thân thích giao phí đã trở lại, chạy nhanh thúc giục nàng một chút, nắm chặt, nếu là chờ vào ICU lại hồi hồn liền phiền toái. Hồ Tẩu Tử vừa nghe chạy nhanh liền hướng phòng cấp cứu chạy, cũng bất chấp thượng nghĩ lại việc này là thật là giả, dù sao lão Hồ hiện tại là hôn mê bất tỉnh trạng thái, mặc kệ thế nào đều đến thử một lần lại nói, tổng không thể nhìn chính mình lão công liền như vậy đã chết đi. Hồ Tẩu Tử đi vào, lão Hồ thật sự tò mò nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, nếu là chúng ta đã tới chậm ta thật tiến ICU có phải hay không liền vô pháp hồi hồn? Không phải nói sao, muốn phiền toái một chút. Giản Lạc Thư nhăn lại cái mũi nhỏ, ta phải nhiều họa một lá bùa. Hồ lão bản, ta vì cái gì muốn lắm miệng hỏi cái này vấn đề? Anh, lão Hồ hướng trên tường va chạm chui đi vào, một phút đồng hồ sau phòng cấp cứu truyền đến gọi thanh, ngay sau đó Hồ Tẩu Tử bị đuổi ra ngoài, phòng cấp cứu đại môn lại một lần đóng lại. Lần này ra tới Hồ Tẩu Tử trên mặt là mang theo vui mừng, nhìn đến Giản Lạc Thư hận không thể đương trường cho nàng quỳ xuống, Giản quan chủ, nhà ta lão Hồ tỉnh. Hồ Tẩu Tử khóc tiếng la đem ngồi ở ghế trên dựa vách tường ngủ nữ nhi Hồ Diễm Diễm đánh thức, nàng tràn đầy mỏi mệt trên mặt lộ ra thương tâm muốn chết thần sắc, đứng lên ôm chặt Hồ Tẩu Tử, khóc khóc không thành tiếng, mẹ ta ba hắn. Hồ Tẩu Tử hồi ôm lấy nữ nhi, lại khóc lại cười mà nói, ngươi ba tỉnh lại. Hồ Diễm Diễm mở to hai mắt, chảy ra nước mắt còn treo ở trên mặt, mẹ, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự ít nhiều như ý quan Giản quan chủ. Hồ Tẩu Tử đem nữ nhi đẩy ra, đi đến Giản Lạc Thư trước mặt chắp tay trước ngực đã bái bái, Giản quan chủ này thật cảm ơn ngài, phía trước là ta hiểu lầm, thái độ không hảo ngài nhiều thứ lỗi. Đúng rồi, phía trước ngài nói phí dụng sự, mặc kệ nhiều ít ta đều đáp ứng. Giản Lạc Thư phất phất tay, không nóng nảy, chờ lão Hồ thân thể bình phục ta lại chậm rãi tính, ta không sợ hắn quỵt nợ. Nằm ở phòng cấp cứu lão Hồ, nói ta giống như dám quỵt nợ dường như. Lão Hồ tuy rằng tỉnh, nhưng rốt cuộc chết đuối lúc sau hôn mê chi gian tương đối trường, còn muốn tiếp tục nằm viện trị liệu, mặt sau Hồ gia mẹ con hai cái còn có rất nhiều sự muốn vội. Giản Lạc Thư móc ra tam chương chuẩn bị tốt bình an phù đưa cho Hồ Tẩu Tử, đây là nhà ngươi lão Hồ hôm nay buổi sáng từ ta này mua, nhà các ngươi tam khẩu người một cái, bất quá hắn là nợ chướng còn không có đưa tiền, quay đầu lại cùng nhau tính. Hồ Tẩu Tử tiếp nhận bình an phù, chạy nhanh cấp mộng bức nữ nhi trong túi tắc một cái, dư lại hai cái như coi chân bảo dường như nắm ở trong tay. Giản Lạc Thư phất phất tay, xoay người vừa muốn đi, bên cạnh một cái trung niên nam nhân nữ nhân bỗng nhiên đã đi tới, dùng khàn khàn thanh âm khẩn cầu nói, đại sư cũng cầu xin ngài cứu cứu ta mẹ. Nữ nhân này kêu Trình Tuyết Mai, vừa rồi nàng liền ngồi ở Hồ Diễm Diễm bên cạnh đem Giản Lạc Thư cùng lão Hồ tức phụ đối thoại nghe rõ ràng. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng Giản Lạc Thư là kẻ lừa đảo, nhưng không nghĩ tới lão Hồ tức phụ cầm lá bùa đi vào về sau không đến 2 phút vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái lão Hồ cư nhiên liền tỉnh, cái này làm cho nàng trong lòng cũng dâng lên một tia cứu mẹ hy vọng. Giản Lạc Thư nhìn Trình Tuyết Mai ấn đường vị trí, quay đầu cùng Tần Tư Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Thấy Giản Lạc Thư không nói lời nào, Trình Tuyết Mai tay chặt chẽ khấu trong lòng bàn tay, trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng, không có hy vọng sao? Cũng không thể nói như vậy. Giản Lạc Thư do dự một chút vẫn là theo nói thật nói, người tướng mạo đã sơ hiện mẫu thân sắp ly thế dấu hiệu, bất quá có hay không cứu còn phải xem mẫu thân người tướng mạo mới biết được. Phòng cấp cứu vốn dĩ liền không lớn, bởi vì lão Hồ đột nhiên thức tỉnh, phòng cấp cứu đại phu đã đem bên trong người nhà đều đuổi ra ngoài, hiện tại phòng cấp cứu môn đóng lại, ai cũng không chạy nhanh đi. Vân Hạc đạo trưởng nhìn nàng tướng mạo, ta vào xem đi. Giản Lạc Thư gật gật đầu, nhìn Trình Tuyết Mai cha mẹ cung vị trí nhẹ nhàng mà thở dài, phụ thân ngươi là tháng trước ly thế. Vừa nói đến vấn đề này, Trình Tuyết Mai lập tức che miệng lại cố nén không gào khóc khóc thành tiếng tới, nhưng nước mắt lại trào dâng mà ra. Tháng trước phụ thân hắn bệnh bộc phát nặng mất mẫu thân bị đả kích to lớn, ăn ngủ không hương cả ngày đần độn, trải qua nhi nữ thân bằng khuyên giải an ủi khó khăn giảm bớt một ít cũng nguyện ý ra cửa đi một chút, ai ngờ hôm nay buổi sáng ra cửa giải sâu thời điểm bị một chiếc đoạt hoàng đèn xe cấp đâm bay đi ra ngoài. Lão thái thái đều mau 70 tuổi người, thân thể bản thân liền không ngạnh lãng, đụng phải một chút thật là sinh tử khó liệu a. Trình Tuyết Mai ngạnh nghẹn ngào nuốt mà nói xong, Vân Hạc đạo trưởng cũng bay ra, này lão thái thái gặp được chính là sinh tử kiếp. Giản Lạc Thư vừa nghe tức khắc nhẹ nhàng thở ra, xem ra còn có hy vọng. Sinh tử kiếp là người sinh mệnh đặc thù một loại kiếp số, có sinh tử kiếp người ở sổ sinh tử số tuổi thọ là lập lòe không chừng, nếu là có thể xông qua kiếp nạn, dương thọ tự động kéo dài, sổ sinh tử thượng sẽ đổi mới ra người này chân chính tử vong ngày, nếu là sớm bất quá đi, số tuổi thọ đột nhiên im bặt, sinh tử kiếp hôm nay đó là ngày chết. Trình Tuyết Mai nhìn đến Giản Lạc Thư biểu tình, lập tức vội vàng hỏi ta mẫu thân còn có thể cứu chữa sao? Giản Lạc Thư vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến có một cái lão thái thái từ phòng cấp cứu trong môn chui ra tới, từ tướng mạo thượng xem nàng đúng là Trình Tuyết Mai mẫu thân. Giản Lạc Thư nạp buồn, này qua tuổi rốt cuộc không đúng chỗ nào sao? Như thế nào một cái hai cái đều ái ly hồn đâu? Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, phiên ngoại 7. Trình Tuyết Mai mẫu thân là sinh hồn trạng thái, từ phòng cấp cứu bay ra về sau có chút mờ mịt, nhìn chung quanh một vòng sau mới nhìn đến chính mình nữ nhi. Nhìn Trình Tuyết Mai khóc hai mắt phát sưng bộ dáng, lão thái thái thở dài, đứa nhỏ ngốc có gì hảo khóc, người đều có sinh lão bệnh tử, ai cũng trốn bất quá đi. Ta đã chết liền đã chết đi, còn có thể đi xuống bồi bồi ngươi ba, nếu không hắn một người cũng cô đơn. Mắt thấy lão thái thái nói xong còn rất tự giác hướng dưới nền đất toàn, tựa hồ muốn tìm địa phù thông đạo, Giản Lạc Thư duỗi tay đem nàng từ sàn nhà sách ra tới, thập phần bất đắc dĩ mà nói, ngươi một cái sinh hồn tưởng đi đâu. Sinh hồn, lão thái thái cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại xem xét phiêu ở không trung Vân Hạc đạo trưởng, nghiêm túc mà đối lập một chút về sau phát hiện chính mình giống như xác thật cùng hắn không quá giống nhau. Vị này đạo trưởng thoạt nhìn cùng người không có gì khác nhau, chính mình trong suốt khả năng thật đúng là không chết thấu. Lão thái thái đem mặt nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc chẳng lẽ tốc độ xe quá nhanh, đem ta sóng điện não đâm ra tới. Giản Lạc Thư một lời khó nói hết mà nhìn nàng, người này lão thái thái còn rất thời thượng, xuyên qua kịch xem nhiều đi. Gì xe có thể đâm ra sóng điện não tới a? Lão thái thái có chút xấu hổ, kia hiện tại sao chỉnh, ta là chết a vẫn là bất tử a? Giản Lạc Thư nhìn nàng ấn đường còn không có tan đi hắc khí hỏi, ngươi là muốn chết vẫn là không muốn chết đâu? Lão thái thái quay đầu nhìn nhìn đôi mắt khóc thành quả đào dường như nữ nhi, có chút phiền muộn mà lắc lắc đầu, ta không biết, ta không bỏ xuống được bạn già, cũng không bỏ xuống được nữ nhi của ta, ta cũng không biết chính mình có nghĩ chết. Giản Lạc Thư hỏi lão thái thái muốn bắt tự bấm đốt ngón tay một lát, nói, ngươi còn có hai ngày liền phải làm ra lựa chọn, nếu không biết muốn sống vẫn là muốn chết, hai ngày này ngươi liền đi theo ta đi xem địa phủ là cái dạng gì đi, hai ngày sau ngươi lại làm quyết định. Lão thái thái gật gật đầu, vậy phiền toái đại sư. Giản Lạc Thư cùng lão thái thái nói chuyện thời điểm, Tần Tư Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh phụ họa đánh yểm trợ, bệnh viện tới vội vàng người bệnh cùng người nhà không có phát giác khác thường tới, nhưng Trình Tuyết Mai là toàn bộ hành trình nghe được Giản Lạc Thư lầm bầm lầu bầu. Nghe Giản Lạc Thư ý tứ trong lời nói, lão thái thái cùng vừa rồi vị kia chết đuối nam nhân giống nhau hồn phách ly thể, hơn nữa Giản Lạc Thư còn muốn đem lão thái thái hồn phách mang đi, Trình Tuyết Mai có chút nóng nảy, đại sư ta mẹ hồn phách rời đi thân thể này không không cứu sao? Giản Lạc Thư lắc lắc đầu, lão thái thái sinh tử không ở hồn phách ly không rời thể, mà là để ý nàng cầu sinh ý chí. Nàng gặp được chính là sinh tử kiếp, tuy rằng ta có thể mạnh mẽ giúp nàng gặp giữ hóa lành, nhưng là nàng trong lòng chết niệm không cần thiết, chính là tránh thoát lần này cũng tránh không khỏi lần sau. Nếu như vậy, không bằng ta mang nàng đi đem trong lòng chấp niệm tiêu, sống hay chết làm nàng chính mình lựa chọn. Trình Tuyết Mai trong lòng hoang mang rối loạn, nàng biết mẫu thân hồn phách liền ở trước mắt, chỉ là chính mình nhìn không thấy mà thôi. Nàng lau đem nước mắt, thanh âm nghẹn ngào làm người vô cùng chua xót, mẹ ta biết ngài ở, ta biết ngài có thể nghe thấy ta nói chuyện. Từ tháng trước ta phụ thân qua đời sau, ngài vẫn luôn cùng ném hồn dường như ăn ngủ không hương. Ta biết ngài cùng ta ba cả đời ân ái phu thê, ai cũng không nghĩ rời đi ai, nhưng ngài đã quên ngài trừ bỏ ba ba còn có ta nha. Lão thái thái vươn tay, sờ sờ nữ nhi mặt, Tuyết Mai, ta nữ nhi. Không biết có phải hay không cảm ứng được lão thái thái vuốt ve, Trình Tuyết Mai ngẩng đầu vừa lúc đối với lão thái thái phương hướng, mẹ, ngươi nhớ sao? khi còn nhỏ ngươi đậu ta nói trưởng thành tưởng cùng ai kết hôn, ta nói ta tưởng cùng mụ mụ kết hôn, bởi vì cả đời đều không muốn cùng mụ mụ tách ra. Hiện tại ta kết hôn, có lão công cũng có ta nữ nhi, nhưng khi nào bọn họ đều thay thế không được mụ mụ vị trí. Mẹ ở nhà của chúng ta liền ở ta liền vẫn là cái hài tử. Mẹ, ngài biết trên thế giới này hạnh phúc nhất sự là cái gì sao? Là vô luận khi nào về nhà đều có thể kêu một tiếng mẹ. Mẹ cầu xin ngài, làm ta lại làm mấy năm hài tử ta đã không có ba ba, không nghĩ không còn có mụ mụ. Trình Tuyết Mai khóc thành một đoàn, lão thái thái có chút động dung, nàng đi đến Trình Tuyết Mai trước mặt dùng trong suốt tay đi vuốt ve nàng tiều tụy khuôn mặt, ta hài tử, mụ mụ luyến tiếc ngươi a. Giản Lạc Thư ở bên cạnh nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi hiện tại liền có thể trở lại trong thân thể. Lão thái thái lắc lắc đầu, ta còn là muốn đi địa phủ nhìn xem. Giản Lạc Thư từ trong bao lấy ra phù bút bay nhanh ở lão thái thái hồn thể thượng vẽ một đạo bảo hộ hồn thể phù, miễn cho nàng sinh hồn ly thể lâu lắm đã chịu tổn thương. Trình Tuyết Mai nhìn đến Giản Lạc Thư động tác, mặt hoài kỳ ký hỏi, ta mẫu thân đồng ý đi trở về. Giản Lạc Thư lắc lắc đầu, từ trong bao tìm ra một chương giấy vàng viết một chuỗi con số cho nàng, đây là số di động của ta, hai ngày sau lúc này ở bệnh viện chờ ta. Giản Lạc Thư nói xong cùng Tần Tư Nguyên hai người liền đi ra ngoài, Trình Tuyết Mai vừa muốn đuổi theo đi hỏi lại hỏi, liền thấy phòng cấp cứu môn đột nhiên đẩy ra, một cái hộ sĩ vội vã mà đi ra, ai là Trương Ngọc Quyên người nhà, người bệnh yêu cầu lập tức thủ tục, ngươi đi làm một chút thủ tục. Trình Tuyết Mai bước chân dừng lại, nàng nhìn Giản Lạc Thư bóng dáng một dậm chân, ở hộ sĩ kêu gọi trong tiếng chạy nhanh chạy tới, ta là Trương Ngọc Quyên nữ nhi. Tới thời điểm hai cái người sống một cái quỷ một cái sinh hồn, trở về thời điểm vẫn là hai cái người sống một cái quỷ một cái sinh hồn, Giản Lạc Thư cảm thấy này qua tuổi quá kích thích. Tần Tư Nguyên từ tại địa phủ nhậm chức sau cả nước các nơi không thiếu chạy, cơ hồ cái nào địa phương hắn đều quen thuộc. Đem xe chạy đến một cái hoang vắng không có gì dân cư vùng ngoại ô, Tần Tư Nguyên dừng xe, nhìn Giản Lạc Thư, chúng ta từ này tiến địa phủ. Giản Lạc Thư trà sát tay có chút hưng phấn, người sống cũng có thể tiến địa phủ sao? Tần Tư Nguyên cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ta một hồi mang ngươi nhìn xem ta văn phòng được không? Vân Hạc đạo trưởng ngồi ở mặt sau cũng chưa mắt thấy Tần Tư Nguyên càng dựa càng gần, Vân Hạc đạo trưởng chạy nhanh thổi qua đi từ hai người trung gian tễ đi vào. Tần Tư Nguyên nhìn gần trong gang tấc sư phụ mặt già, khí đầu tóc đều đứng lên tới, sư phụ ngươi quá phiền nhân. Có xấu hổ hay không có xấu hổ hay không a? Ta còn tại đây ngồi đâu, ngươi đem ta đưa người chết a? Vân Hạc đạo trưởng huấn xong Tần Tư Nguyên quay đầu nhìn Giản Lạc Thư lời nói thấm thía mà dặn dò, Lạc Thư a, ngươi nhưng đến trường điểm tâm mắt a, nhưng ngàn vạn đừng bị bên ngoài tiểu tử thúi chiếm tiện nghi. Nếu không phải sư phụ chống đỡ, hắn đều phải thân thượng ngươi. Giản Lạc Thư nhìn Tần Tư Nguyên vẻ mặt nín thở bộ dáng suýt nữa cười trừ qua đi, sư phụ, hắn không phải bên ngoài tiểu tử thúi, hắn là ngươi lãnh trở về. Vân Hạc đạo trưởng hắc mặt lạnh hừ một tiếng, tưởng ta anh minh một đời, không nghĩ tới chính mình dưỡng heo đem chính mình loại cải trắng cấp cùng. Mỗi ngày bị những lời này tàn phá, Tần Tư Nguyên hắc một trương khuôn mặt tuấn tú, phát điên mà giống lên, trở về chính mình nuôi trong nhà heo tổng so bên ngoài heo hảo đi. Vân Hạc đạo trưởng trinh lăng một chút không dám tin tưởng mà nhìn Tần Tư Nguyên kia trương xinh đẹp đến có thể nói tinh xảo mặt, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính mình là heo. Tần Tư Nguyên, hảo muốn cho sư phụ chết lại một hồi như thế nào phá. Giản Lạc Thư ở ghế phụ cười thẳng che bụng, sư phụ tồn tại thời điểm tuy rằng tùy tiện nhưng rất ít nói giỡn, đã chết về sau cũng không biết có phải hay không bởi vì thoát khỏi thần chi hậu duệ thân phận duyên cớ, đột nhiên liền phóng thích tự mình, mỗi ngày biến đổi pháp chèn ép Tần Tư Nguyên, lấy xem hắn mặt đen làm vui. Mắt thấy sư phụ lại đem Tần Tư Nguyên đậu bực, Giản Lạc Thư cười sơ sơ Tần Tư Nguyên đầu, liền tính là heo ta sư đệ cũng là sở hữu heo đẹp nhất. Tần Tư Nguyên, không nghĩ nói chuyện tâm hảo mệt. Tần Tư Nguyên hắc mặt từ trên xe xuống dưới lấy lá bùa chuẩn bị khai quỷ môn, Trương Ngọc Quyên lão thái thái nhỏ giọng hỏi Giản Lạc Thư, cái kia tiểu tử là ngươi đối tượng. Lớn lên cũng thật hảo, hắn vừa thấy liền rất thích ngươi. Giản Lạc Thư nhìn vài bước ở ngoài bạn trai, mặt mày tàng không được vui vẻ cười, ta cũng thực thích hắn. Trương Ngọc Quyên cười, tuy rằng ta không giống các ngươi dường như biết bói toán, bất quá ta sống cả đời xem người cũng thực chuẩn, hai người các ngươi nhất định sẽ ân ân ái ái cả đời. Giản Lạc Thư lúm đồng tiền như hoa mà mãnh gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Ở khai quỷ môn, Tần Tư Nguyên tuy rằng động tác không có tạm dừng, nhưng mắt thấy lỗ tai đỏ lên, trên mặt nhiều vài phần vui sướng cùng ngượng ngùng, theo hắn cuối cùng một cái tay quyết véo xong, một cái đen thuyền cửa động trống rỗng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Vân Hạc đạo trưởng chắp tay sau lưng quen cửa quen nẻo đi vào, Trương Ngọc Quyên tuy rằng cảm thấy cái kia không biết hắc động có chút sợ hãi, nhưng là nhìn hai cái lại tiến đến cùng nhau khe khẽ nói nhỏ người trẻ tuổi, Trương Ngọc Quyên cảm thấy chính mình vẫn là ma lưu vào đi thôi, đừng cho nhân ra đương bóng đèn. Giản Lạc Thư lôi kéo Tần Tư Nguyên tay rảo bước tiến lên quỷ môn, tuy nói nàng không thiếu xử lý quỷ hồn nghiệp vụ, cũng thường xuyên cùng quỷ sai, phán quan, mạnh bà bọn họ giao tiếp, chính là tiến địa phủ vẫn là lần đầu tiên. Một bước vào hắc động, nồng đậm âm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới đem nàng gắt gao bao lấy. Nếu là phía trước, Giản Lạc Thư khả năng vô pháp chống cự nhiều như vậy âm khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Nhưng thần nơi một trận chiến sau, nàng không chỉ có tu vi bay nhanh tăng lên, đối thế gian âm dương chi khí khống chế càng thêm tùy tâm sở dục. Giống tới địa phủ loại này âm khí nồng đậm địa phương, dĩ vãng nàng là vô pháp ngăn cản này đó âm khí chui vào trong cơ thể, nhưng hiện tại quấn quanh nàng thân thể chung quanh âm khí đại bộ phận bị chắn bên ngoài, chỉ có một bộ phận nhỏ âm khí bị cho phép chui vào trong cơ thể, theo nàng kinh mạch truyền một cái chu thiên sau chuyển thành hỗn độn chi khí yên lặng chứa đựng ở đan điền. Loại này linh khí chu thiên vận chuyển tựa như hồ hấp giống nhau bình thường, Giản Lạc Thư chỉ ở tiến địa phù thời điểm điều chỉnh hạ chính mình trạng thái, lúc sau liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở chung quanh cảnh tượng thượng. Địa phù phạm vi thực quảng, bất qua cái này quỷ môn là Tần Tư Nguyên khai cho nên tiến vào vị trí ở trọng hình tư phụ cận. Trọng hình tư trấn áp ở đi thông địa ngục nhập khẩu thượng, chung quanh quỷ khí dày đặc, thậm chí có các loại làm người ra đầu tê dại quỷ khóc sói gào thanh. Vân Hạc đạo trưởng tuy rằng sinh thời không thiếu cùng địa phủ giao tiếp, cũng đã chết có gần một năm, nhưng là tới trọng hình tư nơi này vẫn là đầu một chuyến. Hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh hoàn cảnh, dùng rất khó lý giải ánh mắt nhìn Tần Tư Nguyên, ngươi vừa rồi nói cái gì tới. Tưởng mời ngươi sư tỷ đi ngươi văn phòng nhìn xem. Tần Tư Nguyên duỗi tay cầm Giản Lạc Thư tay, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt tràn ngập chờ mong. Không chờ Tần Tư Nguyên nói chuyện, Vân Hạc đạo trưởng liền cười ha ha lên, tại đây loại địa phương quỷ quái hẹn hò, Tần Tư Nguyên ngươi là thật không nói qua luyến ái à. Ngươi đầu óc có hố đi. Tần Tư Nguyên có chút thẹn thùng tươi cười nhanh chóng biến mất, liền ở Vân Hạc đạo trưởng cười muốn xìu quá khứ thời điểm, Tần Tư Nguyên lạnh như băng thanh âm truyền tới lỗ tai, nói giống như ngươi nói qua luyến ái dường như. Vân Hạc đạo trưởng tiếng cười đột nhiên im bặt, cảm giác chính mình nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích. Tần Tư Nguyên, ngươi này đầu heo, đem nhà ta cải trắng buông. Phiên ngoại 8, mỗi ngày bị mắng là heo, Tần Tư Nguyên đã thói quen cái này danh hiệu, còn chẳng biết xấu hổ đem chính mình mặt tiến đến Giản Lạc Thư trước mặt, sư tỷ, người có thích hay không nhà ngươi heo. Thủy nộn nộn cải trắng Giản Lạc Thư nhìn Tần Tư Nguyên tinh xảo khuôn mặt, đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng, thích. Xinh đẹp heo tức khắc cười sáng lạn như hoa, cúi đầu ba một chút hôn Giản Lạc Thư khuôn mặt một ngụm. Vân Hạc đạo trưởng khí đấm ngực dừng chân, khuê nữ lớn bất trung lưu a. Giản Lạc Thư vuốt mặt có chút ngượng ngùng, hướng lão thái thái Trương Ngọc Quyên kia nhìn thoáng qua, được rồi, đừng náo loạn, ta này còn có việc đâu. Vân Hạc đạo trưởng lúc này mới nhớ tới còn có người ngoài ở đây, ho nhẹ hai tiếng nỗ lực khôi phục chính mình thân là đạo trưởng tôn nghiêm. Tần Tư Nguyên nhìn trọng hình tư nha môn khẩu, vốn là muốn mang Giản Lạc Thư vào xem, nhưng là vừa rồi bị sư phụ phun tào một phen. Hắn cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, quyết định đem du lãm văn phòng hạng nhất dịch đến mặt sau, tìm cơ hội đem sư phụ ném ra về sau đơn độc mang sư tỷ lại đây. Trọng hình tư nha môn ở vào âm phủ một cái hoang vắng yên lặng đoạn đường, muốn đi địa phương khác đến từ nha môn cửa đi ngang qua. Trọng hình tư nha môn cửa đứng một loạt ăn mặc khôi giáp tay cầm binh khí quỷ sai, nhìn đến lại đây Tần Tư Nguyên đều đem trong tay trường mâu đốn trên mặt đất cùng kêu lên hô, gặp qua Tần đại nhân. Lúc này Tần Tư Nguyên không có ở sư tỷ trước mặt hi hi ha ha bộ dáng, hắn sắc mặt trầm ổn biểu tình nghiêm túc thập phần có uy nghiêm gật gật đầu, thanh âm cũng so ngày thường trầm thấp rất nhiều, mấy ngày nay trong nha môn không có gì sự đi. Trong đó một cái ăn mặc màu đỏ khôi giáp quỷ sai ra tới, chiêu Tần Tư Nguyên vừa chắp tay, đại nhân, hôm qua địa ngục có ba cái ác quỷ thường vượt ngục đã bị bắt, hiện tại nhốt ở chữ thiên nhất hào nhà giam, đang muốn đăng báo cấp đại nhân. Tần Tư Nguyên sờ sờ thủ đoạn, thanh âm nhàn nhạt mà nói, trước thầm hắn đi, ta mấy ngày nay tâm tình hảo, không nghĩ thấy huyết. Là, quỷ sai vừa chắp tay lui trở về, Tần Tư Nguyên quay đầu lại cùng Giản Lạc Thư nhìn nhau liếc mắt một cái, trên người lạnh băng hơi thở nháy mắt rút đi, trên mặt lại treo lên ngoan ngoãn đáng yêu cười, sư tỷ chúng ta đi thôi. Vân Hạc đạo trưởng, ngươi cũng thật có thể trang a. Địa phủ địa giới cùng mặt trên dương gian giống nhau đại, tuy rằng quỷ bay lên tốc độ thực mau, nhưng là quỷ sai làm việc các địa phương đều phải chạy, nếu là toàn dựa phiêu nói tương đối lao lực, cho nên địa phủ quan trọng địa phương đều có truyền tống điểm. Tần Tư Nguyên lãnh bọn họ tới rồi trọng hình tư phụ cận truyền tống điểm, từ trong túi móc ra một cái eo bài hướng một cục đá đài thượng một phóng, đài tích tích tích vang ba tiếng sau, xuất hiện một cái màn hình, trọng hình tư cục trưởng Tần Tư Nguyên ngươi hảo, thỉnh lựa chọn đến chạm chạm điểm. Tần Tư Nguyên duỗi tay ở hắc bạch vô thường văn phòng điểm một chút, đem eo bài thu lên. Giản Lạc Thư tò mò vừa muốn đặt câu hỏi, bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, nàng theo bản năng bắt lấy Tần Tư Nguyên cánh tay nhắm hai mắt lại, trở lại mở to mắt vừa thấy, chung quanh rộn ràng nhốn nháo tựa như đi tới khu náo nhiệt. Giản Lạc Thư nháy mắt đem muốn hỏi vấn đề vứt tới rồi sau đầu, gấp không chờ nổi mà từ truyền tống điểm ra tới tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Chợt từ lúc truyền tống điểm ra tới cái người sống. Không ít âm phụ quỷ cũng đều tò mò nhìn lại đây, thực nhanh có đi qua dương gian người nhận ra Giản Lạc Thư, hưng phấn mà cùng nàng phất tay, Giản quan chủ, ngươi còn nhớ rõ ta không, năm trước ta ở ngươi quỷ thị thượng biểu diễn nuốt hòa cầu tới. Giản Lạc Thư ân, là vị dũng sĩ. Một cái khác quỷ lão nhân thấu lại đây, quan chủ có nhớ hay không ta? Năm trước ta tôn tự ủy thác ngài mời ta về nhà ở hơn một tháng, mua thật nhiều lá bùa đâu. Ta vừa lúc tìm ngài tưởng mua chương báo mộng phù, ta lại tưởng về nhà trụ một đoạn thời gian. Giản Lạc Thư cười sáng lạn như hoa, móc ra một chương báo mộng phù đưa cho hắn, nhớ rõ, ngươi tôn tử là ta đại hộ khách, lá bùa tiền không cần sốt ruột, quay đầu lại làm ngươi tôn tử cùng nhau cấp là được. Lão nhân cầm báo mộng phù nhảy nhót đi rồi, mặt khác quỷ nghe vậy đều vây quanh lại đây, đều thường thừa dịp ăn Tết thời điểm cấp người nhà thác giấc mộng, nói một câu thu được tế phẩm sự. Ở ồn ào trong thanh âm, Trương Vân Quyên nghe được một cái chiều tư mộng tưởng thanh âm, quan chủ ta cũng tưởng mua một chương báo mộng phù. Trương Vân Quyên đột nhiên xoay người, kinh hỉ thanh âm đều dạng thẳng chân, lão nhân. Trình Hải Cường theo thanh âm xem qua đi, tức khắc dọa thiếu chút nữa bay lên, lão bà từ sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng đã chết? Không có không có, mới chết một nửa. Trương Ngọc Quyên bay tới Trình Hải Cường bên người, lôi kéo hắn trên tay hạ đánh giá một phen. Hốc mắt tức khắc đỏ, lão nhân ngươi trừ bỏ sắc mặt thiếu chút nữa bên ngoài thoạt nhìn cùng tồn tại thời điểm giống nhau tinh thần, ngươi ở dưới có khỏe không? Ta khá tốt, ngươi sao lại thế này a? Trình Hải Cường có chút sốt ruột, ngươi như thế nào nhanh như vậy cũng đi theo xuống dưới. Trương Ngọc Quyên có chút chột dạ mà nói ta ra tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh, cái kia tiểu cô nương nói ta là sinh tử kiếp, vượt qua cái này kiếp còn có thể tiếp tục sống, độ bất quá đi liền đã chết. Nàng nói lòng ta tồn tử trí, mang ta đến địa phủ đến xem, hai ngày về sau làm ta lại làm quyết định. Ngươi thật là hồ đồ, này có cái gì hảo tuyển, tồn tại tổng so đã chết cường a. Trình Hải Cường cấp thẳng dậm chân, ngươi đây là mệnh hảo gặp Giản quan chủ, nếu là các người khác độ kiếp đều lao lực đâu, nào còn có chọn lựa đường sống. Trương Ngọc Quyên lôi kéo Trình Hải Cường tay thở dài, ta này không phải không bỏ xuống được ngươi sao. Hai ta kết hôn cả đời trước nay cũng không tách ra quá, ngươi này thình lình đem ta lược hạ, ta này trong lòng vắng vẻ. Trình Hải Cường thật sâu mà thở dài, nhìn Trương Ngọc Quyên trong mắt tràn đầy không tha, nhưng tay lại liên tiếp đẩy nàng, chạy nhanh trở về ta nhưng không nghĩ ngươi bồi ta. Giản Lạc Thư đem mua lá bùa sự giao cho sư phụ, lại đây cùng Trình Hải Cường chào hỏi, không có việc gì, hai ngày này làm nàng bồi bồi ngươi, hai ngày sau ta đưa nàng trở về. Trình Hải Cường nhẹ nhàng thở ra quan chủ, nhưng thật cảm ơn ngài. Nghe nói Giản Lạc Thư tới, rất nhiều quỷ ở WeChat trong đàn nhìn đến tin tức đều chạy ra, Trình Hải Cường không nghĩ đem thời gian lãng phí ở xem náo nhiệt thượng, lôi kéo bạn già hồi chính mình ra. Này một mảnh là chờ đợi đầu thai quỷ cư trú khu, bởi vì các gia thiếu cống phẩm bất đồng, cho nên hoa hòe loè loẹt cái dạng gì đều có. Trình Hải Cường chết thời điểm Trương Ngọc Quyên thương tâm muốn chết, mấy thứ này đều là nữ nhi Trình Tuyết Mai chuẩn bị, nàng thật đúng là không lưu ý quá. Dương gian thiêu cống phẩm tuy rằng là giấy chất nhưng là đến âm phủ về sau mấy thứ này đều biến rắn chắc vô cùng. Trình Tuyết Mai cấp Trình Hải Cường thiêu chính là kiểu Trung Quốc đình viện, đình đài lầu các cái gì đều có, trong viện còn có mấy cái người giấy cùng một con hàng mã. Trương Ngọc Quyên nhìn đến hàng mã hí duỗi chân nhịn không được hỏi, này mã thật sự có thể kỵ sao? Trình Hải Cường vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn mã liếc mắt một cái, có thể kỵ là có thể kỵ, bất quá tốc độ không thể so ta đi đường mau. Nhà ta Tuyết Mai chính là từ Tâm Nhãn, hiện tại nào có cưỡi ngựa, nhân gia đều mua xe kia đi ra ngoài, tốc độ quá nhanh đâu. Ta đồng sự Vương Hoài Trụ ngươi nhớ rõ đi, trước kia lão thượng nhà ta uống rượu, con của hắn cho hắn thiêu một phi cơ, đi chỗ nào đều mở ra, này lão tiểu tử lão phong cách, chờ ngươi trở về cũng làm khuê nữ cho ta thiêu. Đang nói, không trung truyền đến cánh quạt thanh âm, hai vợ chồng già không hẹn mà cùng mà hướng lên trời thượng nhìn lại, chỉ thấy một cái giấy chất phi cơ trực thăng từ bầu trời bay qua, Vương Hoài Trụ tựa hồ thấy được ngửa đầu hướng lên trời xem Trình Hải Cường, cư nhiên còn mở ra cửa khoang chiều hắn phất tay, lão Trình. Trình Hải Cường mới vừa giơ lên tay tới liền thấy một cổ âm phong thổi qua, khai cửa khoang phi cơ trực thăng bị quát ngã trái ngã phải thực mau liền từ bầu trời rơi xuống quải tới rồi Trình Hải Cường ra trên cây. Bắt lấy phi cơ trực thăng môn Vương Hoài Trụ cắn răng tựa hồ tưởng hướng cabin bò, nhưng một dùng sức đem cabin môn túm xuống dưới, liền quỷ mang môn ngã ở Trình Hải Cường hai vợ chồng trước mặt. Vương Hoài Trụ quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu chiều Trương Ngọc Quyên phất phất tay, đệ muội ngươi cũng đã chết. Trình Hải Cường mặt vô biểu tình mà đem Vương Hoài Trụ dẫm đến dưới nền đất đi, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp tục nói, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi. Đối, mua cái tân phương tiện giao thông, xe là được phi cơ kia ngoạn ý ta không thích quá, không an toàn. Trương Ngọc Quyên nhận đồng gật gật đầu ta cảm thấy cũng là nỗ lực từ dưới nền đất hướng ra bò Vương Hoài Trụ. Cảm giác chính mình bị kỳ thị. Trương Ngọc Quyên hiện tại là sinh hồn trạng thái cùng Trình Hải Cường tiến địa phủ khi tình huống bất đồng. Trình Hải Cường biết nàng hiện tại cầu sinh dục không cường, đơn giản mang nàng đi vừa đi chính mình vào địa phủ lộ. Vào địa phủ môn là quỷ môn quan, bởi vì hiện tại địa phủ các địa phương đều có thể tùy thời khai quỷ môn, chân chính từ quỷ môn quan tiến vào quỷ không nhiều lắm, bất quá vào quỷ môn sau sở hữu hồn phách đều phải đi hoàng tuyền lộ. Hoàng tuyền trên đường có rất nhiều cô hồn dã quỷ, bọn họ có một ít quỷ cùng lão hồ giống nhau là hồn phách ngoài ý muốn ly thể, chỉ là bọn hắn không có giống lão hồ giống nhau may mắn, ở trong vòng 3 ngày hồn phách không có trở lại trong cơ thể, làm cho thân thể tử vong nhưng dương thọ chưa hết, chỉ có thể bồi hồi tại đây hoàng tuyền trên đường. Hoàng tuyền lộ hai bên trồng đầy mạn châu xa hoa, liếc mắt một cái nhìn lại hồng giống như là biển máu giống nhau, chỉ dẫn mê muội lộ vong hồn tìm về bị lạc ký ức. Trương Ngọc Quyên tuy rằng nói đúng chết không chỗ nào sợ hãi, nhưng là nhìn này đó du đãng du hồn, vẫn như cũ có chút sợ hãi nắm chặt Trình Hải Cường cánh tay, bọn họ không thể tiến âm phủ sao. Trình Hải Cường lắc lắc đầu, âm phủ vốn dĩ chính là quỷ mãn vì hoạt bình thường tử vong quỷ đều không giống trước kia giống nhau mạnh mẽ đến âm phủ đưa tin, giống loại này dương thọ chưa hết càng sẽ không làm cho bọn họ tiến địa phủ. Chỉ là bọn hắn cùng mặt khác quỷ bất đồng. Vong hồn có âm khí hộ thể có thể ở dương gian du đãng, nhưng là này đó vong hồn không có dương khí cũng không có âm khí thực dễ dàng tiêu tán, đối bọn họ tới nói an toàn nhất địa phương chính là này hoàng tuyền lộ. Đi qua dài dòng hoàng tuyền lộ đó là vọng hương đài, Trình Hải Cường lôi kéo Trương Ngọc Quyên chạm thượng vọng hương đài tức khắc hai người trước mặt xuất hiện cùng cái hình ảnh. Trương Ngọc Quyên nhận ra đó là chính mình nằm viện bệnh viện, nữ nhi Trình Tuyết Mai ôm chân ngồi ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU trên sàn nhà. Hai mắt dại ra nhìn phía trước trong miệng tựa hồ ở thì thầm cái gì. Trương Ngọc Quyên không tự chủ được mà đi phía trước đi rồi một bước muốn nghe rõ ràng nữ nhi đang nói cái gì. Hình ảnh giống như là cảm giác tới rồi Trương Ngọc Quyên nhớ nhung suy nghĩ giống nhau. Trình Tuyết Mai thanh âm lập tức rõ ràng xuất hiện hai người bên tai. Mẹ cầu xin ngài nhất định phải trở về, ngươi không cần bỏ xuống ta. Mẹ tháng sau chính là ngài 65 tuổi sinh nhật ta trộm cho ngài dệt một kiện áo lông, ngài còn không có thử xem đâu. Mẹ, ngươi ngoại tôn nữ ca cao nói muốn ngươi. Trương Ngọc Quyên nước mắt rơi như mưa. Trình Hải Cường duỗi tay ôm nàng bả vai, trở về đi, ngươi nếu có thể quá sinh từ kiếp cũng đừng lãng phí sinh mệnh thay ta nhiều bồi nữ nhi mấy năm. Chính là ngươi một người ở dưới cũng thực cô đơn a. Trương Ngọc Quyên có chút luyến tiếc mà nói, liền cái bồi ngươi người nói chuyện đều không có. Ai nói, chúng ta phía dưới nhưng náo nhiệt đâu. Trình Hải Cường ra vẻ thoải mái mà nói, có rạp chiếu phim, có công viên trò chơi, còn có trò chơi thính tưởng chơi gì, nhảy cực tàu lượn siêu tốc đều được, dù sao chúng ta hiện tại đều đã chết, chơi này đó ngoạn ý cũng sẽ không lại hù chết một hồi. Đến nỗi người nói chuyện cũng không ít, người vừa rồi không còn nhìn đến Vương Hoài Trụ sao, hắn thường xuyên tìm ta câu cá còn có ta trên lầu năm trước qua đời lão Lý Đầu, đôi ta trước kia chơi cờ lão cãi nhau, hiện tại nhà hắn liền trụ nhà ta bên cạnh, hắn vừa thấy ta liền lấy phía trước đi thương trường mua một bộ cờ tướng trở về, mỗi ngày đều đến tìm ta sát hai bàn. Trình Hải Cường đem âm phủ sinh hoạt nói vô cùng náo nhiệt, cuối cùng kéo lại Trương Ngọc Quyên tay nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi ở mặt trên hảo hảo so gì đều cường. Hiện tại địa phủ đầu thai đều đến xếp hàng, theo kế hoạch đầu thai ít nhất cũng đến 7-8 năm, ngươi yên tâm ta đều nghĩ kỹ rồi, ta sẽ tại địa phủ hào hào sinh hoạt, ngươi cũng ở mặt trên hào hào tồn tại. Hai ta liền Tuyết Mai một cái khuê nữ, nàng tuy rằng hơn 30, nhưng có đôi khi ý tưởng còn cùng hài tử giống nhau, ta chợt vừa đi thế khiến cho nàng đủ khó chịu, ngươi cũng không thể lại đi theo ta đi rồi. Ngươi nghe ta, hào hào bồi bồi Tuyết Mai, ngươi ở nàng trong lòng kiên định. Chờ ngươi thật sự già rồi ngày đó lại xuống dưới, ta sẽ ở dưới chờ ngươi cùng nhau đầu thai, kiếp sau hai ta còn đương hai vợ chồng, còn ở bên nhau sinh hoạt. Trương Ngọc Quyên nghẹn ngào mà nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Trình Hải Cường cười chỉ phía trước là cầu Nại Hà kiều đầu có tam sinh thạch, chúng ta đi kia nhìn xem. Trương Ngọc Quyên xoa xoa nước mắt, cố nén chua xót cũng làm bộ dáng thoải mái nói, truyền thuyết đầu cầu Nại Hà có mạnh bà, quá cầu Nại Hà đầu thai phía trước đều đến uống một chén canh mạnh bà. Lão nhân, ngươi gặp qua mạnh bà sao? Không có, ta còn không có hướng bên kia đi qua đâu. Hai người nói hạ vọng hương đài, đi theo những cái đó đầu thai quỷ đi tới cầu Nại Hà. Trương Ngọc Quyên nhìn đầu cầu một cái ăn mặc hắc y phục nam nhân lại cấp đầu thai quỷ múc canh, không khỏi mà lộ ra trần chờ mà thần sắc, chẳng lẽ mạnh bà là nam? Này cùng truyền thuyết không quá giống nhau a. Trình Hải Cường gãi gãi đầu cũng là không hiểu ra sao bộ dáng, kia không phải mạnh bà, đó là hắc vô thường phạm vô cữu. Hai vợ chồng mục mục nhìn nhau đều có chút phát ngốc, lúc này một cái có chút quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, Trương Ngọc Quyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giản Lạc Thư cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài từ ngồi ở trên một cục đá lớn, một người một quỷ đều phùng một khối đại sầu riêng thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui. Giản Lạc Thư vừa nhấc đầu thấy được Trương Ngọc Quyên hai vợ chồng, cười cùng hai người bọn họ phất phất tay, dạo đến nơi đây tới. Thế nào, địa phủ được không chơi? Trương Ngọc Quyên cười khổ hạ, địa phủ nào có nhân gian hảo, chẳng qua là bởi vì nhà ta lão nhân tại đây ta mới nghĩ đến. Nàng chiều khắp nơi nhìn xung quanh một chút, có chút tò mò hỏi, quan chủ, nghe nói Nại Hà kiều đầu có một khối tam sinh thạch, ở tam sinh thạch thượng có thể nhìn đến kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau nhân duyên. Ta muốn nhìn một chút ta cùng nhà ta lão nhân kiếp sau còn có hay không phu thê duyên phận, không biết kia khối tam sinh thạch ở nơi nào a. Giản Lạc Thư cắn khẩu sầu riêng, chỉ chính mình mông phía dưới, ta ngồi này tảng đá chính là tam sinh thạch. Trương Ngọc Quyên, đột nhiên cảm thấy tam sinh thạch không linh nghiệm như thế nào phá. Phiên ngoại 9, Giản Lạc Thư ngồi ở tam sinh thạch ăn sầu riêng ăn mùi ngon, Trương Ngọc Quyên ở bên cạnh xem hốt hoảng, trong lúc nhất thời liền chính mình tới nơi này mục đích đều đã quên. Thịnh canh phạm vô cữu đem trong nồi cuối cùng một muỗng canh mốc cấp đầu thai hồn phách sử dụng sau này cái muỗng gõ gõ nồi biên, mạnh bà không canh. Tới tới, mạnh bà từ trên tảng đá nhảy xuống, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chạy đến phạm vô cữu bên cạnh đem trong tay ăn một nửa sầu riêng đưa cho hắn. Phạm vô cữu vẻ mặt ghét bỏ, xuống, làm ngươi cầm lại không làm ngươi ăn. Mạnh bà không khỏi phân trần đem trong tay sầu riêng phóng tới phạm vô cữu trên tay tiếp nhận cái muỗng lại nồi biên nhẹ nhàng một gõ ngao nổi lên canh mạnh bà. Một lát sau, một nồi nóng hôi hổi hương vị gay mũi canh mạnh bà ngao hào. Mạnh bà vui vẻ đem cái muỗng hướng trong một ném, quay đầu lại muốn đi muốn chính mình sầu riêng, lại chỉ thấy phạm vô cữu trong tay chỉ còn lại có trụi lùi sầu riêng xác. Ngươi không phải nói xú sao? Mạnh bà khí thẳng dậm chân, đó là ta sầu riêng. Phạm vô cữu lẳng lặng mà nhìn nàng, hương vị nhưng thật ra rất ngọt. Mạnh bà trinh lăng một chút theo bản năng nâng lên tay bưng kín trong lòng oa vị trí. Phạm vô cữu trên cao nhìn xuống mà nhìn mạnh bà liếc mắt một cái, duỗi tay đem nàng trong tay cái muỗng đoạt lại đây, tiếp tục cấp xếp hàng quỷ thịnh canh. Trương Ngọc Quyên còn không có từ tam sinh thạch bị người tùy ý ngồi ở mông phía dưới khiếp sợ tỉnh lại, đã bị mạnh bà nguyên lai là cái xinh đẹp cô nương sự lại cấp khiếp sợ ở tiếp theo tựa hồ lại phát hiện một kiện đến không được sự. Này mạnh bà cùng phạm vô cữu chi gian như thế nào giống như có điểm dây kiêu hương vị. Giản Lạc Thư ăn xong mạnh bà phân cho chính mình sầu riêng, móc ra khăn ướt lau miệng cùng tay, vừa nhấc đầu nhìn đến Trương Ngọc Quyên hai vợ chồng còn tại đây phát ngốc. Duỗi tay chọc chọc Trương Ngọc Quyên, ngươi còn có chuyện gì sao? Trương Ngọc Quyên biểu tình hoảng hốt, a, Giản Lạc Thư, lần đó đi thôi. Trương Ngọc Quyên, a, Giản Lạc Thư phát hiện Trương Ngọc Quyên có chút khó câu thông, quay đầu hỏi Trình Hải Cường, địa phủ đều chuyển xong rồi sao? Trình Hải Cường hai mắt dại ra, a, Giản Lạc Thư. Vẫy vẫy tay, Giản Lạc Thư có chút tâm mệt, có nói cái gì chạy nhanh liêu đi, còn có một ngày thời gian ta liền phải đem Trương Ngọc Quyên hồn phách mang về dương gian. Đúng đúng đúng, ngày mai thức phụ liền hồi dương gian. Trình Hải Cường lôi kéo vẻ mặt hoảng hốt Trương Ngọc Quyên rời đi cầu Nại Hà về tới chính mình tiểu gia, hai vợ chồng lôi kéo tay ngồi ở trong phòng hàn huyên không biết bao lâu thẳng đến Giản Lạc Thư tới hai người mới lưu luyến tách ra. Giản Lạc Thư nhìn mắt di động thượng thời gian, còn có một giờ liền phải quá sinh từ cướp, ta phải mang ngươi đi trở về. Trương Ngọc Quyên đi theo Giản Lạc Thư ra tới, trong lòng liên tiếp phạm nói thầm, giống như đã quên chuyện gì dường như. Tiễn đi Trương Ngọc Quyên, Trình Hải Cường cũng ở trong phòng thẳng xoay quanh, rốt cuộc đã quên gì sự đâu. Giản Lạc Thư mang Trương Ngọc Quyên rời đi âm phủ, từ bệnh viện phụ cận một cái yên lặng địa phương về tới dương gian. Lúc này Trình Tuyết Mai đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngoại nôn nóng chờ đợi, mẫu thân hôn mê 2 ngày 2 đêm, tuy rằng nàng biết là mẫu thân hồn phách không ở trong cơ thể, vẫn chưa tỉnh lại là bình thường, nhưng là tâm tình vẫn như cũ có chút nôn nóng. Trình Tuyết Mai thở dài, lại một lần đem tầm mắt rơi xuống thang máy gian, nhìn xem biểu, không sai biệt lắm cũng tới rồi cùng vị kia tuổi trẻ đại sư ước hảo thời gian, cũng không biết đại sư có thể hay không đúng giờ trở về. Cửa thang máy khai, một bát người bước chân vội vàng mà đi ra thang máy, từ Trình Tuyết Mai bên người trải qua hướng phòng bệnh đi qua, Trình Tuyết Mai có chút thất vọng thở dài, phương diện này cũng không có vị kia tuổi trẻ đại sư. Đúng lúc này một cái khác thang máy đột nhiên mở ra, một người tuổi trẻ nữ hài từ thang máy tận cùng bên trong đi ra, Trình Tuyết Mai ánh mắt sáng lên, mừng như điên từ đáy lòng trào ra tới, thanh âm thiếu chút nữa không khống chế được có chút dạng thẳng chân, đại sư, ngài thật tới. Vừa nghe đến đại sư này hai chữ, đi ngang qua người sôi nổi quay đầu lại đi tìm, chính là nhìn đến một người tuổi trẻ tiểu nữ hài sau đều không có hứng thú đem đầu xoay trở về, thậm chí có người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Trình Tuyết Mai, trên mặt trói lọi liền kém viết kẻ lừa đảo hai chữ. Lúc này Trình Tuyết Mai căn bản liền vô tâm tình quản người khác ý tưởng, nàng lôi kéo Giản Lạc Thư tới rồi một cái không ai góc gấp không chờ nổi hỏi, đại sư ta mẹ nó hồn phách đã trở lại sao? Đã trở lại. Giản Lạc Thư từ trong túi lấy ra nhạc chuyên môn vì Trương Ngọc Quyên chuẩn bị lá bùa đưa cho nàng, thấp giọng dặn dò nói, người đem lá bùa dán đến hồn phách thượng, sau đó tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU tìm được thân thể của mình trực tiếp nằm xuống là được. Vô luận gặp được chuyện gì trong lòng nhất định nghĩ muốn sống sót, chỉ cần chính ngươi không buông tay, ta lá bùa khẳng định có thể giúp ngươi vượt qua sinh tử kiếp. Trương Ngọc Quyên tiếp nhận lá bùa gật gật đầu, nàng cùng lão nhân đều thương lượng hảo, nàng sẽ hảo hảo sống sót, nhiều cấp lão nhân hóa vàng mã, như vậy lão nhân liền có tiền mua báo mộng phù. Mỗi cái nửa tháng lão nhân sẽ dùng một chương báo mộng phù cho nàng báo mộng, đến lúc đó hai vợ chồng còn có thể gặp mặt nói chuyện phiếm, liền cùng tồn tại thời điểm giống nhau. Bất quá giống như ở âm phù thời điểm đã quên chuyện gì dường như. Trương Ngọc Quyên dán lên lá bùa vẻ mặt tâm sự phiêu vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, rốt cuộc đã quên gì sự đâu. Đang ở Trương Ngọc Quyên suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cổ hấp lực túm chính mình hồn phách, nàng phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình đã bị kia cổ lực lượng túm tới rồi thân thể của mình bên. Trương Ngọc Quyên phiêu ở không trung nhìn chính mình, cánh tay có thể là gãy xương đã băng bó cố định hảo, phần đầu phòng trừng cũng bị thương, tóc đều bị cạo hết, trên đầu cuốn lấy thật dày băng vải. Trương Ngọc Quyên thở dài, chính là tỉnh lại phòng trừng cũng muốn bị tội. Bất quá nghĩ đến khóc sưng lên đôi mắt nữ nhi cùng lão nhân dặn dò, Trương Ngọc Quyên vẫn là bay tới thân thể phía trên nằm đi xuống. Thân thể cùng hồn phách thực mau phù hợp ở bên nhau, hợp hai làm một. Trương Ngọc Quyên nguyên bản thanh tỉnh ý thức bắt đầu mơ hồ thực mau lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Trong bóng tối, nàng đã quên trước tình chuyện cũ, đã quên nữ nhi, đã quên trượng phu, đã quên hết thảy, chỉ nhìn đến chính mình trong bóng đêm trôi nổi. Trương Ngọc Quyên lang thang không có mục tiêu trong bóng đêm hành tẩu, nơi xa loáng thoáng truyền đến du dương tiếng ca. Tại đây loại yên tĩnh hắc ám địa phương, tiếng ca giống như là mê hoặc tâm thần lực lượng giống nhau, nắm nàng đi phía trước đi. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, Trương Ngọc Quyên tự thân ý thức cũng càng ngày càng hoảng hốt, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cái hoa dâm tóc bà lão, nàng chiều Trương Ngọc Quyên vươn tay, dùng mê hoặc thanh âm nói thân thể rất đau đi. Cùng với bà lão nói, Trương Ngọc Quyên bỗng nhiên cảm giác phần đầu giống như là bị thiết chùy nặng nề mà chùy một chút từ ngoại hướng nội khuếch tán tính đau nhức, ngay sau đó ngũ tạng lục phủ tựa như ngàn vạn căn châm ở chát nàng dạng, đau nàng há mồm thở dốc lại vẫn như cũ cảm thấy hít thở không thông, nàng ôm bụng muốn đem những cái đó vô hình châm rút ra, nhưng nàng hoảng sợ phát hiện đau đớn đã giống hồng thủy giống nhau đem nàng cả người đều bao phủ. Nàng toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một miếng thịt, mỗi một cây cốt cách đều như là bị to lớn xe tải nghiền áp, giống bị vô số châm thứ, giống bị sắc bén đao chém giống nhau, đau làm nàng không thể chịu đựng được. Trương Ngọc Quyên cuộn tròn trên mặt đất đôi mắt tuyệt vọng nhìn phía trước kia một chút ánh sáng, nội tâm khát vọng đau đớn có thể sớm một chút kết thúc. Bà lão ha hà a mà cười, cung eo đã đi tới, dùng mê hoặc thanh âm nói, lưu lại đi, chỉ cần ngươi đồng ý lưu lại liền sẽ không lại cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, cũng sẽ không lại có tuyệt vọng. Trương Ngọc Quyên há miệng thở dốc nhưng tựa hồ nhận thấy được có chút không đúng, nàng cảm thấy chính mình không nên đáp ứng, nhưng nàng trong não trống rỗng, giống như đã quên thứ gì. Nàng do dự mà không biết muốn hay không đáp ứng, liền ở ngay lúc này ngực ấm áp một lá bùa từ trên người phiêu lên, hóa thành vạn điểm quang mang rơi xuống nàng trên người. Đau đớn giống thủy triều giống nhau rút đi, những cái đó mất đi ký ức lại một lần trở về, nàng nghĩ tới nữ nhi tha thiết chờ mong, nàng nghĩ tới trượng phu giao phó, nàng nghĩ tới. Dựa đều tới rồi tam sinh thạch bên cạnh cư nhiên đã quên đi xem chính mình cùng lão nhân kiếp sau nhân duyên. Liền nói chính mình đã quên chuyện gì, nguyên lai là cái này. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU các hạng dụng cụ chỉ tiêu bắt đầu biến hóa, bác sĩ hộ sĩ nghe tiếng mà đến, vừa lúc thấy được Trương Ngọc Quyên mở mắt. Nhìn Trương Ngọc Quyên rơi lệ bộ dáng, một cái ôn nhu nữ hộ sĩ giúp nàng lau đi nước mắt, "A Di, đừng khóc, tỉnh lại liền không có việc gì." Trương Ngọc Quyên chua xót mà trừ trừ cái mũi, "Cô nương ngươi không hiểu, bát quái trong lòng hại chết người a, 555." Bất quá lời nói lại nói trở về, Mạnh Bà cùng Hắc Vô Thường hai quỷ nghĩ như thế nào cảm thấy ái muội, lấy nàng cả đời xem người làm đối tượng kinh nghiệm tới xem, này bọn họ chi gian khẳng định sẽ phát triển điểm gì. Đang ở bắt đầu não bổ câu chuyện tình yêu, Trương Ngọc Quyên bỗng nhiên nghe được bác sĩ có chút kỳ quái mà nói thầm, người bệnh như thế nào đột nhiên tim đập ra tốc đâu. Trương Ngọc Quyên, khụ khụ khụ, qua tháng giêng 15, ăn Tết bầu không khí thiếu một nửa, trường học khai giảng xí sự nghiệp đơn vị đi làm, mọi người lại vòng đi vòng lại bắt đầu bận rộn lại phong phú sinh hoạt. Như Ý Quan về nhà thăm người thân, đi ra ngoài du lịch quỷ nhóm lục tục lại đã trở lại, Như Ý Quan lại khôi phục vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Lâm Mịch mang bạn gái Trương Tiêu Nam hồi chính mình quê quán qua năm, Lâm Mịch cha mẹ biết nhi tử sau khi chết hồn phách lưu tại Như Ý Quan, nhưng không nghĩ tới hắn đã chết cư nhiên còn có thể tìm trở về một người bạn gái, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, lấy bản địa tối cao lễ nghi tiếp đãi Trương Tiêu Nam, trong lén lút cũng xuống tay cho bọn hắn hai cái chuẩn bị âm hôn sự. Bất quá tổ chức âm hôn đến đi trước một chuyến Trương gia, làm Trương gia trông thấy cái này con rể hay không vừa lòng. Bất quá hai người đều đã chết, ở Trương gia không biết có quỷ hồn tồn tại dưới tình huống bọn họ hai cái cũng không dám tùy tiện tới cửa, này Tết nhất lại đem Trương người nhà dọa mắc lỗi tới này hôn đã có thể kết không được. Vì thế, Lâm Mịch dẫn theo quê nhà đặc sản tới tìm Giản Lạc Thư. Giản Lạc Thư nhìn chính mình trước mặt hai cái tuổi trẻ quỷ có chút đau đầu, chính mình này nghiệp vụ phát triển phương hướng như thế nào càng ngày càng quỷ dị, liền âm hôn đều đề cập. Bất quá người khác âm hôn sự có thể mặc kệ, nhưng Lâm Mịch sự nàng không thể không để bụng, rốt cuộc chính mình tiếp nhận Như Ý Quan thấy cái thứ nhất quỷ chính là Lâm Mịch, hắn vẫn là chính mình đưa tới cái thứ nhất quỷ công nhân, cho nên này một chuyến là cần thiết đến đi. Trương Tiêu Nam phụ thân kêu Trương Kiến Quốc là một cái thổ hào, làm hóa chất sinh ý tài sản thượng trăm triệu. Trương Kiến Quốc trong nhà trụ biệt thự cao cấp xuất nhập có siêu xe tự nhận là xuôi gió xuôi nước, nhưng không nghĩ tới chính mình tới rồi 50 tuổi chuẩn bị suy xét về hưu vấn đề thời điểm, chính mình thương yêu nhất tiểu nữ nhi Trương Tiêu Nam cha ra ung thư thời kỳ cuối, một cái hoa giống nhau nữ hài liên thủ thuật cơ hội đều không có, cha ra bệnh sau 3 tháng liền ly thế. Đả kích to lớn làm Trương Kiến Quốc một đêm thời gian như là già rồi 10 tuổi giống nhau, tuy rằng hắn còn có mặt khác hài tử, nhưng yêu thương tiểu nữ nhi ly thế vẫn như cũ làm hắn moi tim cào gan cảm thấy đau. Nữ nhi hạ táng thời điểm, Trương Kiến Quốc cố ý thỉnh vài vị nổi danh đại sư điểm âm huyệt cấp nữ nhi tu một cái xinh đẹp xa hoa phần mộ. Chỉ chớp mắt nữ nhi đã qua đời 2 năm, thân thích bằng hữu tựa hồ phai nhạt. Trương Tiêu Nam ăn Tết vô cùng náo nhiệt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng Trương Kiến Quốc vừa đến ăn Tết liền khổ sở, trong lòng yên lặng tính, đây là Tiêu Nam rời đi cái thứ hai Tết âm lịch. Trong văn phòng, Trương Kiến Quốc nhà xưởng khôi phục bận rộn cảnh tượng, nhưng hắn ngồi ở trong văn phòng lại nhìn nữ nhi ảnh chụp phát ngốc. Thế giao lão hoàng gia nữ nhi Thiến Thiến cùng Tiêu Nam cùng tuổi, ăn Tết thời điểm lãnh bạn trai về nhà còn mang theo lễ vật đến nhà hắn ngồi ngồi. Trương Kiến Quốc nhìn thấy Thiến Thiến không tự chủ được lại nghĩ tới chính mình nữ nhi Tiêu Nam, trong lòng không ngừng một lần mà cảm thán, nếu là Tiêu Nam tồn tại cũng nên giao bạn trai. Di động tiếng chuông đánh gãy Trương Kiến Quốc suy nghĩ, hắn cầm lấy bàn làm việc thượng di động chỉ nhìn một ngày liền hơi hơi mà nhíu mày. Có hắn tư nhân dãy số đều là một ít sinh ý thượng đồng bọn hoặc là quan trọng bằng hữu, nhưng cái này điện báo lại là không quen biết dãy số. Trương Kiến Quốc không thích bị người xa lạ quấy rầy, hắn tùy tay cắt đứt điện thoại, nhưng di động không đợi thả lại mặt bàn, tiếng chuông lại một lần vang lên, vẫn như cũ là cái kia dãy số. Trương Kiến Quốc cố nén lửa giận hoạt động cho chuyện kiện, di động truyền ra tới một cái tuổi trẻ nữ nhân thanh âm uy, là Tiêu Nam phụ thân sao? Tiêu Nam phụ thân này năm chữ kích thích Trương Kiến Quốc tiếng lòng, hắn không khỏi hỏi một câu, ngươi là ai? Giản Lạc Thư rối rắm sờ sờ cái mũi, trong thanh âm mang theo một chút xấu hổ, ách bà mối. Phiên ngoại 10, mới vừa nghe được bà mối này hai chữ thời điểm, Trương Kiến Quốc trong nháy mắt là mộng bức, bây giờ còn có loại này chức nghiệp. Lúc trước hắn yêu đương kia sẽ đều kêu người giới thiệu, bất qua cái này ý niệm chợt lóe mà qua sau, Trương Kiến Quốc trong lòng có chút sinh khí, chính mình vừa định đến tiểu nữ nhi nếu là tồn tại cũng nên tới rồi nói đối tượng tuổi liền nhận được như vậy một chiếc điện thoại, này không khỏi mà làm hắn đã chua xót lại tức giận. Trương Kiến Quốc sắc mặt không tốt liền phản ứng đều không nghĩ phản ứng đối phương liền tưởng cúp điện thoại. Nhưng đối phương giống như là đoán được hắn ý tưởng, ở hắn ngón tay muốn động tới màn hình thời điểm bỗng nhiên tăng lớn âm lượng, đừng quải, là Tiêu Nam ủy thác ta tới. Tiêu Nam hai chữ xúc động Trương Kiến Quốc tiếng lòng, cũng càng thêm làm hắn sinh khí. Tiêu Nam là hắn đáy lòng mềm mại, cũng là hắn không thể đụng vào cấm kỵ, như thế nào có người dám dùng Tiêu Nam danh nghĩa tới gọi điện thoại lừa dối. Trương Kiến Quốc sắc mặt xanh mét, ngươi chán sống có phải hay không? Giản Lạc Thư lau mặt có chút buồn bực mà nhìn phiêu ở chính mình đối diện Trương Tiêu Nam, ta liền nói sẽ bị mắng chửi đi. Trương Tiêu Nam nghĩ nghĩ nói, ngươi hỏi một chút ta ba còn nhớ rõ cùng ta 25 tuổi ước định sao? Ngươi nói ta muốn kết hôn, ta hôn lễ thượng thưởng xuyên kiểu Trung Quốc lễ phục. Giản Lạc Thư căng ra đầu nói, ta biết ngươi không tin, nhưng nếu Tiêu Nam ủy thác ta, ta chỉ có thể truyền đạt cho ngươi. Ngươi nữ nhi, Trương Tiêu Nam hỏi ngươi còn nhớ rõ cùng nàng 25 tuổi ước định sao? Nàng rốt cuộc gặp được người kia, nàng hiện tại thưởng xuyên kiểu Trung Quốc lễ phục kết hôn. Câu này nói xong, di động kia phiến trầm mặc một lát sau hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào gặp mặt? Giản Lạc Thư bay nhanh mà nói, ngươi định cái thời gian địa điểm, chúng ta đi tìm ngươi. Trương Kiến Quốc tuy rằng cảm thấy điện thoại bên kia có thể là kẻ lừa đảo, chính là do dự một lát vẫn là không bỏ xuống được cùng nữ nhi có quan hệ sự tình, đem chính mình nhà máy địa chỉ nói cho Giản Lạc Thư. Trương Kiến Quốc cuối cùng không quên bổ sung một câu, ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Treo lên điện thoại, Giản Lạc Thư nhịn không được hỏi Trương Tiêu Nam, 25 tuổi ước định cùng kết hôn lễ phục có gì quan hệ? Trương Tiêu Nam trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, ta sinh bệnh năm ấy mới 23 tuổi, cha ra ung thư thời kỳ cuối sau thực mau liền không được. Ta nói ta không muốn chết ở bệnh viện, ta ba ba liền đem ta tiếp trở về nhà, ta cùng ta ba ba ngồi ở nhà ta trong hoa viên, nhìn một sân nở rộ hoa hồng. Ta nói ta còn không có nói qua luyến ái sẽ chết, ta hỏi ta ba không thấy được ta kết hôn có thể hay không, thật đáng tiếc. Ta ba ba lúc ấy thanh âm đều nghẹn ngào, nhưng là hắn lại kiên định mà nói ta nhất định sẽ khá lên, chờ ta hảo hắn liền giúp ta tìm một cái tốt nhất nam sinh khi ta bạn trai. Bất quá hắn luyến tiếc như vậy đã sớm làm ta gả đi ra ngoài, ít nhất 25 tuổi mới được. Chờ ta kết hôn thời điểm, hắn sẽ tìm tốt nhất thiết kế sư cho ta thiết kế một cái ta thích áo cưới. Ta nói tốt a, đây là chúng ta chi gian 25 tuổi ước định, không nói cho người khác. Ta nhất định sẽ tìm một cái thích bạn trai, làm ta ba ba cho ta chuẩn bị đẹp nhất áo cưới cùng hôn lễ. Trương Tiêu Nam mặt treo tươi cười, nhưng cười cười liền khóc, kỳ thật ta cùng ba ba đều biết đó là không có khả năng thực hiện sự, nhưng là chúng ta vẫn như cũ làm bộ vui vẻ bộ dáng, cùng nhau mặc sức tưởng tượng ta không tồn tại tương lai. Lâm Mịch đau lòng mà ôm Trương Tiêu Nam bả vai, ai nói không tồn tại a? Ngươi xem ngươi lập tức liền 25 tuổi, chúng ta cũng lập tức kết hôn, này không đồng nhất thiết đều dựa theo các ngươi ước định tiến hành sao? Ngươi nói rất đúng. Trương Tiêu Nam hàm chứa nước mắt cười gật gật đầu, kỳ thật khi ta đã chết về sau hồn phách ly thể thời điểm ta là thực kinh ngạc, ta không nghĩ tới trên thế giới này cương nhiên thật sự có hồn phách tồn tại, cũng không nghĩ tới một ngày kia ta cũng thành quỷ. Ở trở thành quỷ hậu ta tiếp thu đến địa phủ truyền lại tin tức, nếu có mộ địa có thể ngốc tại dương gian, nếu tưởng đầu thai cũng có thể tiến vào địa phủ xếp hàng. Ta lúc ấy suy nghĩ thật lâu, cảm thấy chính mình cũng không tưởng đầu thai, ta cảm thấy cuộc đời của ta vừa đến xuất sắc địa phương liền kết thúc thật sự là tiếc nuối, càng quan trọng là ta không bỏ xuống được người nhà của ta. Tuy rằng ta biết bọn họ nhìn không thấy ta, ta cũng biết chúng ta âm dương lưỡng cách ở hai cái trên thế giới, nhưng là ta nhìn đến ta ba như vậy kiên cường như vậy ngạnh hán từ một người khóc thành như vậy, ta thật sự là không bỏ xuống được hắn, ta tưởng khi nào hắn đã thấy ra, đã quên ta, ta lại đầu thai. Vào lúc này gian ta muốn lưu tại dương gian, chẳng sợ xa xa mà nhìn hắn, biết hắn không có việc gì ta liền rất thỏa mãn. Giản Lạc Thư từ tiếp quản Như Ý Quan sau tiếp xúc rất nhiều quỷ, đại bộ phận quỷ ngưng lại ở nhân gian đều là bởi vì không bỏ xuống được chính mình ái người nhà, cũng nguyên nhân chính là vì này thân nhân chi gian ái đều quá mức nùng liệt, quá mức làm người vướng bận, cho nên địa phủ mới có mạnh bà ngao nấu canh mạnh bà, dùng canh chặt đứt bọn họ vướng bận, làm cho bọn họ quên chuyện cũ năm xưa, mới có thể một lần nữa đầu thai làm người. Giản Lạc Thư nhìn Trương Tiêu Nam trên mặt thương cảm cũng có chút trong lòng lên men, Trương Tiêu Nam từ tới Như Ý Quan chính là hướng ngoại rộng rãi tính cách, mỗi lần thấy nàng luôn là hi hi ha ha, không có việc gì còn huyễn cái phú nói chính mình có độc lập đại mồ, nhưng không nghĩ tới nàng trong nội tâm cư nhiên như vậy thương cảm. Giản Lạc Thư nhịn không được hỏi, ngươi biết ta Như Ý Quan lá bùa tác dụng, nếu cùng ngươi ba ba cảm tình tốt như vậy, vì cái gì không còn sớm điểm dán lá bùa đi gặp hắn đâu. Ngay từ đầu ta cũng do dự quá, muốn hay không trở về thấy hắn. Nhưng khi đó ta chỉ là tưởng yên lặng mà ở hắn bên cạnh bồi hắn, chờ hắn từ mất đi ta trong thống khổ đi ra, ta liền đi địa phủ đầu thai. Nếu là thấy, chờ ta rời đi dương gian đi địa phủ đầu thai thời điểm hắn đến lại chịu một lần mất đi ta thống khổ còn không bằng không thấy. Chính là hiện tại không giống nhau, Trương Tiêu Nam lôi kéo Lâm Mịch tay cùng hắn nhìn nhau cười, ta cho rằng ta vẫn luôn sẽ thủ ta mồ đương cái độc thân quỷ. không nghĩ tới cư nhiên cơ duyên xảo hợp dưới sẽ tiến các ngươi như ý quan, sẽ nhận thức Lâm Mịch, cũng sẽ có một cọc thuộc về chính mình nhân duyên. Ta cùng Lâm Mịch tra xét địa phủ quy định, chỉ cần phu thê mãn 50 năm, hơn nữa 100 công đức liền có thể đổi kiếp sau nhân duyên. Lâm Mịch nói, ở như ý quan đi làm trừ bỏ quan chủ cho chúng ta tiền lương, lá bùa bên ngoài, địa phủ cũng sẽ cho chúng ta ký lục công đức. Chỉ cần quan chủ không khai trừ ta, 10 năm ta là có thể tích góp đủ 100 công đức, đến nỗi 50 năm hôn nhân càng không thành vấn đề, dù sao hai chúng ta đều đã chết, sẽ không lại trải qua sinh ly tử biệt sự, ta cảm thấy lấy đôi ta cảm tình kiên trì 50 năm không thành vấn đề. Nói lên kết hôn, Trương Tiêu Nam thương cảm rút đi, trên mặt lại lộ ra vui mừng cùng ngượng ngùng biểu tình, kết hôn, chúng ta ít nhất sẽ ở dương gian ngốc 50 năm đâu, ta cũng nên nói cho ta ba một tiếng, ta còn ở đâu. Lâm Mịch đều có chút gấp không chờ nổi mà tưởng tới cửa cầu hôn, lễ vật hắn đều chuẩn bị tốt, quan chủ ta hiện tại liền đi thôi, ngươi hiện tại chính là ta cùng Tiêu Nam bà mối. Giản Lạc Thư vừa nghe bà mối này hai chữ liền có điểm đau đầu, này ngoạn ý không dễ nghe a, ta cân nhắc việc này không đúng, ta tuy rằng là hai người luyến ái nhân chứng, nhưng kỳ thật thật không tính là bà mối, hai người các ngươi nhận thức ít nhiều Trương Kinh Dương kia xui xẻo hài tử. Lúc trước Trương Kinh Dương đua xe thời điểm chạy Trương Tiêu Nam mồ biên đi tiểu khí, Trương Tiêu Nam ghé vào Trương Kinh Dương trên vai. Cố tình Trương Kinh Dương không biết còn chạy tới Như Ý Quan khoe khoang ôm Lâm Mịch bả vai xưng huynh gọi đệ không nói, nhìn đến Như Ý Quan triệu hồn nghiệp vụ còn thế nào cũng phải thử một lần, Giản Lạc Thư thiêu lá bùa trực tiếp làm Trương Tiêu Nam hiện thân, tức khắc đem Trương Kinh Dương dọa phá lan nước tiểu lưu. Đó là Lâm Mịch lần đầu tiên cùng Trương Tiêu Nam gặp mặt, hai người bọn họ ngược lại nhất kiến như cố, liêu đầu cơ còn lẫn nhau bỏ thêm WeChat, xem Trương Kinh Dương xem thế là đủ rồi. Sau lại Trương Kinh Dương cũng biết Lâm Mịch quỳ thân phận còn cùng hắn trở thành bạn tốt, chẳng qua Lâm Mịch kêu hắn nửa đêm đi loát xuyến hắn một lần cũng không đi qua là được. Nghĩ đến Trương Kinh Dương kia xui xẻo bộ dáng, Giản Lạc Thư vui vẻ đánh hạ vang chỉ kêu Trương Kinh Dương cùng đi, làm hắn đương bà mối. Trương Kiến Quốc từ treo điện thoại sau liền có chút tâm thần không yên. Tuy rằng hắn cảm thấy gọi điện thoại người này nhất định là cái kẻ lừa đảo, nhưng có quan hệ nữ nhi sự hắn lại nhịn không được đi dò hỏi tới cùng, tưởng chân quý nữ nhi tại đây trên thế giới lưu lại sở hữu dấu vết. Ở hắn nôn nóng bất an chờ đợi chung, bí thư rốt cuộc đánh tới điện thoại, Trương Tổng, có hai vị khách nhân tới, nói là cùng ngài ước hảo. Trương Kiến Quốc lập tức phân phó, gọi bọn hắn tiến vào. Vài phút sau, bí thư mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi đến. Trong đó vị kia nam sĩ trong tay còn sách không ít lễ vật, có mấy ngàn nguyên một lọ danh rượu, hai hộp xa hoa lá trà, còn có Trương Kiến Quốc yêu nhất trừ xì gà. Trương Kiến Quốc nhìn đến bọn họ mang lễ vật hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn thực mau trở về phục bình tĩnh, trực tiếp xong xuôi nói, các ngươi là nhà ta Tiêu Nam sinh thời bằng hữu đi. Lễ vật liền tính, mấy thứ này các ngươi lấy về đi. Tiêu Nam sinh thời để lại nói cái gì hoặc là để lại thứ gì các ngươi trực tiếp lấy ra tới là được, giá cả các ngươi khai. Giản Lạc Thư chỉ huy Trương Kinh Dương đem lễ vật buông sau, không có gì đồ vật muốn bán cho ngươi, chúng ta là tới cửa nói hôn sự. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, ta là Như Ý Quan quan chủ Giản Lạc Thư. Hôn sự, Trương Kiến Quốc có chút tức giận mà nhìn nàng, trong điện thoại ngươi nói về Tiêu Nam ước định là gạt ta. Không lừa ngươi. Giản Lạc Thư vội vàng giải thích nói chính là Trương Tiêu Nam hôn sự. Trương Kiến Quốc kiến thức rộng rãi, vừa nghe đến này liền nghĩ tới âm hôn sự, tức khắc có chút giận, nguyên lai ngươi là kết âm hồn bà mối, tưởng cho ta khuê nữ xứng âm hôn. Giản Lạc Thư biết Trương Kiến Quốc lý giải âm hồn cùng thực tế tình huống khẳng định có xuất nhập, nhưng nói như vậy thật đúng là không sai. Bất khóa. Giản Lạc Thư chỉ mới vừa buông lễ vật Trương Kinh Dương, ta nghĩ vẫn là hắn đương bà mối tương đối thích hợp, rốt cuộc lúc trước chính là hắn ở ngươi khuê nữ mồ biên đi tiểu mới dẫn ra việc hôn nhân này. Ta khá tốt một cái cô nương, không thể tuổi trẻ nhẹ coi như bà mối a, nhiều lắm là cái nhân chứng linh tinh. Trương Kinh Dương ai oán mà nhìn Giản Lạc Thư liếc mắt một cái, nhân ra cũng là cái tuổi trẻ nhẹ còn khá tốt tiểu tử, bà mối này hai chữ cùng ta càng không đáp a. Trương Kiến Quốc bị bọn họ khí mặt đều đen, vươn ra ngón tay môn vừa muốn đem hai người mắng đi ra ngoài, liền nghe Giản Lạc Thư tiếp tục nói chính sự đi, ta là thế Tiêu Nam tới. Tiêu Nam tìm được ái mộ nam sinh, nàng nhớ rõ năm đó ở trên giường bệnh cùng ngươi ước định, tưởng ủy thác ta hỏi một chút ngươi có thể hay không vì nàng chuẩn bị kết hôn lễ phục, thế nàng làm một hồi hôn lễ. Trương Kiến Quốc khí nói không lựa lời, hành a, có bản lĩnh ngươi làm nàng đứng ở ta trước mặt, ta lập tức cho nàng làm. Giản Lạc Thư trần chờ một chút, cảm giác không khí tựa hồ có chút không đúng, nàng cùng Trương Tiêu Nam phụ thân câu thông không thành vấn đề đi. Nhìn nhìn Trương Kiến Quốc sắc mặt, Giản Lạc Thư quyết định lại xác minh một chút, thật là Tiêu Nam để cho ta tới, Tiêu Nam liền đứng ở ta bên cạnh, nếu là ngươi không sợ hãi nói ta khiến cho nàng ra tới. Trương Kiến Quốc khi còn nhỏ không thiếu xem qua bà cốt quỳ thượng thân tiết mục, cho rằng Giản Lạc Thư cũng chuẩn bị như vậy kịch bản, lúc ấy liền cười lạnh nói, ngươi nếu có thể làm nhà ta Tiêu Nam đứng ở ta trước mặt, làm ta tận mắt nhìn thấy đến nàng, ta cho ngươi 100 vạn. Kia nhiều ngượng ngùng, để cái thân mà thôi, cấp bao lì xì cũng quá lớn điểm đi. Giản Lạc Thư cười sáng lạn như hoa, từ trong túi móc ra 2 chương lá bùa, bang một chút đồng thời dán tới rồi Trương Tiêu Nam cùng Lâm Mịch trên người. Trương Tiêu Nam cùng Lâm Mịch tay nắm tay hiện ra thân hình, Trương Kiến Quốc trong tay di động loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt sống sờ sờ nữ nhi. Trương Tiêu Nam nhìn phụ thân bộ dáng, thật cẩn thận mà sờ sờ trên mặt Trang, dùng khuỷu tay đâm đâm Lâm Mịch nhỏ giọng hỏi ta trên mặt phấn không rớt đi. Lâm Mịch cho Trương Tiêu Nam một cái kiên định ánh mắt, yên tâm, chúng ta như ý quan dùng đồ trang điểm là định chế, có thể bảo trì 24 giờ không thoát trang. Trương Tiêu Nam nhẹ nhàng thở ra, nhìn phụ thân vẻ mặt dại ra bộ dáng, thử đi phía trước đi rồi một bước ba. Trương Kiến Quốc nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt nữ nhi, đại não trống rỗng, đã không có bất luận cái gì phản ứng. Trương Tiêu Nam nhìn phụ thân cái dạng này, không biết hắn là cao hứng nhìn đến chính mình vẫn là bị chính mình dọa tới rồi, có chút bất lực mà nhìn Giản Lạc Thư. Giản Lạc Thư thấy nhiều thân nhân âm dương lưỡng cách sau lần thứ hai gặp lại bộ dáng, vừa thấy liền biết Trương Kiến Quốc cái này là kích động quá mức. Nàng đi đến cha con chi gian, chặn Trương Kiến Quốc nhìn về phía Trương Tiêu Nam ánh mắt. Liền ở Trương Tiêu Nam cho rằng quan chủ có cái gì hảo phương pháp thời điểm, liền nghe Giản Lạc Thư trà sát ngón tay, phát ra tặc hề hề tiếng cười, vừa rồi nói 100 vạn còn tính toán sao. Trương Kiến Quốc bị chặn tầm mắt, vứt hồn rốt cuộc đã trở lại một phân, nghe được Giản Lạc Thư vấn đề theo bản năng gật gật đầu, cấp, khẳng định cấp. Trương Tiêu Nam ở Giản Lạc Thư phía sau rậm rậm chân, quan chủ. Bị Trương Tiêu Nam làm nũng thanh âm chỉnh ra một thân nổi da gà, Giản Lạc Thư trà sát lỗ tai buồn cười quay đầu lại ninh Trương Tiêu Nam mặt một chút, thật đúng là sợ ngươi ba có hại a. Yên tâm, muốn tới tiền ta cũng đều cho ngươi áp đáy hòm đương của hồi môn. Của hồi môn này hai chữ hoàn toàn làm Trương Kiến Quốc hoàn hồn, hắn nhìn nhìn nữ nhi, lại nhìn thoáng qua cùng nữ nhi cùng nhau xuất hiện tiểu tử, đình trệ đại não rốt cuộc vận chuyển lên, loát thanh trước mắt tình huống. Hắn chỉ Trương Kinh Dương, ngươi, bà mối. Trương Kinh Dương thiếu chút nữa khóc ân. Trương Kiến Quốc lại chỉ Giản Lạc Thư, ngươi là nhân chứng. Giản Lạc Thư gật gật đầu, đúng vậy, hai người bọn họ luyến ái trải qua là ta thấy chứng. Trương Kiến Quốc tầm mắt rốt cuộc dừng ở Lâm Mịch trên người, trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo, ngươi là ta khuê nữ ở âm phủ bạn trai. Lâm Mịch nhìn Trương Kiến Quốc biểu tình không khỏi mà dùng mình một cái, là ta. Trương Kiến Quốc một phen đẩy ra Lâm Mịch, đem Trương Tiêu Nam ôm vào trong lòng ngực, tiểu tử thúi, ngươi mơ tưởng đem ta khuê nữ cướp đi. Giản Lạc Thư, này biểu tình này thần sắc thấy thế nào cùng sư phụ ta như vậy giống đâu. Trương Kinh Dương tả hữu nhìn nhìn, trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc, đại thúc vậy ngươi khuê nữ này hôn còn kết không kết. Không chờ Trương Tiêu Nam nói chuyện đâu, Trương Kiến Quốc lại giống lên trở về ai nói không kết. Trương Kinh Dương, ta không nghĩ đương bà mối anh. Phiên ngoại 11. Trương Kiến Quốc nhìn đến bệnh chết 2 năm tiểu nữ nhi lại sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt, vừa khóc vừa cười ôm Trương Tiêu Nam không buông tay, khóc một hồi liền phải chừng Trương Kinh Dương hoặc là Lâm Mịch hai mắt thăng tiểu A còng nói. Trương Kinh Dương ở nhân gia mồ biên giải quá nước tiểu tự nhiên không dám hé răng, Lâm Mịch liền càng không dám nói tiếp nữa, kia chính là tương lai cha vợ, đừng nói cha vợ chừng hai mắt chính là đánh hai bàn tay cũng không có vấn đề gì, chỉ cần gật đầu đồng ý đem Tiêu Nam gả cho hắn là được. Giản Lạc Thư một tay một cái, xách theo một người một quỷ ra văn phòng, đem đơn độc không gian để lại cho gặp lại kia đối cha con. Bí thư cầm văn kiện đi ngang qua, nhìn ngồi xếp bằng ở lão tổng cửa đấu địa chủ ba người có chút buồn bực, tới không phải hai người sao. Nhiều cái này là chỗ nào toát ra tới. Đồng dạng đi ngang qua văn phòng chủ nhiệm đầu đều lớn, trọng điểm không phải thêm một cái người vấn đề đi. Mấu chốt là này ba người vì sao muốn ngồi này đánh bài poker a? Chẳng lẽ ta Trương Tổng thiếu tiền bị chủ nợ đuổi theo môn? Bí thư, không thể đi ta xưởng năm trước doanh thu ba cái nhiều trăm triệu đâu. Hai người đang chuẩn bị đi hỏi một chút liền thấy một phen bài poker kết thúc, trong đó cái kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài từ từ trong túi móc ra một phen giấy vàng tới, xé một cái dán ở bên cạnh một người khác chán thượng vui vẻ vỗ vỗ tay lại đến một phen. Bí thư, văn phòng chủ nhiệm, bị dán giấy vàng Trương Kinh Dương, lúc trước liền không nên ở mồ đi tiểu. Một giờ sau, Trương Kiến Quốc đã đem nữ nhi sau khi chết sinh hoạt cùng như ý quan tình huống sờ đến rành mạch. Nghĩ đến chính mình chẳng những đem Giản Lạc Thư trở thành kẻ lừa đảo, thái độ còn không thế nào khách khí, quan trọng nhất chính là làm đại sư ở cửa đợi lâu như vậy, Trương Kiến Quốc đầu đều lớn, vỗ đùi từ ghế trên nhảy lên, chậm trễ cao nhân rồi. Trương Kiến Quốc lấy không phù hợp chính mình thân hình tốc độ vọt tới văn phòng cửa, lôi kéo tổ chức công thất môn tức khắc trợn tròn mắt. Chỉ thấy cửa ngồi xếp bằng ngồi ba người ở chơi bài, nghe được mở cửa thanh không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên chiều hắn nhìn lại, Trương Kiến Quốc cúi đầu vừa thấy dọa lùi lại ba bước, kia đầy mặt dán giấy vàng chính là cái gì ngoạn ý. Trương Kinh Dương nhìn đến Trương Kiến Quốc tựa như thấy được cứu tinh, một phen đem trong tay bài ném ở trên mặt đất đỡ tường thất tha thất thểu đứng lên ủy khuất muốn khóc. Trương Kiến Quốc yên lặng mà lại trở về lui hai bước, Trương Tiêu Nam nghe được động tĩnh nhịn không được thoát ra đầu tới nhìn thoáng qua tức khắc cười đôi mắt thành nguyệt mầm. Trương Kinh Dương hai tay một khò khè đem giấy vàng túm xuống dưới cuốn lên tới ném đến một bên thùng rác, Lâm Mịch cũng chạy nhanh đem trên mặt kia hai cái tờ giấy túm xuống dưới sửa sang lại quần áo của mình kiều tóc. Trương Kiến Quốc lúc này đã vô tâm tình hà khắc, Lâm Mịch chạy nhanh đem ngồi dưới đất đại lão đỡ lên, Giản quan chủ chậm trễ, mau mời tiến vào. Một đám người hô hô lặp lặp một lần nữa về tới văn phòng, rắn chắc cửa gỗ lại một lần đóng lại. Đứng ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình Lý Bí Thư ngây ra như phỗng mà nhìn cửa gỗ, như thế nào lại nhiều ra một người, ta rõ ràng chỉ nhìn đến hai người vào Trương Tổng văn phòng, nhiều ra tới hai người kia rốt cuộc là đến đây lúc nào. Cửa bảo an cũng quá lơi lỏng, Lưu chủ nhiệm sắc mặt trắng bệch, người người cũng nhìn đến vừa rồi trong văn phòng mặt nữ hài tử. Đúng vậy, Lý Bí Thư gãi gãi đầu, cảm giác có điểm quen mắt đâu. Mới hơn 30 liền cảm thấy chính mình muốn sầu chọc, Lưu chủ nhiệm nhìn thùng rác bên cạnh gục xuống một tiết giấy vàng đều mau khóc, run run rẩy rẩy móc di động ra ở bản địa trên diễn đàn đã phát cái thiệp cứu mạng A, lão bản ở trong văn phòng cách làm chiêu quỷ như thế nào phá. Thực mau thiệp liền có người hồi phục, một lâu, nháo quỷ, đề cử bản địa như ý quan, việc này bọn họ chuyên nghiệp. Hai lâu, cùng kiến nghị tìm như ý quan. Ba lâu, dùng quá như ý quan lá bùa, lương tâm phẩm chất. Ba lâu, như ý quan là cái gì gà rừng đạo quan? Chạy ra đánh quảng cáo sao? Chúc loại này rác rưởi đạo quan sớm ngày đóng cửa. Bốn lâu, trên lầu vô chi, ha ha a. Năm lâu ta vô chi, ngươi còn ngốc xoa đâu, nhất không thể gặp các ngươi loại này lấy tiền trả lời, có bản lĩnh ta ra tới một mình đấu a. Mỗ nơi ở trong lâu chính nổi giận đùng đùng trả lời từ người trẻ tuổi bỗng nhiên cảm thấy màn hình máy tính chợt lóe, tiếp theo xuất hiện một cái đầy mặt xanh tím mặt quỷ khí dày đặc mà nhìn hắn, ngươi muốn tìm ta một mình đấu. Người trẻ tuổi, ta dựa liền trên mạng xào cái giá mà thôi, muốn hay không hạ lớn như vậy vốn gốc a. Quỷ ta như thế nào liền ngốc xoa, ai thu trả lời, ngươi đem nói rõ ràng. Người trẻ tuổi a a a, cứu mạng. Quỷ vừa giận liền tưởng từ trong máy tính chui ra tới, tới tới tới ta hào hảo bẻ xả bẻ xả. Người trẻ tuổi nhìn gần trong gang tấc mặt quỷ, dọa đôi mắt vừa lật loảng xoảng một chút hôn mê bất tỉnh. Mới vừa bán ra một chân quỷ vẻ mặt mờ mịt như thế nào ngất đi rồi. Kia còn xảo không cãi nhau. Lưu chủ nhiệm còn không biết chính mình một cái thiệp dẫn phát rồi một cái nháo quỷ phong ba, thấy có không ít người đề cử như ý quan, liền mở ra tìm tòi trang web tra tìm như ý quan tin tức, chính là tìm tới tìm lui đều là một ít cái gì chủ đề âm phủ đạo quan video ngắn, hắn muốn liên hệ phương thức linh tinh hoàn toàn không tìm được. Đang ở Lưu chủ nhiệm tâm thần không yên tra tìm thời điểm, Trương Kiến Quốc cửa văn phòng khai, Lưu chủ nhiệm hoảng sợ tập trung nhìn vào nguyên lai là vừa mới dán đầy mặt giấy vàng cái kia tiểu tử ra tới. Lưu chủ nhiệm đều mau dọa nước tiểu, hối hận không sớm một chút hồi văn phòng. Hắn hiện tại động cũng không dám động, đi cũng không dám đi, chỉ có thể run run rẩy rẩy lấy khóe mắt ngắm Trương Kinh Dương dưới lòng bàn chân, muốn nhìn một chút hắn hai chân ly không rời mà có thể hay không nhìn đến bóng dáng. Tâm đại Trương Kinh Dương hoàn toàn không nhận thấy được chính mình bị Lưu chủ nhiệm ngộ nhận thành quỷ, lấy ra một chi yên ngậm ở trong miệng sau còn hảo tâm đưa cho Lưu chủ nhiệm một chi, trừ không trừ. Lưu chủ nhiệm yên lặng mà nhìn trên tường treo cấm hút thuốc thẻ bài, run run rẩy rẩy mà nói, nhà xưởng nội không được hút thuốc. Trương Kinh Dương buồn bực mà gãi gãi đầu, chỉ có thể đem yên thả trở về, quay đầu lại đào mau kẹo cao su nhét ở trong miệng, cùng Lưu chủ nhiệm song song dựa vào tường, còn đặc tự quen thuộc hướng nhân gia di động thượng nhìn thoáng qua, xem gì đâu. Lưu chủ nhiệm dùng khóe mắt ngắm chính mình tìm tòi giao diện mặt trên như ý quan ba chữ, tức khắc mặt mũi trắng bệch, không đợi não bổ chơi chính mình chết như thế nào đâu, Trương Kinh Dương liền vui vẻ, ngươi tìm như ý quan a. Không cần như vậy lao lực lục soát, vừa rồi cùng ta đánh bài poker dán ta đầy mặt giấy vàng cái kia nữ chính là như ý quan quan chủ. Lưu chủ nhiệm trinh lăng một chút, kia nữ hài là như ý quan quan chủ, chẳng lẽ nàng tới lão bản văn phòng chính là vì chào quỷ tới. Trương Kinh Dương thấy Lưu chủ nhiệm tái nhợt sắc mặt, uể oải tinh thần rất giống chính mình lúc trước gặp quỷ thời điểm, tức khắc vui sướng khi người gặp họa cười, như thế nào, ngươi cũng gặp phải quỷ. Cũng, Lưu chủ nhiệm nhạy bén mà bắt được từ ngữ mấu chốt, đánh bạo hướng bên cạnh dịch một bước, ngươi không phải quỷ sao? Ta đương nhiên không phải quỷ. Trương Kinh Dương tặc mau, vén tay áo vươn cánh tay thế nào cũng phải làm Lưu chủ nhiệm niết hắn cánh tay, ngươi sờ sờ có như vậy nóng hổi quỷ sao? Lão tử mới 25, còn không đến chết thời điểm đâu. Lưu chủ nhiệm ơ ấm ơ thật nhéo một chút Trương Kinh Dương, cảm thụ một chút nóng hầm hập nhiệt độ cơ thể, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải quỷ liền không gì đáng sợ, Lưu chủ nhiệm thật cẩn thận hỏi, người ở chúng ta Trương Tổng trong văn phòng, trừ bỏ cái kia như ý quan chủ bên ngoài còn thấy khác nữa sao? Thấy, Trương Kinh Dương thập phần tự nhiên mà nói, Trương Tiêu Nam A, trở về cùng nàng ba nói kết hôn sự. Lưu chủ nhiệm còn không đợi sợ hãi đã bị Trương Kinh Dương đương nhiên thái độ cấp chỉnh ngốc, nàng không phải đã chết sao? Trương Kinh Dương lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ngươi nói quỷ chính là nàng a. Ai kia không cần sợ hãi, nàng không hại người. Lưu chủ nhiệm tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là thói quen tính dỗi người, ngươi như thế nào biết nàng không hại người? Ngươi lại không phải quỷ, ngươi lời này nói, người có người tốt người xấu chi phân, quỷ cũng là. Hại người kia kêu ác quỷ, lệ quỷ, chẳng những địa phủ sẽ chào bọn họ, ngay cả như ý quan cũng sẽ không đối bọn họ nương tay. Trương Kinh Dương lấy người từng trải miệng lưỡi nói, ta ngay từ đầu gặp quỷ cũng rất sợ hãi, sau lại thấy thành thói quen. Này ngoạn ý còn thói quen, Lưu chủ nhiệm tò mò nhìn Trương Kinh Dương, vậy ngươi là bởi vì gì đâm quỷ? Nghe thấy cái này vấn đề, Trương Kinh Dương cảm thấy trong miệng kẹo cao su đều không ngọt, một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, bởi vì ta ở mộ phần đi tiểu tới. Lưu chủ nhiệm trách không được ngươi đâm quỷ đâu. Nên a, vậy ngươi như thế nào giải quyết? Lưu chủ nhiệm quay đầu lại hướng Trương Kiến Quốc văn phòng nhóm thượng xem xét liếc mắt một cái, hạ giọng nói tìm như ý quan. Trương Kinh Dương ân, giản quan chủ đem nữ quỷ kêu ra tới, làm ta cho nàng nói lời xin lỗi liền tính xong việc. Như vậy cũng đúng, Lưu chủ nhiệm sợ ngây người, nữ quỷ cư nhiên tốt như vậy nói chuyện a. Kia nàng về sau không quấn lấy ngươi sao? Nàng triền gì nha, như ý quan Lâm Mịch tiểu ca ca cùng nàng nhất kiến như cố, lúc ấy liền bỏ thêm WeChat. Trương Kinh Dương thở dài, xem xét Lưu chủ nhiệm liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta hôm nay vì sao tới này? Bởi vì ta nói cái kia nữ quỷ chính là Trương Tiêu Nam, nam quỷ chính là vừa rồi cùng ta đánh bài poker cái kia nam, ta là làm hai người bọn họ bà mối thân phận tới. Lưu chủ nhiệm xứng đáng ngươi gặp quỷ. Trương Tiêu Nam tuy rằng cùng phụ thân gặp mặt, nhưng suy xét âm dương lưỡng cách cùng tiếp thu năng lực vấn đề, vẫn là quyết định tạm thời không thấy quá nhiều người. Trương Kiến Quốc tự nhiên đối nữ nhi yêu cầu nói gì nghe nấy, tuy rằng trước mắt đứng chỉ là nữ nhi hồn phách nhưng là có thể nói, có thể cười, có thể nhìn đến đã là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Đến nỗi Trương Tiêu Nam cùng Lâm Mịch kết hôn sự, Trương Kiến Quốc cũng gật đầu đồng ý, còn chuẩn bị đem chính mình danh nghĩa một bộ biệt thự cấp vợ chồng son đương tân phòng. Bất quá Trương Tiêu Nam không muốn, đối với bọn họ tới nói Dương Trạch đã không thích hợp cư trú, nàng xa hoa đại mồ là nàng ở nhất thoải mái ra. Kết âm hôn tự nhiên không thể cùng bình thường kết hôn giống nhau, bất quá Trương Kiến Quốc vẫn là muốn làm náo nhiệt một ít. Mặc dù là âm hôn cũng muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, Trương Kiến Quốc một người lo liệu không hết quá nhiều việc, không cẩn thận thấy quỷ Lưu chủ nhiệm ở bà mối Trương Kinh Dương đề cử hạ bị bắt thành hôn lễ đại chủ quản, chủ bị hôn lễ hết thảy công việc. Trương Tiêu Nam kiều Trung Quốc kết hôn lễ phục yêu cầu định chế, ít nhất yêu cầu 2 tháng thời gian, hôn lễ liền định ở Tết Thanh Minh, ở Như Ý Quan cử hành. Hôn lễ cùng ngày, Trương Tiêu Nam ba ba mụ mụ tới, Lâm Mịch cha mẹ cũng mang theo Lâm Mịch hù cho cốt chạy đến. Hôn lễ sau khi kết thúc, Lâm Mịch cho cốt đem cùng Tiêu Nam cho cốt táng đến cùng nhau. Tuy rằng là âm hôn, nhưng cùng dương gian hôn lễ không có gì khác nhau, Lâm Mịch ngồi hôn xe đến Trương Tiêu Nam mồ thượng hóa vàng mã dâng hương, sau đó như ý quan bạn lang nhóm vây quanh đi lên chui vào Trương Tiêu Nam mộ địa tiếp tân nương đoạt tiền giấy. Loại này đón dâu nghi thức Trương Kiến Quốc bọn họ là tham gia không được, chỉ có thể ở như ý quan chờ. Liền ở tân lang tân nương ở như ý quan một đám quỷ vây quanh hạ từ như ý quan đại môn tiến vào thời điểm, trong nháy mắt cũng không biết từ nơi nào ra tới thượng trăm cái thân ảnh, như ý quan nháy mắt liền náo nhiệt lên. Hôn lễ đại tổng quản Lưu chủ nhiệm Trương bà mối nói không sai, này quỷ gì đó quả nhiên là thấy thành thói quen. Giản Lạc Thư bưng một ly trà sữa cười tùm tìm mà nhìn đình viện bái thiên địa hai cái quỷ. Tần Tư Nguyên vươn tay đem Giản Lạc Thư eo ôm, đem nàng vòng ở trước ngực, đem cằm lót ở Giản Lạc Thư trên vai, sư tỷ ta cũng tưởng kết hôn. Giản Lạc Thư quay đầu lại đi xem hắn, ngươi đây là cùng ta cầu hôn sao? như vậy tùy ý nói tin hay không ta đánh chết ngươi. Tần Tư Nguyên cười, đem gương mặt nhẹ nhàng mà dán ở nàng trên mặt, sư tỷ, vậy ngươi có thể cùng ta về nhà trông thấy cha mẹ ta sao? Giản Lạc Thư bị thình lình xảy ra mời đỏ mặt, lắp bắp mà nói, không, không biết xấu hổ. Phiên ngoại 12, Giản Lạc Thư cho tới nay đều cho rằng Tần Tư Nguyên cùng nhà hắn người quan hệ không tốt lắm, rốt cuộc Tần Tư Nguyên 5-6 tuổi thời điểm bị sư phụ lãnh trở về, từ đó về sau vẫn luôn ăn ở tại Như Ý Quan, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới trở về một chuyến, nhưng mỗi lần đều ngốc không được 2-3 thiên sư phụ sẽ lại đem hắn tiếp trở về. Hơn nữa Tần Tư Nguyên gia là làm điền sản xí nghiệp, là hoa quốc số 1 số 2 điền sản thương, phụ thân thượng phú hào bằng cái loại này, Giản Lạc Thư nhịn không được đem chính mình xem qua tiểu thuyết tình tiết đều còn đâu Tần Tư Nguyên trên người, não bổ các loại hào môn tranh đấu, đem Tần Tư Nguyên tưởng thành bị người nhà vứt bỏ tiểu đáng thương, thẳng đến nàng kế thừa Như Ý Quan về sau mới biết được nàng tưởng quá nhiều. Tần Tư Nguyên cha mẹ ân ái, căn bản liền không có cái gì tư sinh tử đoạt tài sản, sự phụ thân hắn là con trai độc nhất, trong nhà cũng không có gì thúc thúc bá bá lục đục với nhau, thậm chí liền chính hắn đều là con một. Nếu không phải Tần Tư Nguyên mệnh cách đặc thù, đã có chết non chi tướng, người trong nhà căn bản liền luyến tiếc đem hắn giao cho Vân Hạc đạo trưởng. Giản Lạc Thư nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy đều tự nhận là sư đệ là cái tiểu đáng thương, vẫn luôn nỗ lực che chở hắn yếu ớt lại bất lực tâm linh liền nhịn không được đấm ngực dừng chân, rơi lệ đầy mặt. Não bổ là bệnh A, vì cái gì nàng muốn đem một cái hàng thật giá thật tùy thời có thể về nhà kế thừa gia nghiệp trở thành tiểu đáng thương A, rõ ràng nàng mới là tiểu đáng thương mới là. Giản Lạc Thư nhăn cái mũi anh, Tần Tư Nguyên cúi đầu nhìn nàng, ấm áp hô hấp phất quá nàng lỗ tai, Giản Lạc Thư cầm lòng không đậu mà nghiêng đầu cọ cọ Tần Tư Nguyên mặt. Lạc Thư cùng ta về nhà trông thấy cha mẹ được không? Tần Tư Nguyên lỗ tai cũng đỏ rực nhưng hắn ôm Giản Lạc Thư tay lại không chịu tùng một chút, Giản Lạc Thư nghiêng đầu muốn nhìn một chút Tần Tư Nguyên biểu tình, nhưng liếc mắt một cái lại vọng vào hắn con ngươi. Tần Tư Nguyên lẳng lặng mà nhìn Giản Lạc Thư, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong có chờ mong còn có một ít chưa bao giờ có thấy khẩn trương cùng thấp thỏm bất an. Giản Lạc Thư tay đáp ở Tần Tư Nguyên trên tay, vuốt hắn lòng bàn tay thấm mồ hôi, mềm mại tâm lập tức liền hóa, hảo A tìm cái ngày lành cùng đi. Một câu hảo A, làm Tần Tư Nguyên vui mừng khôn xiết, đại não cũng liên quan trống rỗng, vậy ngày mai đi, ngày mai chính là cái ngày lành. Giản Lạc Thư một lời khó nói hết nhìn hắn, sau một lúc lâu từ kẽ răng bài trừ một câu, ngày mai là Tết Thanh Minh. Tần Tư Nguyên, Tết Thanh Minh xác thật khá tốt. Tần Tư Nguyên vẻ mặt kiên định kiên quyết không thay đổi, Tết Thanh Minh địa phủ cuồng hoan 3 ngày. Tết Thanh Minh liền Tết Thanh Minh đi, thân là Như Ý Quan quan chủ, Giản Lạc Thư thật đúng là không thèm để ý cái này. Bất quá nếu muốn gặp gia trưởng, hai người như thế nào cũng đến cùng Vân Hạc đạo trưởng nói một tiếng. Vân Hạc đạo trưởng nhìn chính mình trước mặt một đôi người trẻ tuổi cao hứng rất nhiều, tâm tình cũng có chút phức tạp. Giản Lạc Thư là hỗn độn chi hồn chuyển thế, mới vừa sinh ra liền mất đi cha mẹ thân nhân, Giản Lạc Thư tên này là bọn họ để lại cho nàng duy nhất di sản. Vân Hạc đạo trưởng chuyển thế đầu thai làm người chính là vì hỗn độn chi hồn mà đến, ở hắn tìm được Giản Lạc Thư sau cũng không có dựa theo bỏ thần ý tứ truyền thụ nàng đạo pháp mà là dùng pháp khí đem nàng thể chất cùng năng lực phong tỏa lên, muốn cho nàng bình bình đạm đạm lấy người thường thân phận vượt qua cả đời. Chỉ tiếc năm trước thời điểm hắn phát hiện thần nơi đã sớm phát hiện Giản Lạc Thư tồn tại, hắn không thể không từ bỏ nguyên kế hoạch làm Giản Lạc Thư kế thừa Như Ý Quan, chính mình tắc hoàn hồn nơi kéo dài bỏ thần kế hoạch. May mắn Giản Lạc Thư không phụ sở vọng, chẳng những khởi động Như Ý Quan còn thân thủ dập nát bỏ thần nhóm rằng co ngàn năm kế hoạch. Tần Tư Nguyên là bởi vì mệnh cách đặc thù từ nhỏ bị hắn mang về tới truyền thụ hắn huyền học, đã là vì bảo tính mạng của hắn, cũng là cho chính mình tìm một cái y bát truyền nhân. Tần Tư Nguyên ở huyền học trời cao tư chắc thiệt, hơn 10 tuổi liền đem Vân Hạc đạo trưởng một thân bản lĩnh tất cả đều học được tay, hơn 10 tuổi liền chém giết lệ quỷ vô số, đối chiến ngàn năm hạn bạc càng là không hề sợ hãi, còn tuổi nhỏ liền trò giỏi hơn thầy. Lúc trước đem hắn đưa vào địa phủ nhậm chức thời điểm Vân Hạc đạo trưởng cũng rối rắm hồi lâu, địa phủ âm khí tuy rằng có thể cân bằng trong thân thể hắn chí dương chi hỏa, nhưng tương đối tới nói cũng sẽ cho hắn mang đến vô số nguy hiểm. Nhưng lúc ấy mới 15-6 tuổi, Tần Tư Nguyên lại một chút không có do dự trực tiếp cùng địa phủ ký hiệp ước, hơn nữa ở mấy năm trong vòng liền lấy người sống thân phận trở thành trọng hình tư cục trưởng, điểm này liền Vân Hạc đạo trưởng bản thân đều làm không được. Vân Hạc đạo trưởng ánh mắt ở hai người nắm ở bên nhau trên tay dạo qua một vòng sau lỗ mũi lập tức chiều tới rồi bầu trời, tiểu tử thúi, ngươi lại lừa dối ngươi sư thì cái gì? Tần Tư Nguyên cúi đầu nhìn mắt Giản Lạc Thư, đầy mặt vui vẻ tàng đều tàng không được, sư phụ ta cùng sư tỷ thương lượng hảo, ngày mai đi nhà ta thấy cha mẹ. Vân Hạc đạo trưởng ha hà một tiếng, còn rất sẽ cân nhắc, Tết Thanh Minh thấy cha mẹ là cái ngày lành. Giản Lạc Thư, Tần Tư Nguyên, Giản Lạc Thư ai oán mà nhìn Tần Tư Nguyên liếc mắt một cái, trong ánh mắt trói lọi mà viết liền nói sẽ bị cười nhạo đi. Tần Tư Nguyên ho nhẹ một tiếng, cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen hương bậc lửa về sau cắm ở Vân Hạc đạo trưởng trước mặt lư hương thượng, chính là thực tốt nhật từ A, địa phủ đêm nay liền bắt đầu cuồng hoan, ngài chạy nhanh đi xuống đừng bỏ lỡ náo nhiệt, chúng ta ra cửa phía trước sẽ cho ngươi nhiều thượng hai thanh hương. Cút đi ngươi, Vân Hạc đạo trưởng cười mắng hắn một câu, xoa xoa tay chỉ trịnh trọng mà cân nhắc thấy cha mẹ chuyện này, ngươi xác thật hẳn là trở về một chuyến. Năm trước phụ thân ngươi cho ta gọi điện thoại hỏi ngươi tình huống, ta nghe hắn ý tứ trong lời nói là muốn cho ngươi tốt nghiệp sau tiến công ty, chờ quen thuộc về sau, hắn mãn chậm rãi đem quyền quản lý chuyển rời đến ngươi trong tay. Tần Tư Nguyên nghe xong những lời này không khỏi mà nhíu mày, nhưng không đợi hắn mở miệng Vân Hạc đạo trưởng liền nâng lên tay ngăn lại hắn, chuyện này ngươi cùng Lạc Thư thương lượng, cùng ngươi ba thương lượng, dù sao cùng ta thương lượng không. Bất quá mấy năm nay ngươi về nhà số lần ít ỏi không có mấy, thêm lên nhật tử đều không đến một tháng, cũng nên nhiều về nhà nhiều ngốc mấy ngày rồi. Giản Lạc Thư tán đồng gật gật đầu, từ tiếp nhận Như Ý Quan về sau, ta thấy rất nhiều hối hận sinh thời không có hảo hảo làm bạn người nhà quỷ, cũng thấy rất nhiều ở thân nhân ly thế sau mới hối hận không có quý trọng cùng người nhà ở bên nhau người. Có người ở Như Ý Quan được đến cùng chết đi người nhà gặp nhau cơ hội chính là đối với càng nhiều người tới nói, âm dương lưỡng cách là vĩnh viễn vô pháp đền bù tiếc nuối. Ta từ trên mạng nhìn đến quá một câu ngươi vĩnh viễn không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào trước tới. Chúng ta vô pháp biết trước chính mình cùng người nhà tương lai, duy nhất có thể làm chính là quý trọng ở bên nhau mỗi một ngày. Giản Lạc Thư cầm hắn tay, nhìn hắn đôi mắt, sư đệ tuy rằng ngươi có thể kéo dài qua âm dương, chúng ta cũng có thể làm hồn phách vẫn luôn ở dương gian dừng lại, nhưng là đã chết cùng tồn tại chung quy là có khác nhau. Tần Tư Nguyên duỗi tay ở Giản Lạc Thư trên đầu xoa xoa, ngữ khí ôn nhu như là có thể tích ra thủy giống nhau, đã biết ta tiểu sư tỷ. Ai ô ô ô, đình chỉ đình chỉ. Vân Hạc đạo trưởng bưng kín quai hàm, ghét bỏ nói, ngay trước mặt ta có thể hay không thu liễm một ít. Ta một phen tuổi các ngươi đừng đem ta nha cấp toan rớt. Tần Tư Nguyên cố ý ôm Giản Lạc Thư bả vai cười nhìn Vân Hạc đạo trưởng, nói như vậy sư phụ đồng ý sư thì cùng ta về nhà. Đi thôi, khuê nữ lớn bất trung lưu a. Vân Hạc đạo trưởng vẫy vẫy tay thập phần tự nhiên mà nói, ngày mai ta và các ngươi cùng đi, ta sớm một chút ra cửa, giữa trưa đến đuổi kịp cơm trưa mới được. Tần Tư Nguyên tươi cười cương ở trên mặt, không dám tin tưởng mà nhìn Vân Hạc đạo trưởng, sư phụ ngươi đi theo làm gì đi a? Vân Hạc đạo trưởng nhìn Tần Tư Nguyên khiếp sợ biểu tình đắc ý cười, sẽ thông gia. Tần Tư Nguyên, ngươi đều đã chết còn sẽ cái gì thông gia a? Tần Tư Nguyên phát điên, sư phụ ngươi có thể hay không có điểm người chết tự giác? Không thể, Vân Hạc đạo trưởng cười vẻ mặt sáng lạn, ta đã chết cũng không chậm trễ ta ra cửa a, dù sao người khác cũng nhìn không ra ta là quỷ tới. Thấy thì thấy không ra, nhưng là ta ba mẹ biết ngươi qua đời a. Tần Tư Nguyên đều mau cho hắn quỳ xuống, ngươi chết thời điểm bọn họ còn chạy tới cho ngươi hóa vàng mã tới, hai người khóc rối tinh rối mù, bọn họ cũng không biết nói ta Như Ý Quan sự. Vân Hạc đạo trưởng đúng lý hợp tình mà nhìn hắn, ai làm ngươi một hai phải cưới chúng ta Như Ý Quan quan chủ tới, ta làm duy nhất nhà mẹ đẻ người không ra mặt sao được. Vân Hạc đạo trưởng mắt lé phiêu Tần Tư Nguyên liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, hối hận liền tính ta lại cho ta ra Lạc Thư tìm cái càng tốt nam nhân đi. Tần Tư Nguyên che lại ngực cảm thấy tâm rất mệt, trước kia sư phụ cũng không như vậy a, chết như thế nào một hồi phong cách đột biến đâu. Tần Tư Nguyên cảm thấy chính mình đầu đều lớn, chính là gặp mặt cũng đến bọn họ tới cửa tới gặp ngài a. Không có việc gì, đều là lão người quen, ta không để bụng những cái đó nghi thức xã giao. Vân Hạc đạo trưởng uống ngụm trà thong thả ung dung mà nói, lần này trở về các ngươi khẳng định muốn nhiều ngốc mấy ngày, không đi theo đi ta không yên tâm a. Đi đi đi cùng đi. Tần Tư Nguyên thua ở sư phụ vô lại hạ, dù sao bọn họ sớm muộn gì đều nhìn thấy đến ngươi, trước tiên có điểm chuẩn bị tâm lý cũng hảo. Vân Hạc đạo trưởng đắc ý đem trong tay chén trà một phóng, chân bắt chéo kiều lên, vậy nói như vậy định rồi. Tần Tư Nguyên vô ngữ mà nhìn Vân Hạc đạo trưởng liếc mắt một cái, nói định rồi. Vân Hạc đạo trưởng vẫy vẫy tay, kia còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh thế ngươi sư thì chuẩn bị lễ vật. Tần Tư Nguyên túm Giản Lạc Thư ra tới, một quan tới cửa trên mặt bất đắc dĩ biểu tình lập tức biến mất không thấy, khóe miệng nhịn không được kiều lên, trong thanh âm là áp lực không được hưng phấn, sư phụ đồng ý chúng ta ở bên nhau. Giản Lạc Thư nhón chân xoa xoa Tần Tư Nguyên đầu tóc ngốc không ngốc, sư phụ cũng liền ngoài miệng nói, hắn nếu là thật không vui đã sớm đem ngươi đánh ra. Tần Tư Nguyên nhớ tới chính mình mỗi khi cùng sư tỷ hẹn hò đều bị sư phụ toái toái niệm bộ dáng, nhịn không được phun tào nói, đó là sư phụ đánh không lại ta, nếu có thể đánh quá hắn sớm đem ta quan trọng hình thư đi. Ta là không nghĩ lại nghe hắn nói ta là heo, trên thế giới này có ta như vậy soái heo sao? Sư tỷ ngươi nói có phải hay không? Giản Lạc Thư vui cười chụp hắn một chút, xú không biết xấu hổ. Sư tỷ đệ hai thanh âm càng ngày càng xa dần dần biến mất, dựa vào ghế bập bênh thượng uống trà Vân Hạc đạo trưởng lúc này mới mở mắt cười khẽ lắc lắc đầu tiểu tử ngốc. Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên này hai đứa nhỏ là hắn thân thủ nuôi lớn, đều là hắn kiêu ngạo. Tuy rằng hắn ở biết nhãi danh đồ đệ Tần Tư Nguyên ở chính mình sau khi chết trong khoảng thời gian này đem sư tỷ quải thành bạn gái hậu thiên thiên âm dương quái khí dỗi hắn, nhưng là so với bên ngoài những cái đó tiểu tử thúi tới, hắn cũng càng thích Giản Lạc Thư thích người là Tần Tư Nguyên. Ít nhất có Tần Tư Nguyên che chở Giản Lạc Thư, hắn rời đi thời điểm cũng có thể càng yên tâm một ít. Hỗn độn chi hồn cô độc mấy ngàn năm cũng nên có cái ra. Phiên ngoại 13, Tần Tư Nguyên ra là ở tại tỉnh Lị Thủy Thành, lái xe đi cao tốc hơn một giờ liền đến. Tần Tư Nguyên dĩ vãng về nhà thời điểm nhiều lắm mang chút bình an phù trở về đưa cho người nhà, chính là lúc này là Giản Lạc Thư lần đầu tiên tới cửa Tần Tư Nguyên đặc biệt chính thức chuẩn bị một đống lễ vật. So với Tần Tư Nguyên tới, Tần gia người càng khẩn trương. Buổi sáng 6 giờ nhiều cả nhà liền đều đi lên, lão gia từ cùng Tần phụ hai người cầm báo chí ngồi ở trên sofa vẻ mặt đạm nhiên, chính là trong tay báo chí hai cái giờ liền không đổi quá. Tần mẫu thân tự cùng bảo mẫu đi ra ngoài mua đồ ăn, sau khi trở về liền chui vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, liền cơm sáng đều không cho làm, một người một cái bánh mì một ly sữa bò đuổi rồi. Gặm xong khô cằn bánh mì, lão gia tử xoay vài vòng sau rốt cuộc ngồi không yên, chiều nhi tử vừa nhấc cằm, hỏi một chút ngươi nhi tử đến chỗ nào rồi. Tần phụ tuy rằng trong lòng cũng nhớ thương, nhưng vừa nhấc đầu nhìn đến trên tường đồng hồ còn không đến 8 giờ tức khắc nhụt chí, phòng chừng còn không có ra cửa đâu. Tần lão gia tử buồn bực mà gãi gãi đầu, như thế nào như vậy nét mực đâu. Cũng không trách này người một nhà nóng vội, chủ yếu là Tần Tư Nguyên yêu đương sự đối bọn họ tới nói quả thực quá mức ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Tần Tư Nguyên tính cách lạnh băng, đối người rất ít có gương mặt tươi cười, đối tới gần chính mình nữ sinh càng là như băng sơn giống nhau. Tần gia người vốn dĩ đều làm tốt Tần Tư Nguyên cả đời không hôn trong lòng chuẩn bị, không nghĩ tới này luận văn tốt nghiệp mới vừa giao thượng, bạn gái liền lãnh về nhà tới, quả thực làm người kích động muốn khóc. Nghĩ đến từ nhỏ ốm yếu đều mau chết non nhi tử hiện giờ đã khỏe mạnh lớn lên, Tần phụ không khỏi mà cảm khái một câu, ít nhiều năm đó gặp Vân Hạc đạo trưởng a. Tần Tư Nguyên đánh tiểu liền ái phát sốt, mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra thân thể cũng không có vấn đề gì, thử máu cũng bình thường, nhưng là chính là sốt cao không lùi, có mấy lần đều đốt tới 40 độ, dọa người một nhà hoang mang lo sợ. Vì Tần Tư Nguyên thân thể, người một nhà không thiếu nhọc lòng, đi cả nước các đại bệnh viện tìm danh y xem bệnh, tìm nổi danh trung y bắt mạch, nhưng vô luận ai xem đều nói thân thể không thành vấn đề, đến nỗi vì cái gì phát sốt liền không được biết rồi. Xem bệnh nhiều, người một nhà trong lòng cũng phạm nói thầm, chẳng lẽ là đụng vào cái gì? Tuy rằng toàn gia đều không tin quỷ thần là cái gì, nhưng loại tình huống này thật sự là quá khó làm người lý giải. Đúng lúc này, Tần Phụ gặp Vân Hạc đạo trưởng, hai người ở trên đường đan sen trong nháy mắt, Tần Phụ đầu vừa kéo túm chặt Vân Hạc đạo trưởng cánh tay, hỏi hắn có thể hay không cách làm. Hỏi xong Tần Phụ liền hối hận, nhưng là Vân Hạc đạo trưởng đánh giá hắn liếc mắt một cái hỏi, là vì ngươi nhi tử sao? Liền này một câu đánh mất Tần Phụ nghi ngờ, hắn trực tiếp đem Vân Hạc đạo trưởng mang về ra. Kia một ngày Tần Tư Nguyên vẫn như cũ là sốt cao không lùi, Vân Hạc đạo trưởng qua đi nhìn nhìn cầm một lá bùa dán ở Tần Tư Nguyên trên người, vài phút qua đi Tần Tư Nguyên nhiệt độ cơ thể liền khôi phục bình thường, sáng lấp lánh mắt to tò mò nhìn trước mắt cái này ăn mặc đạo bào người xa lạ. Tần mẫu sờ sờ nhi tử đầu kích động che miệng khóc ra tới, đại sư ta nhi tử đây là hào. Vân Hạc đạo trưởng lắc lắc đầu, chỉ là nhất thời đem trong thân thể hắn dương hỏa áp xuống đi mà thôi, nhưng trị ngọn không trị gốc, một lá bùa cũng liền quản 3 ngày sự. Khi đó Tần gia sinh ý đã làm được rất lớn, Tần phụ tài đại khí thô mà nói tiền không là vấn đề, đừng nói 3 ngày một chương, chính là 1 ngày tam chương ta cũng mua khởi. Vân Hạc đạo trưởng chậm rãi lắc lắc đầu, hiện tại hắn tuổi tác thượng ấu, 3 ngày một chương có thể ngăn chặn trong thân thể hắn dương hỏa. Lại lớn hơn một chút phải 2 ngày một chương, lại sau này 1 ngày một chương, thẳng đến liền lá bùa cũng áp không đi xuống thời điểm, hắn thọ mệnh cũng liền đến cuối. Nghe thế đoạn lời nói, Tần gia đầu người vựng hoa mắt suýt nữa ngất xỉu, Tần phụ lúc ấy liền quỳ xuống tới, đại sư, ngài khẳng định có biện pháp cứu ta nhi tử có phải hay không? Vân Hạc đạo trưởng gật gật đầu, nhưng thật ra có cái biện pháp chỉ là không biết các ngươi có bỏ được hay không? Vừa nghe đến có bỏ được hay không này bốn chữ, Tần Phụ có chút chần chờ, chính là nghĩ đến chính mình nhi tử nếu là thật sự mất mạng, khi đó lại hối hận liền chậm. Cắn chặt răng, Tần Phụ hỏi, đại sư, là cái gì biện pháp? Vân Hạc đạo trưởng duỗi tay sờ sờ Tần Tư Nguyên đầu nói, đứa nhỏ này sốt cao không ngừng là thể chất nguyên nhân, các ngươi nếu là bỏ được, khiến cho hắn cho ta đương đồ đệ, ta dạy hắn tu hành đạo pháp. Tần Phụ ngây ngần cả người, tu hành đạo pháp là có thể giữ được tánh mạng. Vân Hạc đạo trưởng cười, hắn loại này thể chất ở huyền học giới có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một hạt giống tốt, hắn nếu tu hành đạo pháp chẳng những có thể giữ được tánh mạng, hơn nữa so những người khác càng dễ dàng có điều thành tựu. Vẫn luôn không nói gì, Tần Mẫu đem nhi tử ôm lại đây, hôn hôn hắn gương mặt sau đem hắn gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực, đại sư ta nhi tử cho ngươi đương đồ đệ sau có phải hay không chính là đạo sĩ? Về sau chúng ta còn có thể thấy hắn sao? Chúng ta như ý quan cùng khác đạo quan không quá giống nhau, không bắt buộc đệ tử một hai phải xuất ra. Hắn bây giờ còn nhỏ, chỉ đi theo ta tu hành đạo pháp liền hảo, mặt khác chờ hắn lớn lên lại nói. Bất quá Vân Hạc đạo trưởng chuyện vừa truyền, nhìn Tần gia người ta nói, tu hành không phải chuyện dễ, hơi có vô ý liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn tuy rằng thiên phú cao tư chất cao, nhưng rốt cuộc tuổi tiểu, lý giải năng lực hữu hạn, cần thiết trường kỳ ở ta bên người, từ ta nhìn tu hành, miễn cho xảy ra sự cố. Chờ hắn tình huống ổn định xuống dưới, ta sẽ đưa hắn đi học, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ làm hắn về nhà trụ thượng mấy ngày, chờ hắn qua 18 tuổi về sau liền có thể về nhà. Tần gia người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy rối rắm cùng không tha, đem hài tử đưa ra đi mười mấy năm, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể nhìn đến, này đối cha mẹ tới nói thật là lớn lao thống khổ. Chính là tưởng tượng đến nhi tử nếu là không đi nói không chỉ có hàng năm sốt cao thậm chí còn sẽ bởi vậy chết non, vợ chồng hai người càng thêm không tiếp thu được. Tần Mẫu sờ sờ nhi tử đầu, nước mắt chảy xuống dưới, đạo trưởng đạo quan ở địa phương nào? Chúng ta có thể đi nhìn xem sao? Vân Hạc đạo trưởng chậm rãi nói, Minh Giang thành cổ trên đường tên là Như Ý Quan. Tần Tư Nguyên đi theo Vân Hạc đạo trưởng đi Như Ý Quan, Tần Mẫu không yên lòng nhi tử, lại lo lắng chính mình tổng đi sẽ ảnh hưởng nhi tử tu luyện, chỉ có thể lâu lâu lén lút đi nhìn một cái, tận mắt nhìn thấy đến nhi tử một chút chuyển biến tốt đẹp lên. Tới rồi thích năm học linh, Tần Tư Nguyên còn đi phụ cận tiểu học thượng học, mỗi ngày tinh thần phấn chấn hoàn toàn nhìn không ra trước kia ốm yếu bộ dáng, Tần gia người lúc này mới yên tâm. Chờ ngày tháng dài quá, bọn họ cũng thành thói quen cùng nhi tử chia lìa, đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở sự nghiệp mặt trên. Nhoáng lên mười mấy năm đi qua, lúc trước cái kia mỗi ngày phát sốt hài tử đã trưởng thành tinh xảo xinh đẹp thiếu niên. Ở sư tỷ trước mặt, hắn là ngoan manh đáng yêu, sư đệ trước mặt ngoại nhân, hắn là cao lãnh soái khí học thần tại địa phủ, hắn là làm ác quỷ nghe tiếng sợ vỡ mật trọng hình tư cục trưởng. Nhiều năm Như Ý Quan sinh hoạt làm hắn càng thích du tẩu với âm dương hai giới nhật tử, trực tiếp xem nhẹ chính mình tương lai còn muốn kế thừa gia nghiệp sự. Tần Tư Nguyên không thèm để ý, nhưng là Tần Phụ cùng lão gia tử nhưng vẫn nhớ thương. Phía trước Tần Tư Nguyên ở đi học, bọn họ cũng không cùng hắn thảo luận quá việc này, hiện giờ Tần Tư Nguyên luận văn tốt nghiệp đều viết xong, người trong nhà cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng hắn để tiến công ty sự. Nhiều năm như vậy tới Tần Tư Nguyên ở nhà ngốc nhật từ tuy rằng hữu hạn, nhưng là người một nhà đem hắn tính cách sờ thấu thấu, đều biết tiểu tử này là cái đặc biệt có chủ ý chủ nhân. Nếu là hắn không muốn nói, đừng nói kế thừa công ty, chỉ sợ làm hắn yêu đương kết hôn cũng là cái thập phần lao lực sự. Đang ở người một nhà phát sầu cân nhắc nói như thế nào phục tiểu tử này đâu, không nghĩ tới hắn cư nhiên chủ động đánh trở về điện thoại, nói muốn mang bạn gái về nhà. Tần Mẫu tiếp xong điện thoại cả người đều ngây dại. Tần Phụ xem xong rồi một phần báo chí phát hiện Tần Mẫu vẫn như cũ cầm di động ngốc lăng lăng mà đứng, lúc này mới nhận thấy được dị thường, vội vàng hỏi một câu, phát sinh chuyện gì? Tần Mẫu cứng đờ mà đem đầu chuyển tới Tần Phụ bên kia, vẻ mặt không dám tin tưởng Tư Nguyên thuyết Minh Thiên mang bạn gái trở về. Bạn gái, Tần Phụ trong tay báo chí hoạt tới rồi trên mặt đất theo bản năng duỗi tay vỗ vỗ lỗ tai, ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Là nhi tử chính miệng nói. Tần Mẫu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kích động vây quanh phòng khách xoay quanh, đây chính là nhà ta đại sự, lão Tần, ngươi nói ta có phải hay không đến đi nâng cái đầu, làm spa gì đó, như vậy nhìn tinh thần một ít. Đúng rồi, ta phải chuẩn bị một phần hào một chút lễ gặp mặt, cũng không biết nhân gia nữ hài tử thích cái gì. Hỏng rồi, Tần Mẫu đột nhiên ảo não mà kêu một tiếng, chạy nhanh đưa điện thoại di động hoạt đến trò chuyện giao diện, chuẩn bị đem điện thoại đánh trở về, ta đã quên hỏi kia nữ hài tên gọi là gì, ta phải gọi điện thoại hỏi một chút, bằng không ngày mai thấy cũng không biết nên như thế nào xưng hô. Này còn dùng hỏi sao? Tần phụ tùy tay thay đổi một phần báo chí, ngươi nhi tử trong mắt trừ bỏ hắn tiểu sư thì còn có thể bao dung người khác sao? Tần mẫu trinh lăng một chút, ngay sau đó khóe miệng giơ lên góc độ càng ngày càng cao, ta nhi tử thích Lạc Thư. Tần phụ mắt trợn trắng, ngươi còn đương mẹ nó đâu, liền đơn giản như vậy tình huống cũng chưa nhìn ra tới. Trừ bỏ Giản Lạc Thư, ngươi nhi tử phản ứng qua cái nào nữ sinh, đối cái nào nữ hài cười quá. Đừng nói người khác, ngay cả đối chúng ta, hắn cũng rất ít lộ ra kia đối má lúm đồng tiền. Chính là vừa thấy đến hắn sư tỷ, hảo gia hỏa, đừng nói má lúm đồng tiền, hận không thể liền sau răng cấm đều cấp lộ ra tới. Tần mẫu bị tần phụ hình dung chọc cười, cả người cũng thả lỏng lại, nếu là Lạc Thư liền quá tốt. Đứa nhỏ này thông minh, lớn lên còn xinh đẹp, lại cùng Tư Nguyên cùng nhau lớn lên, hai người ở bên nhau khẳng định sẽ hạnh phúc. Ta phía trước tổng cân nhắc, nếu là Lạc Thư là nữ nhi của ta thì tốt rồi, không nghĩ tới này nữ nhi mộng không thực hiện, nhưng thật ra viên con dâu của ta mộng. Chỉ là, tần mẫu thở dài, chỉ là Vân Hạc đạo trưởng tiên đi, không có thể nhìn đến này hai đứa nhỏ ở bên nhau. Tần phụ trầm mặc một lát, đem trong tay báo chí buông, ngày mai vừa lúc là Tết Thanh Minh, chờ ta kêu lão Vương đi mua chút tiền giấy nguyên bảo linh tinh trở về, ở nhà cấp Vân Hạc đạo trưởng lập một cái bài vị. Chờ cùng hài tử gặp mặt sau, ta mang theo Tư Nguyên cùng Lạc Thư cùng nhau cấp Vân Hạc đạo trưởng hóa vàng mã dâng hương, cũng làm hắn ở dưới đi theo cao hứng cao hứng. Ở nhà cấp người ngoài hóa vàng mã vốn là thực kiêng kỵ sự, nhưng là Vân Hạc đạo trưởng đối với tần gia người tới nói là ân trọng như núi, đừng nói là Tết Thanh Minh hiến tế, chính là ở nhà bãi cái trường sinh bài vị bọn họ đều không có câu oán hận. 10 giờ rưỡi, vẫn luôn vây quanh phòng khách xoay quanh tần lão gia tử rốt cuộc thấy được tôn tử xe, hắn kích động vài bước chạy đến cửa, vừa định mở cửa lại dừng một chút, rụt rè mà sửa sang lại một chút quần áo lại ngồi trở lại đến trên sofa, một bên lấy báo chí một bên chiều nhi tử nỗ hạ miệng, đi cho ngươi nhi tử mở cửa đi. Tần phụ cũng bất chấp cười nhạo lão gia tử chết sĩ diện, ngẩng đầu chiều trên lầu hô một tiếng, lão bà, nhi tử đã trở lại. Vẫn luôn chú ý dưới lầu động tĩnh tần mẫu chạy nhanh đem trong tay son môi buông, đối với gương kiểm tra rồi một chút trang dung cùng quần áo, vội vội vàng vàng mà đi xuống tới. Tần phụ tần mẫu không có tự cao tự đại tâm tư, hai người gấp không chờ nổi mà mở ra đại môn đón đi ra ngoài. Tần Tư Nguyên từ phòng điều khiển ra tới, kêu một tiếng ba mẹ sau liền tung ta tung tăng chạy đến ghế phụ thất thật cẩn thận mà đem hắn tiểu sư tỷ thỉnh ra tới. Giản Lạc Thư tuy rằng gặp qua tần phụ tần mẫu nhiều lần, nhưng là lấy tần Tư Nguyên bạn gái thân phận gặp mặt vẫn là đầu một hồi. Tưởng tượng đến nhân gia đem nhi tử giao cho Như Ý Quan, chính mình chiếu cố liền chiếu cố thành chính mình bạn trai, Giản Lạc Thư liền có chút hơi xấu hổ. Nàng kỳ thật sự không nghĩ tới sẽ cùng sư đệ yêu đương, chủ yếu là quái sư đệ luôn lấy kia trương tinh xảo có thể nói xinh đẹp mặt đi câu dẫn nàng, nàng nỗ lực khống chế rất nhiều lần. Thực xin lỗi, nàng không khống chế được. Anh từ yêu sư đệ về sau, lại xem khác nam sinh đều nhìn không được, lớn lên đều quá thô ráp không nói, còn sẽ không trào quỷ vẽ bùa bày trận cùng tiểu sư đệ một so đều kém quá xa. Bất quá hai người chính là thân phận có chút xấu hổ, tuy rằng chỉ kém một tuổi, nhưng cũng là sư tỷ sư đệ kêu 10 năm sau. Giản Lạc Thư có chút áy náy mà mòi mòi chính mình lòng bàn tay, chính cân nhắc muốn như thế nào mở miệng giải thích một chút hai người yêu đương sự, tần mẫu tựa như một trận gió dường như bổ nhào vào hai người trước mặt, hưng phấn mà đem Giản Lạc Thư ôm vào trong lòng ngực. Con dâu, Giản Lạc Thư A-di, ngài tiến vào nhân vật có phải hay không có chút quá nhanh một chút. Tần Tư Nguyên từ cốp xe xách xuống dưới lễ vật, vừa ngẩng đầu phát hiện vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt cửa đã không có một bóng người, chỉ có nửa khai đại môn ở trong gió lắc nhẹ vài cách chứng minh chính mình tồn tại. Phiêu ở không trung Vân Hạc đạo trưởng vui sướng khi người gặp họa mà chụp đùi, Tần Tư Nguyên, ngươi ở nhà địa vị nguy ngập nguy cơ a. Tần Tư Nguyên thong thả ung dung mà đem cốp xe đắp lên, không có việc gì, dù sao ta là Như Ý Quan tới cửa con rể. Trong nhà địa vị với ta mà nói không sao cả, chỉ cần ở sư thì của ta trong lòng vị trí tuyên cổ bất biến là được. Vân Hạc đạo trưởng nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào Tần Tư Nguyên ngươi nửa ngày nghẹn ra một câu tới, xú không biết xấu hổ. Tần Tư Nguyên sách lên đồ vật chiều Vân Hạc đạo trưởng cười, sư thì của ta liền ái nói như vậy ta. Vân Hạc đạo trưởng, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi ngươi ở lái xe. Mắt thấy Tần Tư Nguyên rảo bước tiến lên đại môn, Vân Hạc đạo trưởng tức muốn hộc máu mà đuổi theo, tiểu tử thúi, ngươi mơ tưởng trước lên xe sau mua vé bổ sung. Bị những lời này chấn trụ, Tần Tư Nguyên dưới chân một lảo đảo ổn định thân thể sau như suy tư gì mà chiều Vân Hạc đạo trưởng gật gật đầu. Không đợi Vân Hạc đạo trưởng phản ứng lại đây, liền thấy Tần Tư Nguyên đem trong tay đồ vật hướng cửa một phóng, thoải mái hào phóng mà chiều Giản Lạc Thư hô một tiếng, sư tỷ, chúng ta ngày mai đi lãnh chứng đi. Mới vừa ở trên sofa ngồi xuống, Giản Lạc Thư thiếu chút nữa không ngã xuống. Sư đệ, ngươi có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước Nga. Ngươi còn không có cầu hôn đâu. Giản Lạc Thư tuy rằng lần đầu tiên tới Tần gia, nhưng rốt cuộc phía trước cùng Tần gia người gặp qua rất nhiều lần, hơn nữa Tần phụ Tần mẫu thập phần nhiệt tình, Giản Lạc Thư thực mau liền buông xuống câu thúc cùng bọn họ nói cười cười lên. Tần phụ cũng hỏi như ý quan hiện giờ tình huống, thuận thế nói ra chờ ăn cơm xong sau cùng nhau đến hoa viên tế điện một chút Vân Hạc đạo trưởng. Giản Lạc Thư nhìn vành mắt hồng hồng Tần phụ, nhìn lại ngồi ở Tần phụ bên cạnh soát di động Vân Hạc đạo trưởng, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, kỳ thật cũng không cần, sư phụ ta biết ta cùng Tư Nguyên yêu đương sự. Tần phụ cho rằng Giản Lạc Thư nói ý tứ là tế bái qua, thập phần nghiêm túc mà giải thích này không giống nhau, chúng ta thân là cha mẹ, vẫn là đến trịnh trọng mà cùng sư phụ ngươi nói một tiếng, đây là đối Vân Hạc đạo trưởng tôn trọng. Vân Hạc đạo trưởng đưa điện thoại di động trò chơi một quan, đắc ý mà chiều Tần Tư Nguyên vừa nhấc cằm, nhìn thấy không, ngươi ba cũng tưởng sẽ thông ra. Tần Tư Nguyên ha hà một tiếng, ngươi xác định hai người các ngươi người là một cái ý tứ. Tần phụ không phản ứng lại đây, vẫn như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, nếu là Vân Hạc đạo trưởng hôm nay cũng ở thì tốt rồi, ta thật là nằm mơ đều tưởng tái kiến hắn một hồi. Vân Hạc đạo trưởng kích động mà đem hồn thể hiện ra tới, duỗi tay chụp Tần phụ bả vai một cái tát thông ra. Tần phụ rát, chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, phiên ngoại 14. Tần phụ ngồi dưới đất ngửa đầu lớn lên miệng vẻ mặt dại ra mà nhìn trống rỗng xuất hiện Vân Hạc đạo trưởng, kinh hách suýt nữa không chiều qua đi ngồi ở một bên sofa uống trà lão ra từ một hớp nước trà tất cả đều phun tới rồi trên bàn trà, đôi mắt thiếu chút nữa chừng ra tới đang ở cùng Giản Lạc Thư thân mật nói chuyện phiếm Tần mẫu cũng dọa một giật mình, gắt gao ôm Giản Lạc Thư cánh tay không buông tay, một bộ phản ứng không kịp bộ dáng. Trong nhà lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Vân Hạc đạo trưởng cúi đầu nhìn Tần phụ biểu tình, bỗng nhiên cười ha ha, vươn bàn tay to vỗ vỗ Tần phụ bả vai, không nghĩ tới thật sự lại gặp được ta đi. Kinh hỉ không, bất ngờ không, kích thích không, Tần Tư Nguyên yên lặng mà bưng kín mặt, may mắn chính mình lão cha cùng gia gia thân thể đều tương đối hảo, không có bệnh tim, cao huyết áp, tinh thần phương diện bệnh tật, bằng không thế nào cũng phải đương trường dọa qua đời không thể. Vân Hạc đạo trưởng không có nhận thấy được chính mình tạo thành cỡ nào chấn động hiệu quả, còn vui sướng hài lòng mà nói, năm trước thời điểm có điểm việc gấp chết tương đối đột nhiên, chưa kịp thông chi các ngươi thật sự là ngượng ngùng a. Kỳ thật không riêng gì các ngươi, ngay cả Tư Nguyên cùng Lạc Thư ta cũng chưa nói, bọn họ phí thật lớn kính mới tìm được ta, Lạc Thư còn đem sự tình giải quyết ta lúc này mới trở về. Lão đệ, không phải ta thổi, nhà ta Lạc Thư thật sự là quá ưu tú, ở huyền học một đạo không người có thể cập là chúng ta như ý quan mấy trăm năm qua ưu tú nhất quan chủ. Nàng nếu là cùng ngươi nhi tử kết hôn, quay đầu lại các ngươi đã chết tiến địa phủ thấy liệt tổ liệt tông trên mặt đều có quang. Tần phụ, Tần mẫu, chén trà đã ngã ở trên sàn nhà Tần lão gia tử. Nhìn đến Tần gia người không nói lời nào, Vân Hạc đạo trưởng có chút chỉ độn mà gãi gãi cái ót gì, chẳng lẽ nhà ngươi liệt tổ liệt tông đều đầu thai. Không đúng rồi, Tư Nguyên, lần trước ở Phạm Vô Cữu nơi đó có phải hay không còn nhìn đến ngươi thái gia gia? Vân Hạc đạo trưởng hồi ức một phen, vỗ đùi, đúng vậy, chính là Tư Nguyên thái gia gia. Hắn đã chết về sau phát hiện Tư Nguyên thái nãi nãi trước đầu thai đi rồi, cái này nhưng đem lão nhân tức điên, ngốc tại địa phủ chết sống không chịu đầu thai, thế nào cũng phải chờ Tư Nguyên thái nãi nãi chết lại trở về thời điểm hào hào lý luận lý luận. Tần Tư Nguyên lau mặt, không quá tưởng phản ứng không đàng hoàng sư phụ. Vân Hạc đạo trưởng thấy đồ đệ không để ý tới chính mình, vừa định cùng Tần phụ tố tố ủy khuất, một cúi đầu phát hiện Tần phụ còn trên sàn nhà ngồi, chạy nhanh duỗi tay đi túm hắn, thông ra sao cố định bàn thượng, chạy nhanh lên. Này còn chưa tới trời nóng đâu, sàn nhà lạnh lẽo ngồi lâu rồi buổi tối dễ dàng đái dầm. Cảm thụ một con lạnh lẽo tay nắm lấy chính mình cánh tay, Tần phụ suýt nữa khóc ra tới. Ngươi nếu là lại bắt lấy ta không buông tay, ta hiện tại liền phải đái dầm. Giản Lạc Thư ho nhẹ một tiếng, chiều Tần Tư Nguyên sử cái ánh mắt. Tần Tư Nguyên bất đắc dĩ mà đứng dậy duỗi tay đem sư phụ sách đến đơn người trên sofa, chính mình đem Tần phụ đỡ lên. Cảm giác được nhi tử ấm áp nhiệt độ cơ thể, Tần phụ một viên dọa bay tâm rốt cuộc đã trở lại. Nhìn Vân Hạc đạo trưởng lại xem xét vẻ mặt bất đắc dĩ nhi tử, Tần phụ rốt cuộc xem như phục hồi tinh thần lại, Tư Nguyên, đây là có chuyện gì a? Tần Tư Nguyên đem lão gia tử chén trà nhặt lên tới, lại cấp Tần phụ trong tay tắc ly trà nóng làm hắn uống lên hai khẩu, lúc này mới nói các ngươi cũng đi qua Như Ý Quan, có hay không chú ý tới Như Ý Quan cung phụng đều là ai. Tần phụ có chút mặc danh mà nói, đằng trước đại điện là Đông Nhạc đại đế, mặt sau đều là địa phủ quỷ thần. mấy năm trước ta còn cùng mẹ ngươi nói thầm quá, nói các ngươi đạo quan có điểm dọa người cho nên tin chúng tương đối thiếu, vẫn luôn không có gì khách hành hương. Vân Hạc đạo trưởng vội vàng biện bạch nói, trước kia là ta kinh doanh không tốt, nhưng từ khi Lạc Thư tiếp nhận Như Ý Quan sau liền không giống nhau, chúng ta Như Ý Quan hiện tại quỷ khí khụ khụ nhân khí nhưng vượng. Tần Tư Nguyên duỗi tay hướng về phía sư phụ bày một cái đem miệng kéo lên thủ thế, lúc này mới lại tiếp tục cùng người nhà giải thích nói, Như Ý Quan là thượng cổ lưu truyền tới nay đạo quan, là Đông Nhạc Đại Đế sở kiến, nhưng liên tiếp tam giới. Sau lại thiên giới biến mất, thế giới liền chỉ còn lại có âm dương hai giới, Như Ý Quan liền thành trên thế giới này duy nhất có thể liên thông âm dương địa phương. Làm Như Ý Quan trưởng môn nhân, Như Ý Quan chủ không chỉ có thể quản thúc sở hữu bồi hồi ở dương gian quỷ, cũng có quyền chế định âm dương hai giới liên hệ quy tắc. Tần phụ nghe vẻ mặt mộng bức tựa hồ có chút không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Tần lão gia tử, bởi vì đã 80 hơn tuổi tuổi tác mấy năm nay không thiếu suy xét sinh tử sự, nghe đến đó nhịn không được hỏi, ý của ngươi là nói trên thế giới này thật sự có âm phủ, người đã chết về sau là sẽ biến thành quỷ. Đương nhiên. Vân Hạc đạo trưởng lập tức chỉ chính mình, xem ta, ta chính là quỷ. Tần lão gia từ một lời khó nói hết mà nhìn Vân Hạc đạo trưởng, không biết nên nói cái gì hào. Tần Tư Nguyên có chút bất đắc dĩ mà nhìn sư phụ liếc mắt một cái, sư phụ ta gần nhất có chút thả bay tự mình, bất quá không có việc gì, các ngươi thói quen thì tốt rồi. Vân Hạc đạo trưởng hắc hắc mà cười cười, cũng không phải là sao, áp lực mấy trăm năm, dễ dàng sao ta. Tần lão gia từ nhìn Vân Hạc đạo trưởng, nhịn không được đi qua đi duỗi tay sờ sờ hắn tay, mềm mại nhưng thật ra rất mềm mại, chính là vào tay lạnh lẽo, không có người độ ấm. Người sau khi chết đều là cái dạng này, nói kia quỷ cũng không có gì đáng sợ sao. Cũng là có khác nhau. Vân Hạc đạo trưởng nói, ta tu vi tương đối cao, lại có một tia thần huyết mạch cho nên sau khi chết cùng người sống nhìn không có gì khác nhau. Bình thường quỷ liền không giống nhau. Bọn họ màu da nhưng không ta đẹp như vậy, đến dựa sát phấn mà chi mới có thể giả giống người sống giống nhau. Hiện tại Như Ý Quan liền có không ít quỷ, mỗi tháng quang mua sắm đồ trang điểm chính là một bút không nhỏ phí dụng. Tần phụ nghe được mấy người đối thoại, lúc này mới hậu chi hậu giác có chút phản ứng lại đây, các ngươi ý tứ là nói Như Ý Quan là cùng âm phủ giao tiếp đạo quan. Là Như Ý Quan có thể hiệu lệnh quỷ sai âm phủ quỷ vì Như Ý Quan làm việc còn có thể được đến công đức kiếp sau đầu cái hảo thai. Tần Tư Nguyên sờ sờ giấu ở bên hông bắt quỷ liên nói, kỳ thật mấy năm nay ta cũng thường xuyên qua với âm phủ cùng dương giới, hiện tại ta tại địa phủ nhậm trọng hình tư cục trưởng. Vừa nghe đến những lời này, Tần mẫu dọa từ trên sofa nhảy lên, nhi tử, ngươi cũng đã chết. Không chết không chết, Vân Hạc đạo trưởng vội vàng xua tay nói, lúc trước đều đáp ứng các ngươi Tư Nguyên đi theo ta tánh mạng vô ưu, đã chết ta không phải vì ước sao. Này không phải ngươi nhi tử quá lợi hại sao, địa phủ lúc này mới phá cách mướn người hắn. Nhìn Tần Tư Nguyên, Vân Hạc đạo trưởng đầy mặt kiêu ngạo, Tư Nguyên chính là trăm ngàn năm qua duy nhất một cái lấy người sống thân phận tại địa phủ nhậm chức người, bắt hồi trốn hướng dương giới lệ quỷ ác quỷ vô số, giữ gìn âm dương hai giới cân bằng cùng an toàn. Công tác này công đức vô lượng, cũng đủ hắn mấy đời phong hầu bái tướng, thậm chí đang đỉnh đỉnh. Tần Tư Nguyên quay đầu nhìn Giản Lạc Thư, trong ánh mắt ôn nhu cùng yêu say đắm cơ hồ tràn ra tới, này đó ta đều không hiếm lạ, ta sẽ dùng công đức cùng địa phủ đổi những thứ khác. Giản Lạc Thư trong lòng run lên, tức khắc minh bạch Tần Tư Nguyên ý tứ trong lời nói. Nàng là hỗn độn chi hồn, từ nhỏ liền không ở sổ sinh tử thượng, sau khi chết hồn thể hội tự động tìm linh khí dày đặc địa phương nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến thích hợp thời điểm mới có thể chuyển thế làm người. Nàng nhân sinh, hôn nhân, thọ mệnh đều không ở sổ sinh tử thượng, không có thần biết nàng kiếp sau khi nào xuất thế, cũng không có thần có thể khống chế nàng tương lai. Tần Tư Nguyên lui tới địa phủ nhiều năm, đối địa phủ quy tắc rõ như lòng bàn tay, cũng gặp qua vô số lưu luyến si mê người ở tam sinh thạch thượng lấy trên người công đức ưng thuận kiếp sau lại làm vợ chồng nguyện vọng. Hắn cũng tưởng như thế. Hắn không nghĩ kiếp sau quên sư tỷ. Chỉ cần sư tỷ nguyện ý, hắn hy vọng có thể cùng sư tỷ vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau. Nhưng hắn vô pháp lay động thiên địa quy tắc, duy nhất có thể làm chính là liều mạng tích góp công đức, chỉ cần công đức cũng đủ nhiều, hắn là có thể dùng công đức tới thẩm bổ sư tỷ hồn phách, đãi thích hợp thời cơ cùng nàng cùng nhau chuyển thế đầu thai. Hắn tưởng hắn sẽ cho chính mình lưu một chút công đức cùng địa phủ đổi lấy không uống canh mạnh bà quyền hạn. Đến lúc đó hắn sẽ tìm được nàng, đánh thức nàng ký ức. Tuy rằng Vân Hạc đạo trưởng đột nhiên xuất hiện tương đối kinh tủng, nhưng là nghe Tần Tư Nguyên nói Như Ý Quan sự tình về sau người một nhà tâm mới thả xuống dưới. Chỉ là Tần phụ nhìn chính mình chuẩn bị một đại cái dương giấy vàng cùng kim nguyên bảo về sau lâm vào rối rắm, hắn nhìn Vân Hạc đạo trưởng xấu hổ hỏi, kia này đó ngoạn ý còn cho ngươi thiêu không thiêu? thiêu thiêu thiêu, đừng lãng phí ta và các ngươi cùng nhau thiêu. Vân Hạc đạo trưởng loát nổi lên tay áo cười sáng lạn như hoa, này đó nhưng đều là tiền a. Tần phụ ngươi nhưng thật ra một chút đều không lãng phí. Ở Vân Hạc đạo trưởng khăng khăng yêu cầu hạ, sau khi ăn xong hoạt động trước tiên tới rồi hiện tại. Tần gia người cũng không đi địa phương khác, trực tiếp đi biệt thự hậu hoa viên. Tần gia biệt thự ở tiểu khu cuối cùng một loạt, hàng xóm chi gian phòng ở đều khoảng cách khá xa, tư mật tính tương đối hảo, tại đây hóa vàng mã không sợ người khác nhìn đến. Tần Tư Nguyên đi phòng bếp dạo qua một vòng, tìm tới một cái đại bồn phóng tới giấy đôi bên cạnh. Tần phụ đem một xấp giấy vàng điểm ở trong bồn dạo qua một vòng sau chuẩn bị hướng bên ngoài ném, này đó là đưa cho qua đường tiểu quỷ, miễn cho đoạt Vân Hạc đạo trưởng tiền. Vân Hạc đạo trưởng chạy nhanh đem bậc lửa giấy vàng nhặt trở về ném vào trong bồn, nơi này không qua đường tiểu quỷ, chính là có lời nói cũng không dám đoạt tiền của ta, không cần chỉnh này đó hư đầu ba não. Hành đi, dù sao là cho ngươi thiêu giấy, ngươi nói tính. Tần phụ đem mấy xấp giấy vàng ném đi vào, lấy lên núi trượng khay một chút, một đám người nhìn tiền giấy ở hỏa trung thiêu đốt, biến hóa thành một đám kim sắc đồng tiền trạng, lại hóa thành cho tàn. Vân Hạc đạo trưởng vuốt càng ngày càng cổ túi tiền cười đôi mắt đều mị lên, cũng ngồi xổm tần phụ bên cạnh, bó lớn đem giấy vàng hướng trong ném, một bên ném một bên lời nói còn rất nhiều. Loại này giấy chất lượng giống nhau, ở âm phủ đổi tỷ lệ thấp. Các ngươi cái này địa phương có cái Thành Dương phố hiến tế phẩm cửa hàng, nhà hắn là tổ truyền cửa hiệu lâu đời, tiền giấy chất lượng hảo, đáng giá. Cái này hương là ven đường tùy tiện mua đi, hương vị một chút đều không tốt, tài chất cũng thô ráp. Vân Hạc đạo trưởng cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen hương tới cấp tần phụ phổ cập khoa học, loại này hương không tính quá quý, lại so với cái loại này hương cường không ít, lần tới đừng mua sai rồi. Bất quá loại này hương cũng không hiếm lạ, dùng nhiều điểm tiền là có thể mua được, kỳ thật tốt nhất hương vẫn là như xem tự chế tốt nhất, là hương trung chân phẩm, liền phán quan bọn họ đều thích giống nhau quỷ đều không vớt được. Chờ ngươi đã chết ta thỉnh ngươi nếm thử ngươi liền biết có bao nhiêu hào. Tần phụ mặt đều tái rồi, nghẹn nửa ngày từ kẽ răng bài trừ một câu ta cảm ơn ngươi a. Vân Hạc đạo trưởng vui tươi hớn hở, không khách khí ai làm ta là thông gia đâu. Tần phụ một lời khó nói hết mà nhìn Vân Hạc đạo trưởng từ trong túi móc di động ra mở ra ký sự bổn, ngươi nói đi còn có chỗ nào tế phẩm hảo, lần sau ta tự mình đi mua tuyệt đối sẽ không mua sai. Hắc hắc hắc tốt như vậy ý tứ. Vân Hạc đạo trưởng liền đốn cũng chưa đốn liền tiếp tục nói, vạn thọ đường hương nến tốt nhất ngươi biết vạn thọ đường ở đâu sao. Nửa giờ sau tràn đầy một túi giấy vàng cùng kim nguyên bảo đều thiêu xong rồi, chỉ để lại thật dày một chậu hôi. Tần Tư Nguyên đem giấy hôi chôn ở trong hoa viên, vừa quay đầu lại nhìn đến Vân Hạc đạo trưởng Mỹ tư tư vuốt túi tiền nhếch miệng thẳng nhạc. Tần Tư Nguyên đều bất đắc dĩ, sư phụ sinh thời liền có chút tâm đại, đã chết về sau càng như là giải cương con ngựa hoang dường như ở không đáng tin cậy trên đường càng chạy càng xa. Được rồi, giấy cũng thiêu xong rồi, trở về rửa rửa tay ăn cơm đi. Các ngươi người một nhà đoàn tụ hảo hảo ăn cơm đi ta sẽ không ăn. Vân Hạc đạo trưởng vỗ vỗ căng phồng túi tiền nói, lần trước tại địa phủ nhìn đến một cái hào ngoạn đồ vật vừa lúc kém một chút tiền. Lúc này tiền tích góp không sai biệt lắm ta phải chạy nhanh đi địa phủ nhìn xem, đừng làm cho khác quỷ cấp mua đi rồi. Vừa nghe nói Vân Hạc đạo trưởng phải đi tần lão ra từ nóng này, chạy nhanh đi lên cản hắn, cơm đều chuẩn bị tốt lâu như vậy không gặp nhất định phải ăn cơm lại đi à. Đúng vậy. Tần phụ cũng đi theo khuyên, hôm nay phòng bếp có vài đạo đồ ăn đều là ngươi thích, lão gia từ còn có hai bình ẩn giấu 30 mấy năm mao đài, ta hôm nay khai uống lên cùng nhau ăn mừng ăn mừng. Vân Hạc đạo trưởng vừa nghe đến cất vào hầm hơn 30 năm mao đài tức khắc cảm thấy nước miếng bắt đầu tràn lan. Chính là tưởng tượng đến chính mình rốt cuộc tích góp đủ rồi có thể mua đồ vật tiền, lại cảm thấy không đi tiêu tiền tâm ngứa trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Gãi gãi đầu, Vân Hạc đạo trưởng rốt cuộc nghĩ ra được một cái ý kiến hay tới, nếu không các ngươi đem rượu cùng đồ ăn cho ta cung thưởng. Ta đến âm phủ đi ăn, tần phụ mặt lại tái rồi, xoay người liền trở về đi, rượu không khai, đi đi đi ta về nhà ăn cơm. Vân Hạc đạo trưởng ngài tự tiện, hào tẩu không tiễn. Ai ai ai, lão tần ngươi không đủ ý tứ a. Đều nói tốt sao lại không cho uống lên đâu. Vân Hạc đạo trưởng moi moi mặt cuối cùng vẫn là luyến tiếc đến miệng rượu ngon, đi theo tần phụ hậu mặt một đường chạy chậm, lão tần, ngươi tuổi trẻ thời điểm tính tình khá tốt hiện tại tính tình như thế nào như vậy quái đâu. Ngươi là thời mãn kinh vẫn là nội tiết mất cân đối a? Đều không phải, tần phụ mặt vô biểu tình ta đây là bị quỷ khí. Tần Tư Nguyên cùng Giản Lạc Thư nói tốt lần này trở về ở tần gia nhiều ngốc mấy ngày, đến nỗi như ý quan liền giao cho trong nhà đám kia quỷ tới xử lý toàn bộ nghe Trương Phán Nam chỉ huy. Trường phán nam sinh thời không hổ là lên làm thị công ty lão tổng, đem Như Ý Quan xử lý gọn gàng ngăn nắp, để cho Giản Lạc Thư cảm động chính là Như Ý Quan ở chi trả đạo quan tu sửa phí dụng, khấu trừ hàng ngày chi tiêu cùng các hạng phí tổn sau, rốt cuộc có lợi nhuận. Nàng, Như Ý Quan quan chủ, rốt cuộc có thể bắt được tiền lương. Hiện tại Như Ý Quan các hạng nghiệp vụ đều khai triển hừng hực khí thế, Trương Đại Phu đám người tiếp tục cho người ta chữa bệnh từ thiện xem bệnh, hiện giờ Minh Giang thành người đều biết Như Ý Quan có một đám y thuật cao siêu đại phu, y thuật cao siêu không lấy một xu. Bất quá cũng có người phát hiện này vài vị đại phu như thế nào như vậy giống qua đời ngành sản xuất đại nhiêu đâu. Bất quá loại này lời nói cũng liền trong lén lút thảo luận, ai cũng không dám bắt được bên ngoài thượng nói. Chỉ là mọi người phát hiện, gần nhất tới Như Ý Quan không chỉ có xem bệnh người nhiều, đại phu nhân cũng không ít, một đám đều vây quanh ở Như Ý Quan đại phu bên người đảo quanh, thấy thế nào đều như là tưởng thâu sư. Chữa bệnh từ thiện là vì hấp dẫn nhân khí, Như Ý Quan chủ buôn bán vụ vẫn là Như Ý phô cùng các loại pháp sự. Pháp sự nói quỳ các đạo trưởng chính mình liền đem nghiệp vụ nói chuyện bố phong thủy trận, làm pháp sự có đôi khi còn đáp ứng lời mời tới cửa trừ tà bắt quỷ, sinh hoạt thập phần phong phú. Bất quá bọn họ các đồ đệ liền tương đối tâm mệt mỏi, đặc biệt vừa lúc bị người cùng nhau mời đến truy quy thời điểm. Dưới loại tình huống này, người nói muốn hay không kêu sư phụ. Kêu đi, người ngoài đều biết hắn sư phụ đã đi về cõi tiên không gọi đi, đó chính là hắn sư phụ A, dám can đảm không bái kiến sư phụ kia nhà mình đạo quan nửa đêm không được nháo quỷ A. Các đạo trưởng đối loại tình huống này lại hồn nhiên không biết một đám đều rất nhạc A cảm thấy đương quỷ về sau so đương người thời điểm cách làm còn hảo chơi. Đặc biệt là trò quỷ trừ ta thời điểm, không có gì sự so đem quỷ dọa khóc càng tốt chơi. Trừ bỏ pháp sự bên ngoài, Như Ý Quan lớn nhất thu vào nơi phát ra chính là Như Ý phô, chỉ cần từ Như Ý Quan mua quá lá bùa tất cả đều thành khách hàng quen. Thường dùng lá bùa có thể bảo bình an, trừ ta, làm người thường đều nguyện ý hằng ngày tùy thân mang theo. Nhưng loại này lá bùa đều là có kỳ hạn, không có việc gì nói nửa năm đổi một lần là được. Nếu là thật gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật một hai lần lá bùa liền báo hỏng. Trừ bỏ này hai loại lá bùa ngoại, Như Ý Quan các loại thuật pháp tiểu lá bùa cũng bán thực hào. Đặc biệt là chịu người trẻ tuổi thích đi ra ngoài du lịch đều sẽ tùy thân mang theo, nói không chừng khi nào là có thể dùng tới. Quỷ nhóm yêu cầu lá bùa liền càng nhiều, bọn họ có cùng người nhà tương nhận, người nhà liền thế bọn họ mua phải dùng lá bùa có không nghĩ lại trở về quấy giày người nhà, liền dùng vãn bối cấp thiêu tiền giấy hoặc là mặt khác một ít sinh thời chi vật mua. Vô luận là nhân dân tệ vẫn là tiền giấy Như Ý Quan đều có thể thu, dù sao thu tiền giấy cũng có thể đi âm phủ cửa hàng mua đồ vật nói không chừng còn có thể đào đến cái gì đồ cổ linh tinh đâu. Như Ý Quan shop online sinh ý cũng càng ngày càng rực rỡ, trừ bỏ lá bùa bên ngoài còn bán ra mạnh bà ngao nấu vong tình thủy. Bởi vì rất khó đoán trước shop online mua sắm người là tưởng lấy vong tình thủy làm cái gì, cho nên hiện tại shop online chỉ thượng giá giữ lại ký ức nhưng thanh trừ tình yêu này khoản vong tình thủy, khác chủng loại được với bề mặt nói sau mới có thể mua sắm. Không biết khi nào bắt đầu, rất nhiều địa phương đều lén lút truyền lưu như vậy một câu, sinh mệnh là cha mẹ cho ngươi nhất quý giá tài sản, đương ngươi bởi vì thất tình, phản bội cảm thấy thống khổ tuyệt vọng thậm chí thường tự sát thời điểm, không cần dễ dàng đi tìm chết. Đi tìm một cái kêu Như Ý phô địa phương, mua một lọ vong tình thủy, nó sẽ giúp ngươi đạt được tân sinh. Ai cũng không biết những lời này là từ đâu nhi truyền ra tới, có người nói là một ít người ở tự sát trước nghe được bên tai truyền đến như vậy thanh âm, bọn họ dựa theo vận mệnh chú định nghe được nói mở ra kia ra kêu Như Ý phô shop online, hạ đơn mua vong tình thủy. Quả nhiên như vong tình thủy tên giống nhau, uống xong về sau, làm cho bọn họ tất cả thống khổ tình yêu tựa như thủy chiều giống nhau rút đi tựa như chưa từng có yêu quá người kia giống nhau. Như vậy thần kỳ lại có chút thần bí đồ vật làm rất nhiều người cảm thấy cấm kỵ, thậm chí có người ở uống qua vong tình thủy quên tình yêu tư duy trở về lý tính về sau cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, lo lắng cho mình trở thành cái gì yêu ma quỷ quái tốc thể hoặc là cùng cái gì tà ma ngoại đạo ký kết khế ước. Chính là thật cẩn thận đợi mấy tháng sau, bọn họ mới phát hiện nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều quá, vong tình thủy thật sự chỉ là vong tình thủy mà thôi, cũng không có kỳ quái tác dụng phụ. Cũng có một ít dụng tâm kín đáo người chú ý tới cái này bán vong tình thủy shop online, chỉ là bọn hắn không rõ như vậy một cái bịa chuyện tám xả đồ vật như thế nào có thể bán như vậy quý, còn có nhiều người như vậy mua. Mua sắm giao diện vô cùng đơn giản trừ bỏ giá cả bên ngoài còn thành công phân Trần Minh, nhưng bên trong liền nước khoáng ba chữ, trừ lần đó ra cái gì đều không có. Có cái cơ cấu mua trở về thường kiểm tra đo lường một chút bên trong rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, dùng vô số tinh vi dụng cụ kiểm tra đo lường nửa ngày cuối cùng thành phần đúng như giao diện biểu hiện giống nhau, chính là nước khoáng. Ở hắn nhìn không thấy địa phương, một cái nữ quỷ phiêu ở không trung, một bàn tay cầm một cái giống nhau như đúc cái chai, một bàn tay cầm di động ở toàn bộ hành trình camera, cười lạnh nói, chúng ta vong tình thủy tiêu thụ thập phần nghiêm khắc, toàn bộ hành trình có quỷ giám sát dùng. Muốn lấy chúng ta vong tình thủy hại người tìm cha chỉ do nằm mơ. Như ý quan hết thảy gọn gàng ngăn nắp, Giản Lạc Thứ hoàn toàn nghỉ, mỗi ngày cùng Tần Tư Nguyên tay nắm tay ra cửa hẹn hò. Tần gia người đối hai người cảm tình là thấy vậy vui mừng, nhưng Vân Hạc đạo trưởng lại giàu thúi ruột, mỗi ngày ở Tần gia thủ, sợ chính mình không thấy trụ Tần Tư Nguyên liền đem Giản Lạc Thư quải lên xe. Lần này Tần Tư Nguyên ở nhà ngốc thời gian tương đối lâu, Tần phụ cùng Tần Tư Nguyên thương lượng một chút quyết định làm cái tiệc rượu cấp Tần Tư Nguyên khai thác nhân mạch. Tần gia là hoa quốc nổi danh trùm địa ốc, có không ít đồng hành cùng thương nghiệp đồng bọn đều nghe nói Tần phụ đề qua hắn có một cái nhi tử, nhưng hắn nhi tử ai cũng chưa thấy qua. Lần này tiệc rượu chính là Tần phụ lấy ăn mừng nhi tử tốt nghiệp đại học là chủ đề, rất nhiều nhận được thiệp người đều đối vị này Tần gia công tử cảm thấy tò mò, càng có đầu óc chuyển quá mức linh hoạt trực tiếp đem nữ nhi mang lên, muốn nhìn một chút có hay không cơ hội cùng Tần gia liên hôn. Tiệc rượu ở Tần Thị Kỳ hạ năm sao cấp khách sạn cử hành, các tân khách đúng hẹn tới, ly quang đan sen, đều muốn mượn Tần gia tiệc rượu nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu, về sau cũng có thể hơn lộ. Tới rồi tiệc rượu chính thức bắt đầu thời gian, Tần phụ mang theo Tần Tư Nguyên đi ra. Trong sân ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tần Tư Nguyên trên người, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tán thưởng. Cũng có không ít tiểu cô nương nhìn khán đài thượng Tần Tư Nguyên bỗng nhiên mặt đỏ tai hồng không lên, đơn phương tuyên bố lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Nhìn đại gia hâm mộ ánh mắt, Tần phụ trong lòng thập phần kiêu ngạo cùng tự đắc này, hôm nay tiệc rượu là vì cố ý ta nhi tử Tần Tư Nguyên làm, lấy chúc mừng hắn tốt nghiệp đại học. Khuyền từ tuổi còn nhỏ, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ các ngươi này đó làm thuốc thúc bá bá cần phải đáp bắt tay Nga. Có cùng hắn quen biết người cười nói, Tần công tử tuấn tú lịch sự, lại là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, lão Tần ngươi là có người kế nghiệp nha. Cũng có trực tiếp xong xuôi tỏ vẻ, nam nhân sao, đến trước thành gia lại lập nghiệp, ta vừa lúc có cái nữ nhi cũng vừa mới vừa tốt nghiệp đại học, đều là người trẻ tuổi muốn hay không nhận thức một chút giao cái bằng hữu. Tần Tư Nguyên khẽ cau mày, một bên đầu vừa lúc nhìn đến cùng Tần mẫu kéo tay lại đây Giản Lạc Thư. Nhìn ăn mặc lễ phục mạo nếu thiên nhân Giản Lạc Thư, Tần Tư Nguyên mày không khỏi mà buông ra, trên mặt tràn đầy tình yêu cùng kinh diễm. Hắn bước nhanh chiều Giản Lạc Thư đi đến, một tay thiêm trụ Giản Luận Lạc Thư tay, một bên đỡ Tần mẫu eo, về tới Tần phụ bên người. Tần Tư Nguyên xa cách chiều vừa rồi vị kia muốn giới thiệu nữ nhi cho hắn nhận thức trung niên nam nhân nói, ngượng ngùng ta đã có vị hôn thê. Lời này vừa nói ra, tức khắc nát đầy đất phương tâm, đặc biệt là vài vị lâm vào tình yêu cuồng nhiệt cô nương mặt mũi trắng bệch suýt nữa đương trường anh ra tới. Này thất tình giống như là gió lốc tới cũng có chút quá nhanh điểm đi. Có cái xinh đẹp nữ hài không cam lòng mà cắn hạ môi, ghen ghét mà nhìn Giản Lạc Thư liếc mắt một cái, vị tiểu tỷ tỷ này nhìn lạ mặt không biết trong nhà là làm cái gì ngành sản xuất. Ta sao? Giản Lạc Thư cười, nhà ta là mở đạo quan. Nữ hài, phiên ngoại 15. Ở đây người nhìn đến nữ hài mộng bức bộ dáng đều cho rằng Giản Lạc Thư ở đậu nàng, tất cả đều ha ha cười, ai cũng không thật sự, còn thuận thế khen tặng Giản Lạc Thư hài hước. Tần gia là điền sản giới long đầu xí nghiệp, Tần phu nhân tự mình kéo Giản Lạc Thư tay tiến vào Tần gia công tử Tần Tư Nguyên lại đối nàng coi trọng như vậy, người sáng suốt đều có thể xem minh bạch Tần gia là nhận định cái này con dâu thông minh tự nhiên sẽ không tại đây loại trường hợp cùng Giản Lạc Thư không qua được. Chỉ là một ít mang theo nữ nhi tới nhiều ít đều có chút tiếc nuối, những người này đều là đánh liên hôn ý tưởng tới, không nghĩ tới kế hoạch không đợi thực thi liền thất bại. Bất quá đại gia tới tiệc rượu thượng đều là ôm khai thác nhân mạch ý niệm tới, cho dù trong lòng có chợt lóe mà qua buồn bực cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, đều sôi nổi nâng chén chiều Tần gia chúc mừng. Thực mau Tần Tư Nguyên bị rất nhiều người vây quanh xã giao, Tần Tư Nguyên lo lắng Giản Lạc Thư lạc đơn, vô luận đi đến chỗ nào đều ôm nàng eo, nhìn không ít nữ hài đỏ mắt lại buồn bực ảo não chính mình như thế nào không sớm gặp được cái này nhiều kim soái khí lại si tình Tần công tử. Giản Lạc Thư đi theo Tần Tư Nguyên xã giao nửa giờ sau thật sự là có chút chịu không nổi nữa, bị nhiều người như vậy vây quanh không khí đều không lưu thông, tiệc đứng điểm càng là một ngụm đều ăn không được. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tần Tư Nguyên mờ u bàn tay, Tần Tư Nguyên cùng cúi đầu cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái lập tức liền minh bạch có ý thứ gì, hạ giọng hỏi ta bồi ngươi cùng đi ăn. Giản Lạc Thư sợ này nhóm người lại đi theo qua đi vây xem chính mình ăn cái gì, hơi hơi lắc lắc đầu, Tần Tư Nguyên chỉ phải buông ra tay nhìn theo nàng chiều cơm đài đi đến. Giản Lạc Thư cầm lấy bàn ăn tuyền một ít đồ ngọt cùng đồ uống tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, bàn bánh kem mới ăn một nửa, liền có một người ngồi ở đối diện không vị thượng. Giản Lạc Thư ngẩng đầu vừa thấy, đúng là vừa rồi không phục hỏi nhà nàng là làm cái gì ngành sản xuất nữ hài kia, nàng không khỏi mà cười một chút thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Nữ hài sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới Giản Lạc Thư sẽ hỏi chính mình vấn đề này, bất quá do dự một chút vẫn là thành thành thật thật trả lời ta kêu Thư Từ Kỳ. Giản Lạc Thư gật gật đầu, múc một khối bánh kem bỏ vào trong miệng ngươi gặp được quỷ. Giản Lạc Thư dùng chính là khẳng định câu đều không phải là câu nghi vấn, bình bình đạm đạm một câu tức khắc làm Thư Từ Kỳ lông tơ đều dựng thẳng lên tới, khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Ngươi ngươi đừng nói bậy a. Thư Từ Kỳ lắp bắp mà phản bác nói, nhìn dáng vẻ sắp dọa khóc dường như. Giản Lạc Thư cười cười, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ta hồ không nói bậy, ngươi trong lòng rất rõ ràng, ngươi không cảm thấy chính mình bả vai rất đau sao? Đặc biệt là vai phải, nơi đó có một con quỷ thủ ấn. Thư Từ Kỳ theo bản năng xoa xoa chính mình vai phải, chờ nàng ý thức được chính mình động tác khi tức khắc cứng lại rồi, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Giản Lạc Thư, do dự nửa ngày mới thấp giọng hỏi nói thật sự có quỷ cuốn lấy ta. Quỷ khí thực trọng, hẳn là ở ngươi tiến tiệc rượu phía trước còn đi theo ngươi, chỉ là hắn vào không được khách sạn này. Giản Lạc Thư bưng lên nước trái cây uống một ngụm nói, xem trên người của ngươi quỷ khí, hắn đã triền ngươi nửa tháng thời gian. Nửa tháng Thư Từ Kỳ mặt không ngừng trắng bệch, quả thực có thể dùng trắng bệch tới hình dung. Nàng sóng ôm chính mình bả vai lung lay sắp đổ, nước mắt đã treo ở vành mắt thượng, tựa hồ tuy thời đều phải chảy xuống tới dường như thật sự có quỷ sao. Có hay không quỷ ngươi trong lòng hẳn là có đáp án đi. Giản Lạc Thư nhìn nàng một cái có chút vô ngữ mà nói, ngươi đừng khóc được không? Người khác nhìn đến còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Từ Từ Kỳ chạy nhanh trừ trừ cái mũi, đem nước mắt nghẹn trở về, đáng thương vô cùng mà nhìn Giản Lạc Thư, xinh đẹp tỉ tỉ, nhà ngươi thật là mở đạo quan sao? Ngươi có thể hay không cứu cứu ta nha, ta không nghĩ bị quỷ cuốn lên. Cái miệng nhỏ còn rất ngọt. Giản Lạc Thư uống xong cái ly cuối cùng một ngụm nước trái cây đứng lên, đi thôi ta mang ngươi đi ra ngoài gặp hắn. Từ Từ Kỳ rụt rụt bả vai, có chút sợ hãi hỏi, liền hai ta đi sao? Ta sợ hãi, một cái quỷ mà thôi, có cái gì sợ? Giản Lạc Thư nhìn nàng, ngươi nếu là đêm nay sợ hãi liền ngày mai ước ta trước làm hắn tiếp tục đi theo ngươi cả đêm. Những lời này hoàn toàn làm Từ Từ Kỳ hỏng mất, không cần Giản Lạc Thư thúc giục liền ngoan ngoãn mà đi theo nàng ra yến hội thính. Từ Từ Kỳ thật là bị quỷ dọa tới rồi, nhắm mắt theo đuôi đi theo Giản Lạc Thư, hận không thể cả người dán ở trên người nàng. Vừa đi còn một bên nghi thần nghi quỷ hỏi, hắn có ở đây không nơi này? Bên kia có hay không quỷ? Giản Lạc Thư bị nàng dán nổi lên một thân nổi da gà, duỗi tay đem nàng từ chính mình trên người túm xuống dưới, yên tâm, cái này khách sạn lúc trước kiến thời điểm bày trận pháp dương khí đủ tài vận vượng, cái quỷ gì đều vào không được. Bằng không ngươi cho rằng cái kia quỷ vì cái gì sẽ ở bên ngoài chờ ngươi? Từ Từ Kỳ lập tức nói, ta đêm nay không trở về nhà, ta muốn này khách sạn trụ thượng một tháng. Kia đảo không đến mức, Giản Lạc Thư cười, đem quỷ giải quyết không phải được. Bất quá đã quên nói cho ngươi, mời ta bắt quỷ phí dụng đáng quý. Đây là tiền vấn đề sao? Đây là sự tình quan tánh mạng đại sự a. Từ Từ Kỳ ôm Giản Lạc Thư cánh tay không buông tay, ta ba có rất nhiều tiền, quay đầu lại ta theo ta ba cho ngươi chuyển khoản. Hai người nói chuyện ra khách sạn, một cổ gió lạnh đuổi theo Tư Từ Kỳ gáy nổi lên một tầng nổi da gà, sợ tới mức nàng ôm Giản Lạc Thư cánh tay kêu to lên. Chú ý tới có người chiều chính mình nhìn lại đây, Giản Lạc Thư duỗi ra tay đem Tư Từ Kỳ cầm hướng lên trên một mặt câm miệng. Tư Từ Kỳ xúc cổ chung quanh nhìn thoáng qua uống không được đem đầu chôn ở Giản Lạc Thư trong lòng ngực tỉ cái kia quỷ ở đâu a? Giản Lạc Thư ngửi được trong không khí một tia quỷ khí trực tiếp mang theo nàng chiều khách sạn mặt sau hoa viên đi đến. Tần gia năm sao cấp khách sạn hai sườn cùng mặt sau có hoa viên có rừng trúc có tiểu kiều nước chảy, nhìn cảnh đẹp ý vui. Khách sạn ở kiến thời điểm Tần Tư Nguyên tự mình cấp bố trận pháp, chỉ là lúc ấy Lâm Viên còn không có bắt đầu tu sửa, nơi này liền không như thế nào nhiều quản. Giản Lạc Thư cùng Tư Từ Kỳ xuyên qua hoa viên, vào rừng trúc. Buổi tối rừng trúc thập phần u ám, chỉ có một cái cổ chân cao tiểu đèn xanh miễn cưỡng chiếu sáng lên dưới chân đèn. Hai người mới vừa hướng bên trong đi rồi mới tới bước tả hữu, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng trào ra hơi mỏng sương mù đem hai người lung trụ. Từ Từ Kỳ theo bản năng quay đầu lại lui tới lộ nhìn thoáng qua, lại phát hiện không chỉ có lộ không có, liền nơi xa khách sạn ánh đèn đều biến mất không thấy, hai người giống như là vây ở này trong rừng trúc giống nhau. Tịt Từ Từ Kỳ thanh âm lúc này là hoàn toàn run run, nháo quỷ. Giản Lạc Thư trấn an vỗ vỗ Thư Từ Kỳ mờ u bàn tay, rất có hứng thú mà chiều rừng trúc chỗ sâu trong nhìn lại. Theo sương mù càng ngày càng nùng, rừng trúc ngược lại so phía trước sáng ngời rất nhiều, phảng phất giống như hoàng hôn giống nhau. Một trận du dương đàn cổ thanh từ rừng trúc chỗ sâu trong truyền đến, duy mỹ lại có chút thê lương. Từ Từ Kỳ bị tiếng đàn hấp dẫn không khỏi mà đi phía trước đi rồi vài bước, Giản Lạc Thư cũng không ngăn cản nàng, đi theo nàng phía sau chiều rừng trúc chỗ sâu trong đi đến. Xoay hai cái cong, thị giác rộng mở trống trải lên, một cái ăn mặc cẩm y cổ trang nam tử xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn cúi đầu đánh đàn, một rúm tóc dài hạ xuống, rũ ở bên trên mặt, thoạt nhìn rất giống đương hồng một cái diễn viên. Giản Lạc Thư tấm tắc hai tiếng, này quỳ còn rất sẽ chỉnh cảnh. Từ Từ Kỳ bị những lời này gọi hoàn hồn trí, nàng khắp nơi nhìn thoáng qua phát hiện chính mình thân ở sương mù dày đặc bên trong, chung quanh da trắng xóa một mảnh, cái gì đều không có. Lần này tức khắc đem Từ Từ Kỳ vừa mới dâng lên tới hoa si tâm tư dọa toàn không có, nàng lại lần nữa duỗi tay ôm lấy Giản Lạc Thư cánh tay, run run rẩy rẩy hỏi tỷ, hai ta đây là tiến quỷ oa. Hai người đối thoại truyền tới đánh đàn nam quỷ trong tay, hắn đánh đàn tay dừng một chút, ngẩng đầu chiều hai người nhìn thoáng qua. Từ Từ Kỳ nhìn đến hắn tướng mạo sau kinh hô một tiếng, hưng phấn mà ôm Giản Lạc Thư cánh tay lại nhảy, ngươi xem hắn giống không giống Thượng Thiên Hạc Ly. Ta siêu ái cái này võng kịch, gần nhất vẫn luôn đang xem, thích nhất chính là Hạc Ly rừng trúc đánh đàn này đoạn, không nghĩ tới hôm nay còn tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nam quỷ tựa hồ nghe tới rồi Từ Từ Kỳ nói, hơi hơi mỉm cười, đứng dậy chiều hai người đã đi tới. Từ Từ Kỳ rối rắm cầm Giản Lạc Thư cánh tay, không biết hẳn là cao hứng vẫn là sợ hãi, lý trí thượng nàng biết này hẳn là vẫn luôn đi theo nàng quỷ, nhưng tình cảm thượng lại cảm thấy nếu quỷ thật sự trưởng thành dáng vẻ này, tới đoạn người quỷ tình chưa xong giống như cũng là có thể tiếp thu. Nam quỷ đi đến hai người trước mặt, chiều Từ Từ Kỳ cười, vị cô nương này nhìn có chút quen thuộc, không biết hay không chỗ nào gặp qua. Từ Từ Kỳ mặt đều đỏ, vừa muốn mở miệng, liền nghe bên cạnh Giản Lạc Thư lười biếng mà nói, ngươi vừa rồi không phải ghé vào nàng trên lưng tới sao? Như thế nào như vậy một hồi liền không quen biết? Nam quỷ cứng lại rồi, hắn này cứng đờ không quan trọng, bộ mặt nhanh chóng phát sinh biến hóa, thực mau lộ ra một trương bình phàm lại có chút đáng khinh mặt. Từ Từ Kỳ dọa kinh hô ra tới, theo bản năng sau này lui hai bước. Nam quỷ phục hồi tinh thần lại, chiều hai người chắp tay cười, tựa hồ không phát hiện chính mình mặt đã biến dạng. Tiểu sinh không biết cô nương ý tứ trong lời nói. Hắn đôi tay vừa nhấc trúc diệp rào rạt rung động, từng mảnh trúc diệp hạ xuống, duy mỹ đến cực điểm. Ta là trúc chi tiên, từ trong rừng trúc sinh ra, từ trong rừng trúc lớn lên, chưa bao giờ gặp qua người ngoài. Hắn ánh mắt ở Giản Lạc Thư cùng Từ Từ Kỳ trên mặt bồi hồi, lộ ra tự nhận là tiêu sái kỳ thật có chút đáng khinh tươi cười. Hôm nay cùng nhị vị cô nương gặp nhau thật sự là có duyên, không bằng đến hàn xá uống một chén trúc rượu, cũng là một đoạn giai thoại. Từ Từ Kỳ nhìn kia trương làm ra vẻ mặt thật sự không nhịn xuống, nôn. Nam quỳ cứng lại rồi, hắn nhìn Từ Từ Kỳ ghét bỏ ánh mắt chạy nhanh duỗi tay hướng trên mặt một sờ, lúc này mới phát hiện chính mình biến ảo ra tới mặt không biết khi nào biến mất. Nếu ngụy trang phá, Nam quỳ cũng không trang mô làm dạng, tay vừa nhấc một cổ âm phong thổi qua, đàn cổ biến mất không thấy, Nam quỳ trên người áo gấm cũng đổi thành một thân dơ sú tràn đầy huyết OHI. Vốn dĩ nhìn ngươi thích xem những cái đó thần A tiên A ngoạn ý tưởng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta cũng trang trang văn nhã cùng ngươi tới một đoạn người quỷ luyến. Không nghĩ tới ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thế nào cũng phải bức lão tử lộ ra chân thân. Nam quỷ màu xanh lá trên mặt biểu tình dữ tợn, trong tay nắm một phen mạo hiểm hắc khí dây thừng, nếu ngươi trêu chọc thượng ngươi liền mơ tưởng chạy thoát, hôm nay các ngươi hai cái đều đến cho ta đương phu nhân. Từ Từ Kỳ dọa ngao một tiếng khóc ra tới, Giản Lạc Thư nhưng thật ra không chút hoang mang, còn tò mò hỏi Từ Từ Kỳ, ngươi là từ địa phương nào trêu chọc thượng cái này 200 năm lão quỷ. Từ Từ Kỳ nhìn Nam quỷ liếc mắt một cái, sợ hãi mà nói, nửa tháng trước ta cùng bằng hữu đi bỏ dã sơn, ở sơn âm sườn núi một mặt nhìn đến rất nhiều hoang mồ cùng hố đất, ta bằng hữu nói rõ mặt thời điểm trên ngọn núi này có thổ phỉ, phòng trừng này đó chính là thổ phỉ hoang mồ. Lúc ấy ta não vừa kéo nói chơi thỉnh quỷ trò chơi đi, lúc ấy ban ngày ban mặt liền cảm thấy hảo chơi, kết quả ta mới vừa thỉnh xong quỷ ta bằng hữu dưới chân dẫm không lập tức liền xoắn chân, chúng ta liền đã quên chơi trò chơi, chạy nhanh đỡ nàng xuống núi. Lại là N-O-Z-U-O-N-O-D-I-E. Giản Lạc Thư chiều Nam quỷ nhìn thoáng qua, nàng bằng hữu là ngươi đẩy đi. Đương nhiên. Nam quỷ liếm hạ đầu lưỡi cười ha ha lên, lão tử khó khăn vẫn luôn bị giam cầm ở mồ thượng trăm năm, khó khăn bị người gọi ra tới, sao có thể lại bị đưa trở về. Hắn nhìn Từ Từ Kỳ trên mặt che kín ác ý trào phúng, cô nàng này dám đem ta triệu hồi ra tới, kia nàng chính là ta áp trại phu nhân. Ta đi theo nàng về nhà ở bên người nàng ngây người mười dư thiên, khó khăn đem trên người nàng dương khí suy yếu không sai biệt lắm, không nghĩ tới nàng hôm nay cư nhiên tới cái này địa phương quỷ quái. Nam quỷ nhìn mắt mê trận bên ngoài sương mù dày đặc, phun ra một ngụm nước bọt, ta vào không được cái kia địa phương quỷ quái không quan hệ, dù sao nơi này vừa lúc thích hợp bố mê trận, chỉ cần nàng từ nơi đó ra tới ta là có thể đem nàng dẫn đường nơi này tới. Nàng không phải thích chấp cái này nam sao, ta liền biến ảo thành bộ dáng của hắn xuất hiện, hống hống nàng vui vẻ, làm nàng cam tâm tình nguyện cùng cho ta ở bên nhau, chờ thẳng đến nàng trong mắt trong lòng đều là ta, ta liền mang nàng hồi ta sơn trại, cấp các huynh đệ nhìn xem ta áp trại phu nhân. Từ từ kỳ nghe hiểu nam chuyện ma quỷ ý tứ, này quỷ là muốn giết chết nàng đem nàng hồn phách mang đi, tức khắc nàng cả người đều run thành cái sàng, hối hận chính mình lúc trước miệng tiện đề nghị chơi loại này quỷ trò chơi. Nam quỷ nhìn đến Tư Từ Kỳ dọa mềm bộ dáng cười ha ha lên, các ngươi vào ta mê trận còn không có bị mê hoặc, tâm trí cũng rất làm ta ngoài ý muốn, bất quá không quan hệ, rơi xuống lòng bàn tay của ta ai cũng đừng nghĩ chạy đi. Hắn sắc mị mị tầm mắt ở giản lạc thư trên người lưu luyến một lát, càn rỡ mà cười ha ha, không nghĩ tới ta Lý Thành Hải sống thời điểm không tức phụ, đã chết mau 200 năm nhưng thật ra có diễm phúc, liên tiếp nhiều hai tức phụ, một cái so một cái đẹp. Hôm nay các ngươi hai cái đều là phu nhân của ta, ai cũng chạy không được. Hắn tay duỗi ra, một cái thật dài màu đen dây thừng chiều hai người bay lại đây, cô bé nhóm cùng ta cùng đi uống ly rượu, sau đó nhập động phòng đi. Tư Từ Kỳ nhìn đến trước mắt màu đen trường thằng dọa đại kinh thất sắc, che lại lỗ tai kêu to lên. Giản Lạc Thư đem nàng hướng bên cạnh đẩy, tay duỗi ra, đem bay qua tới trường thằng cầm, nhẹ nhàng run lên thủ đoạn đem dây thừng triền ở trên tay. Nam quỷ nhìn đến chính mình âm thầm bị Giản Lạc Thư túm chặt, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười ha ha lên, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, nhìn cũng rất đanh đá, ta liền thích ngươi như vậy. Yên tâm, chờ trở về sơn trại về sau ta khiến cho ngươi đương đại phu nhân, cùng ta ngủ một cái hố đất. Giản Lạc Thư cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ngươi không thể quay về ngươi hố đất. Nam quỷ túm chặt trường thằng tay một túm, muốn đem Giản Lạc Thư túm đến trong lòng ngực tới, chính là túm một chút không túm động. Nam quỷ có chút mộng bức mà nhìn chính mình dây thừng, có chút buồn bực lại túm một chút, ai ngờ vẫn là không túm lại đây. Giản Lạc Thư cười lạnh một tiếng, nên đến ta đi. Nàng tay hơi hơi dùng một chút lực, Nam quỷ phát hiện chính mình bị một cổ mạnh mẽ cuốn lấy, không tự chủ được mà bị hướng Giản Lạc Thư phương hướng đảo đi. Hắn trong lòng cảm thấy sự tình có chút không đúng, vừa định buông ra dây thừng, lại phát hiện chính mình âm thầm cư nhiên không chịu chính mình khống chế, chẳng những vô pháp buông ra, ngược lại đem hắn tay triền gắt gao. Bất quá hai giây công phu, nam quỷ đã bị túm tới rồi Giản Lạc Thư trước mặt, không đợi hắn phản ứng lại đây, Giản Lạc Thư nắm tay đã đánh về phía hắn cầm, nháy mắt đem nam quỷ đánh bay đi ra ngoài. Nam quỷ bị đánh đầu mạo sao kim, trên người âm khí nháy mắt thiếu một đoạn, đã chết nhiều năm như vậy không nghĩ tới hôm nay tại đây ôn lại đau đớn tư vị, như vậy nam quỷ có chút trở tay không kịp. Không đợi nam quỷ đầu óc chuyển qua tới, hắn hồn thể một phiêu lại một lần bị túm tới rồi Giản Lạc Thư trước mặt, không đợi đứng vững, Giản Lạc Thư chân dài đã nâng lên, nháy mắt cho hắn đá đến 10 mét có hơn. Đã xem kinh ngạc đến ngây người Tư Từ Kỳ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt chấn động mà nhìn Giản Lạc Thư, vừa muốn mở miệng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, luống cuống tay chân mà đem Giản Lạc Thư nâng lên quá dài chân cấp đè xuống, đem nàng túm đi lên lễ phục váy dài cấp sửa sang lại hảo. Tỷ. Tỷ, ta xuyên váy đâu? Tiểu tâm đi quang, khụ khụ, Giản Lạc Thư xấu hổ mà xả hạ lễ phục váy dài, không có việc gì, ta bên trong xuyên an toàn quần. 10 mét ngoại quỳ dạp trên mặt đất, nam quỷ đầu hôn hoa mắt liền lên, sức lực đều không có, ủy khuất tưởng lên tiếng khóc lớn. Hắn cũng là đã chết hơn 200 năm đột tử quỷ được không, liền hắn này thân âm khí đều có thể đương lệ quỷ, như thế nào hôm nay bị một cái tiểu cô nương đánh thảm như vậy. Giản Lạc Thư sửa sang lại hảo váy, thấy nam quỷ lén lút mà hướng rừng trúc bên ngoài bò, trực tiếp đem tay vừa nhấc cách không lại đem nam quỷ bắt trở về. Nam quỷ treo ở không trung, cảm giác có một cái vô hình tay ở bóp chính mình yết hầu. Tuy rằng hắn không cần hô hấp nhưng cũng có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngươi vừa rồi nói muốn mang ai trở về đương áp trại phu nhân. Giản Lạc Thư thanh âm thanh thanh thúy thúy, nghe nam quỷ đầu ra tê dại cả người phát run. Ta sai rồi, đại lão ngài tha ta đi, ta mắt chó xem người thấp, ta cũng không dám nữa. Nam quỷ ủy khuất nước mắt rầm rầm đi xuống chảy, thậm chí còn giận chó đánh mèo mà chiều Tư Từ Kỳ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì đem ta từ mồ kêu ra tới, đều là ngươi sai. Tư Từ Kỳ mặt nghẹn cùng một cái lục bí đao dường như, miễn bàn nhiều khó coi. Chính là nàng há miệng thở dốc lại không biết muốn như thế nào phản bác, nghĩ lại nói xác thật là nàng sai, ai làm nàng không có việc gì chạy nhân ra mồ biên chơi chiêu quỷ trò chơi. Ta là bởi vì không biết có quỷ tài chơi trò chơi này. Tư Từ Kỳ ủy khuất mà moi moi tay, rõ ràng là ngươi muốn hại ta tánh mạng thứ mới đem chúng ta dẫn tới nơi này. Nam Quỷ nghẹn khuất mà đôi mắt ứa ra máu tươi, phải biết rằng là hôm nay kết quả này, hắn liền không chỉnh này đó vô dụng, trực tiếp giết nàng đem nàng mang đi liền không những việc này. Cảm giác được Nam Quỷ trên người lệ khí, Giản Lạc Thư một cái bàn tay chiều qua đi, ngươi chừng ai đâu. Một quyền đánh tan 50 năm âm khí, một chân đá không có 100 năm âm khí, này một cái bàn tay đi xuống, 20 năm sau âm khí liền không có. Nam Quỷ sợ Giản Lạc Thư lại đánh tiếp chính mình liền hồn phi phách tán, chạy nhanh đau khổ xin tha ta này không chưa kịp xuống tay sao. Ngài phóng ta một con ngựa ta không bao giờ hại người. Hiện tại nói lời này chậm điểm đi. Giản Lạc Thư cười lạnh một tiếng, hôm nay chính là ta tới, nếu là nàng chính mình, hoặc là đổi một cái nữ hài cùng nàng cùng nhau lại đây, chỉ sợ này hai người đêm nay đều đến mất mạng đi. Ngươi không phải còn muốn cho ta cho ngươi đương áp trại phu nhân sao? Vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Giản Lạc Thư nhẹ buông tay, Nam Quỷ từ không trung ngã ở trên mặt đất, không đợi bỏ dậy một cây màu đen trường thằng liền ném ở hắn trên mặt. Hắn bắt lấy đem chính mình lạc chết dây thừng từ trên mặt đất mới vừa bỏ dậy, liền thấy Giản Lạc Thư không biết từ nơi nào móc ra một trương giấy vàng lao tay, một bên sát còn một bên thẳng phun tào thắt cổ thẳng cũng không biết xấu hổ lấy ra tới đương vũ khí, vuốt khiến cho người cảm thấy đen đủi. Nam Quỷ, Tư Từ Kỳ, tỷ ta này có khăn ướt ta đừng dùng kia ngoạn ý lau được không? Tư Từ Kỳ run run rẩy rẩy mở ra chính mình tay bao từ bên trong lấy ra một mảnh khăn ướt đưa cho Giản Lạc Thư chạy nhanh đem nàng trong tay giấy vàng túm ra tới ném trên mặt đất. Nam Quỷ nắm dây thừng bỏ lên cũng không dám lắm miệng thừa dịp Giản Lạc Thư sát tay công phu lão thử mắt khắp nơi loạn ngắm muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được chạy trốn cơ hội. Giản Lạc Thư dùng khăn ướt một cây trà lau chính mình ngón tay thong thả ung dung nói đừng nhìn ngươi mê trận đã sớm bị ta sửa lại ngươi ra không được. Nam Quỷ lúc này thật là muốn khóc chính mình thật là thọc tổ ong vò vẽ a. Tư Từ Kỳ nhìn xem khí định thần nhàn Giản Lạc Thư, lại nhìn xem khóc sức mướt cùng đã chết cha mẹ dường như Nam Quỷ, rốt cuộc trộm mà nhẹ nhàng thở ra tỉ tỉ, ngươi sẽ không đem hắn thả lại đi thôi. Ta sợ quay đầu lại hắn lại quấn lên ta. Sẽ không, không đợi Giản Lạc Thư mở miệng, Nam Quỷ liền hoảng một đám thẳng xua tay, ta sẽ không cho các ngươi hai khi ta áp trại phu nhân, ta cũng không dám nữa. Áp trại phu nhân. Ngươi muốn cho ai đương áp trại phu nhân? Một cái lạnh băng giọng nam từ phía sau nhớ tới, Giản Lạc Thư cùng Tư Từ Kỳ đồng thời chiều phía sau nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc một thân định chế tây trang Tần Tư Nguyên bước nhanh đi tới, hắn cả người lạnh băng, sắc bén ánh mắt tựa hồ đều có thể đem quỷ thần xé nát. Giản Lạc Thư vui vẻ vẫy vẫy tay, Tư Nguyên, ngươi như thế nào ra tới? Ta thấy ngươi ra tới nửa ngày còn không có trở về, liền ra tới tìm ngươi. Tần Tư Nguyên ánh mắt ở chạm đến Giản Lạc Thư sau lập tức biến ấm áp lên, ôn nhu tươi cười ở trên mặt nở rộ, giống như là sau cơn mưa cầu vồng giống nhau, làm người kinh diễm. Tư Từ Kỳ nhìn Tần Tư Nguyên tươi cười đôi mắt đều thẳng, che miệng kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng phát ra thổ bát thử thét chói tai a, Tần công tử không cười thời điểm hảo soái thật ngầu, cười rộ lên lại ngọt lại đáng yêu, phấn phấn. Tần Tư Nguyên đi đến Giản Lạc Thư bên người, giữ chặt tay nàng nhẹ nhàng hướng trong lòng ngực vùng, ở cái trán của nàng thượng hôn một chút, lúc này mới xoay người nhìn phủ phục trên mặt đất Nam Quỷ. Người muốn mang ai trở về đương áp trại phu nhân? Tần Tư Nguyên lại hỏi một lần, hắn thanh âm bình bình đạm đạm không có gì độ ấm, nhưng mỗi một chữ đều như là chát ở Nam Quỷ ngực qua giống nhau, làm hắn không rét mà run, cả người phát run. Tần Tư Nguyên nâng lên tay phải, lòng bàn tay chiều thượng, một đạo kim quang hiện lên, hắn lòng bàn tay thượng nhiều ra một quyển sách nhỏ. Tư Từ Kỳ thấy như vậy một màn sợ ngây người, cảm giác chính mình sống 20 năm thế giới quan đều điên đảo, gặp quỷ liền tính, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Tần Tư Nguyên cầm quyển sách đối với Nam Quỷ mặt nhoáng lên, đánh tiếp khai quyển sách mặt vô biểu tình mà đọc được Lý Thành Hải thổ phỉ lấy đốt giết đánh cướp mà sống, sinh thời cộng làm chuyện ác 187 kiện hại 34 nhân tính mệnh, 35 tuổi năm ấy nhân sơn chạy nội chiến, bị lạc chết với gà gáy đỉnh núi, lúc sau bị chôn nhập đại hung nơi lấy trận pháp áp chi. Lý Thành Hải nghe kinh hồn táng đảm, đã chết gần 200 năm, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ từ người thanh niên này trong miệng nghe được chính mình tên họ. Những cái đó đã làm chuyện xấu ác sự chính hắn đều không nhớ rõ, không nghĩ tới sẽ từ nơi này nghe được. Lý Thành Hải quỷ hồn sụi lơ trên mặt đất kinh sợ mà nhìn Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên, các ngươi là người nào? Tần Tư Nguyên tầm mắt từ quyển sách thượng nâng lên tới rơi xuống Lý Thành Hải trên mặt biểu tình lạnh băng, sinh thời tội ác tay trời, sau khi chết vì quỷ không biết hối cải dám can đảm đùa giỡn như ý quan chủ, nên nhập đại lao, nhốt đánh vào địa ngục. Như ý quan chủ. Lý Thành Hải hoảng loạn mà thẳng xua tay, đừng nói hưu nói vượn, ta tuy rằng bị chôn ở mồ ra không được nhưng là cũng nghe quá Như Ý Quan tên tuổi, ta là luẩn quẩn cỡ nào mới có thể đi đùa giỡn Như Ý Quan quan chủ. Giản Lạc Thư cười, chỉ chính mình nói, ngượng ngùng, đã quên tự giới thiệu, ta chính là Như Ý Quan quan chủ. Lý Thành Hải không dám tin tưởng mà nhìn Giản Lạc Thư, cả người run run một chút không nhịn xuống dọa nước tiểu. Hắn che lại ô ô ô mà khóc lên, lúc trước bị lạc chết thời điểm hắn cũng chưa như vậy tuyệt vọng. Người bị giết đã chết còn có thể thành quỷ, biến thành quỷ về sau nếu là đã chết đã có thể thật sự cái gì đều không tồn tại. Tần Tư Nguyên từ túi áo tây trang móc ra một lá bùa nhẹ nhàng vân vê, lá bùa không gió tự nhiên, đợi cho lá bùa rơi xuống thời điểm, chợt lóe hắc môn trống rỗng xuất hiện, trên cửa mặt còn có cái bảng hiệu, mặt trên viết ba cái chữ to trọng hình tư. Tư Từ Kỳ miệng trương so quả táo đều đại, xoa xoa đôi mắt nhìn này không khoa học một màn. Thực mau hắc môn mở ra, bên trong ra tới hai bài cầm trong tay xích sắt ăn mặc áo đen quỷ sai, nhìn thấy hai người trước liền ôm quyền, Tần đại nhân. Giản quan chủ, Tần Tư Nguyên dùng cầm điểm điểm xúc thành một đoàn Lý Thành Hải, đem trong tay quyển sách ném cho dẫn đầu quỷ sai, đem hắn mang đi vào thẩm vấn hành vi phạm tội, thẩm vấn lúc sau nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Hai cái quỷ sai dùng xích sắt đem Lý Thành Hải trói lên, đẩy đến hắc môn cửa. Dẫn đầu quỷ sai mở ra quyển sách nhìn nam quỷ liếc mắt một cái, ngươi kêu Lý Thành Hải đúng không? Lý Thành Hải hai mắt dại ra đã không hề phản ứng, quỷ sai cũng không thèm để ý tiếp tục đi xuống nhìn lại, chờ đến nhìn đến cuối cùng một hàng khi đột nhiên mở to hai mắt, thanh âm mất khống chế mà thì thầm, đùa giỡn Như Ý Quan quan chủ. Sở hữu quỷ sai động tác nhất trí mà chiều Lý Thành Hải nhìn qua, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ mà thần sắc, liền Như Ý Quan quan chủ đều dám đùa giỡn, ngươi là cảm thấy chính mình phía trước chết không đã ghiền sao? Tần Tư Nguyên phất phất tay, quỷ sai nhóm chạy nhanh đem Lý Thành Hải túm đi vào, thẳng đến này trong nháy mắt Lý Thành Hải mới phản ứng lại đây, qua một tiếng khóc, ta không biết nàng là Như Ý Quan quan chủ, ta chỉ là nói một câu đem nàng mang về đương áp trại phu nhân, kỳ thật ta liền chạm vào cũng chưa đụng tới nàng. Quỷ sai nhóm nhìn mắt Tần Tư Nguyên sắc mặt chạy nhanh đem Lý Thành Hải đẩy đi vào, ai cũng không dám hé răng. Thê thảm khóc tiếng là biến mất ở hắc phía sau cửa, hắc môn biến mất. Tần Tư Nguyên tùy tay một đá bên cạnh một viên cục đá. Chung quanh sương mù nhanh chóng tan đi, khôi phục rừng trúc tướng mạo sẵn có. Từ Từ Kỳ nhìn nơi xa Kim Bích Huy Hoàng khách sạn, nghe bên cạnh đường cái thượng ô tô thanh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng duỗi tay bắt được Giản Lạc Thư thủ đoạn, vẻ mặt sùng bái nhìn Giản Lạc Thư, tì tì, nhà ngươi thật là mở đạo quan a. Giản Lạc Thư cười, đúng vậy, cho nên trong chốc lát trở về đừng quên nắm vững quỷ chướng kết một chút. Từ Từ Kỳ. Tần Tư Nguyên nhìn đáp ở Giản Lạc Thư cánh tay thượng tay, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện nơi này còn có một người ở, mày không khỏi mà nhíu lại, ngươi là ai a? Ngươi bắt ta tức phụ cái gì? Từ Từ Kỳ bưng kín ngực cầu xin các ngươi hai vợ chồng đừng nói chuyện được không? Này một câu đi theo một câu, quả thực là chát tâm tam liên kích. Phiên ngoại 16, Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên tay kéo trở lại khách sạn, Từ Từ Kỳ giống cái tiểu nha hoàn dường như đi theo hai người mặt sau. Ba người tiến yến hội đại sảnh lập tức đoạt được mọi người lực chú ý, mấy cái cùng Tư Từ Kỳ chơi tốt nữ hài lập tức tiến lên đem Tư Từ Kỳ đưa tới trong một góc trên bàn, hạ giọng hỏi, ngươi cùng Tần công tử vị hôn thê đi ra ngoài ước giá. Như thế nào như vậy nửa ngày mới trở về? Tư Từ Kỳ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cùng nàng ước giá. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ta có mấy cái mệnh cùng nàng ước giá à? Nói nữa. Từ Từ Kỳ thanh âm vừa truyền, phùng mặt sùng kính mà nhìn Giản Lạc Thư bóng dáng, tỷ tỷ lại mỹ lệ lại lợi hại, ta thích nàng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ cùng nàng ước giá. Ta hiện tại đơn phương tuyên bố về sau ta chính là nàng bằng hữu, sinh tử chi giao cái loại này. Chúng khuê mật một lời khó nói hết mà nhìn nàng, kia Tần công tử đâu. Kia nhan giá trị chính là ngươi thích nhất Phạm Nhi. Từ Từ Kỳ một phách cái bàn, Tần công tử tuy rằng hào, nhưng hắn là Giản thì người ta hiện tại ở khái bọn họ CP, ai dám hủy đi ta cùng ai trở mặt. Chúng khuê mật đây là cái gì thật xấu. Ngẫm lại phía trước Giản Lạc Thư nói chính mình ra là mở đạo quan, trong đó một cái nữ hài nhịn không được nói thầm nói, chẳng lẽ nhà nàng thật là đạo quan ra tới, cho ngươi hả cái gì chú a? Như vậy trong chốc lát công phu khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Này còn dùng hả chú sao? Nàng rõ ràng là dùng cá nhân mị lực chinh phục ta. Nói nữa, đạo quan ra tới làm sao vậy? Từ Từ Kỳ vứt cho chính mình plastic khuê mật một cái khinh thường ánh mắt, nhà ngươi công ty nhưng thật ra không ít, nhưng là có bản lĩnh ngươi khai nhất nhất cái đạo quan cho chúng ta nhìn xem. Từ Từ Kỳ đôi tay nắm ở bên nhau, đầy mặt sùng bái cùng hướng tới, có thể mở đạo quan kia đều là ngưu nhân a. Chúng khuê mật Từ Từ Kỳ, ngươi đầu óc có bệnh đi. Tốt nghiệp đại học sau, Tần Tư Nguyên nghiêm túc mà suy xét tương lai hay không muốn kế thừa gia nghiệp vấn đề. Y theo hắn bản tâm tới xem, hắn càng thích cùng sư thì canh giữ ở đạo quan, bắt bắt quỷ vẽ tranh phù quá loại này nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Nhưng là hắn thân là Tần gia người thừa kế duy nhất, Tần lão gia từ cùng Tần phụ tự nhiên không muốn đem nhà mình hai đời người đánh hạ Giang Sơn quyền quản lý giao cho người khác trong tay, bọn họ đều hy vọng Tần Tư Nguyên có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Nhưng nếu là kế thừa gia nghiệp, mặc dù hiện tại Tần thị tập đoàn có phi thường ưu tú quản lý đoàn đội, nhưng muốn xí nghiệp người phụ trách nhọc lòng sự vẫn cứ không ít. Hắn có lẽ có thể đẩy rớt xã giao, có lẽ có thể giảm bớt đi công tác, nhưng là cũng chỉ có thể làm được buổi tối cùng cuối tuần bồi Giản Lạc Thư, ban ngày thời gian muốn xử lý công ty nghiệp vụ. Sự tình quan hai người tương lai sinh hoạt trạng thái sự, Tần Tư Nguyên tự nhiên muốn cùng Giản Lạc Thư thương lượng. Giản Lạc Thư nhưng thật ra cảm thấy việc này như thế nào tuyển đều không sao cả, hiện giờ như ý quan đi vào quỹ đạo, đừng nói Tần Tư Nguyên, ngay cả nàng nhọc lòng sự đều thiếu. Nghiệp vụ ủy thác linh tinh sống tưởng tiếp liên tiếp, mệt thời điểm tùy thời có thể nghỉ ngơi, không có so nàng càng tự do. Hiện tại thần nơi đã hủy diệt, thần chi hậu duệ cũng đều không còn nữa tồn tại, đối với Giản Lạc Thư tới nói uy hiếp lớn nhất đã không có. Giống một ít lệ quỷ ác quỷ, cho dù là quỷ vương, Giản Lạc Thư một người liền đều có thể thu thập. Tần Tư Nguyên tuy rằng ở âm phủ bên kia cũng có công tác, nhưng có thể từ địa ngục chạy ra tới quỷ ít ỏi không có mấy, yêu cầu đầu nhập trọng hình tư thẩm vấn ác quỷ cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ đặc biệt khó thẩm quỷ bên ngoài yêu cầu Tần Tư Nguyên tự mình thượng thủ, mặt khác phía dưới quỷ sai là có thể làm. Lại nói tiếp Tần Tư Nguyên ngày thường là có điểm nhàn. Giản Lạc Thư nghĩ đến hắn trước kia thượng cao trung vào đại học đều không chậm trễ địa phủ cùng như ý quan sự, trở về công tác hẳn là cũng ảnh hưởng không tính đại. Nếu không ngươi vẫn là trở về kế thừa gia nghiệp đi. Giản Lạc Thư nghiêm túc mà kiến nghị nói, mặc dù là hai vợ chồng cũng không thể mỗi ngày đều ngốc tại cùng nhau a. Tình yêu cuồng nhiệt thời điểm là thích dính ở bên nhau không sai, nhưng nếu là về sau kết hôn cũng mỗi ngày bốn mắt nhìn nhau kia đến nhiều nị oai nha. Tần Tư Nguyên khiếp sợ mà nhìn Giản Lạc Thư, chúng ta tình yêu cuồng nhiệt kỳ còn không có quá ngươi liền suy xét nị oai sự tình. Còn nữa ai nói tình yêu cuồng nhiệt kỳ nhất định sẽ đi qua a, ta muốn cùng sư thì cả đời đều ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Giản Lạc Thư nhéo nhéo sư đệ quai hàm cười tùm tìm mà nói, vô luận là phu thê vẫn là tình lữ đều phải có chính mình không gian tương đối hảo. Chúng ta ban ngày vội chính mình sự, buổi tối tụ ở bên nhau nói chuyện một ngày hiểu biết, nói một câu gặp được mới mẻ sự, như vậy tương đối có ý tứ a. Kỳ thật Tần Tư Nguyên không phải không hiểu Giản Lạc Thư nói đạo lý, hắn bướng bỉnh mà tưởng mỗi ngày đều cùng Giản Lạc Thư ở bên nhau bất quá là đối kiếp sau tràn ngập không xác định tính thôi. Hắn hiện tại có thể nắm chắc chỉ có này một đời nhân duyên, kiếp sau hay không có thể nhìn thấy sư tỷ, hay không có thể cùng sư tỷ ở bên nhau đều tràn ngập không biết bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, hắn hận không thể kiếp này mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút đồng hồ, mỗi một giây đều cùng sư tỷ ở bên nhau, như vậy mặc dù kiếp sau hắn tìm không thấy nàng, cũng có thể có an ủi chính mình hồi ức. Giản Lạc Thư cùng Tần Tư Nguyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên cũng minh bạch hắn nhớ nhung suy nghĩ. Nhưng là cùng Tần Tư Nguyên không giống nhau, nàng không hy vọng hắn thời gian lãng phí ở vô ý nghĩa làm bạn nàng thượng, mà là hy vọng hắn nhân sinh càng xuất sắc càng phong phú. Tình yêu không phải hy sinh chính mình, mà là hai người nắm tay làm chính mình trở nên càng ưu tú, sống càng có ý nghĩa. Giản Lạc Thư sờ sờ Tần Tư Nguyên mềm mại đầu tóc, trong mắt tràn đầy yêu say đắm. Hắn ở trường học là cao lãnh học thần, tại địa phủ là thủ đoạn thiết huyết tâm tư kín đáo trọng hình tư cục trưởng, ở bị hắn đuổi giết lệ quỷ trong lòng là giết người không chớp mắt tu la. Nhưng ở chính mình trước mặt, hắn chính là một cái yêu hắn đại nam hài, sẽ làm nũng sẽ ghen sẽ thường mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Nếu như vậy kia nàng liền thế hắn làm quyết định này đi. Kỳ thật ngươi trở về kế thừa gia nghiệp cũng không đại biểu chúng ta sẽ tách ra a. Giản Lạc Thư dựa vào hắn ngực ngữ khí ôn nhu mà nói, ta có thể ở ngươi công ty phụ cận khai một nhà như ý phô chi nhánh, bán chút lá bùa linh tinh. Buổi sáng ngươi đi làm ta đi trong tiệm, buổi tối cùng nhau về nhà. Ta ở bên kia bồi ngươi một tuần, sau đó lại hồi Minh Giang ngốc một tuần, xử lý đạo quan sự. Dù sao lái xe cũng liền hơn một giờ cũng không phải rất xa. Tần Tư Nguyên trầm mặc một lát lại ngẩng đầu lên lại là đầy mặt sáng lạn cười, hảo ta nghe sư tỷ. Chờ ta có quyền lên tiếng lúc sau ta ở Minh Giang cũng khai một cái công ty con. Ngươi phải về như ý quan thời điểm ta liền đi theo cùng nhau trở về ở Minh Giang làm công. Dừng một chút hắn nói, liền đem công ty khai ở của phố bên ngoài. Giản Lạc Thư vỗ vỗ Tần Tư Nguyên tay, hai người nhìn nhau cười ai đều không có nói nữa. Phiêu ở ngoài cửa sổ nghe lén hai người đối thoại toàn bộ hành trình, Vân Hạc đạo trưởng nhịn không được cười ra tiếng tới, trong lòng vốn dĩ liền có chút buồn bực. Tần Tư Nguyên đột nhiên đứng lên, mở ra cửa sổ đem đồ chiều ở ngoài cửa sổ Vân Hạc đạo trưởng cấp túm xuống dưới. Chậm một chút tiểu tử thúi, ngươi quả thực là mục vô tôn trưởng, vô pháp vô thiên. Vân Hạc đạo trưởng sửa sang lại hạ đạo bào, vừa nhấc đầu nhìn đến đồ đệ sú mặt tức khắc cười ha ha lên, nghe nói ngươi phải về nhà. Tần Tư Nguyên hắc mặt nhìn hắn không nói lời nào, Vân Hạc đạo trưởng vỗ đùi ha ha mà cười to, làm ngươi không hào hào bắt quỷ, một lòng một dạ quang nghĩ yêu đương. Hiện tại thế nào, bị đuổi đi về nhà đi đương bá đạo tổng tài đi. Tần Tư Nguyên nghe thế câu nói không có gì phản ứng, nhưng thật ra Giản Lạc Thư chịu không nổi, sư phụ ta cảm thấy những lời này bị kích thích không phải hắn, mà là ta. Nhân gia kế thừa chính là hoa quốc số 1 số 2 điền sản xí nghiệp, ta kế thừa chính là một cái rách tung tóe nhìn tùy thời muốn đóng cửa đạo quan. Chênh lệch nha, sao liền như vậy đại đâu? Vân Hạc đạo trưởng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, hoàng chân to từ hướng trong miệng ném quả điều, kỳ thật đương quan chủ cũng thực uy phong, liền bá đạo tổng tài đều là của ngươi, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Nói nữa, ngươi không phải đem đạo quan kinh doanh khá tốt, hiện tại một đạo xem quỷ vội hấp tấp thoạt nhìn mấy trăm năm đều sẽ không đóng cửa. Giống như nói như vậy cũng không sai, Giản Lạc Thư không đợi suy nghĩ cẩn thận, Vân Hạc đạo trưởng lại tung ra một cái trọng bom, bất quá các ngươi vừa rồi nói sự có một chút ta không đồng ý a. Vừa nghe đến những lời này, Giản Lạc Thư nháy mắt đem vừa rồi cân nhắc sự cấp quên đến sau đầu đi, có chút không yên ổn hỏi, chuyện gì không đồng ý a? Ngươi vừa rồi nói chờ hắn đi làm ngươi liền khai một cái cửa hàng, buổi tối cùng nhau về nhà. Ta hỏi ngươi, các ngươi phải về cái nào ra a? Các ngươi kết hôn sao? Vân Hạc đạo trưởng râu bạc nhếch lên, ta và các ngươi nói cấm hôn trước ở chung a. Nói nữa, Vân Hạc đạo trưởng ngó Tần Tư Nguyên liếc mắt một cái, chiều Giản Lạc Thư nháy mắt vài cái, hắn cầu hôn sao? Giản Lạc Thư có chút xấu hổ mà gãi gãi mặt, kỳ thật Tần Tư Nguyên tưởng cùng nàng kết hôn nói không ít nói, hai người cũng cam chịu muốn kết hôn chuyện này, chính là chính thức cầu hôn thật đúng là không có. Giản Lạc Thư vẫn luôn nói muốn một cái đặc biệt không theo cách cũ, chung thân khó quên cầu hôn, phòng trường Tần Tư Nguyên tạp ở này đó yêu cầu mặt trên, vẫn luôn không có gì động tĩnh. Vân Hạc đạo trưởng nhìn hai người biểu tình lại tung ra một vấn đề, mặc dù là ta mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi đi đi trụ chỗ nào. Đừng nói cho ta ngươi muốn trụ Tần gia người tuy rằng cao hứng, nhưng là ngươi tự tại sao? Giản Lạc Thư đào thật đúng là không tưởng vấn đề này, nàng trước một trận là đi Tần gia làm khách cho nên ở Tần gia biệt thự ở mấy ngày, cũng thật nếu là trường kỳ ở bên kia, nàng tự nhiên là sẽ không ở tại Tần gia. Vân Hạc đạo trưởng đếm trên đầu ngón tay cấp Giản Lạc Thư tính sổ, ta vừa rồi tới thời điểm hỏi qua ngươi cái kia chức nghiệp giám đốc, như ý quan này một năm xác thật lợi nhuận, dư tiền cũng có không ít. Nhưng ngươi nếu là tưởng ở tấc đất tấc vàng Tần thị cao ốc phụ cận khai một nhà cửa hàng, phòng chừng chút tiền ấy cũng liền đủ mua cái mấy chục mét vuông tiểu cửa hàng, liền trang hoàng tiền đều quá sức. Dưới tình huống như vậy ngươi ở bên kia liền thuê nhà đều thuê không nổi. Đến nỗi ngươi Vân Hạc đạo trưởng nhìn Tần Tư Nguyên, ngày đó phụ thân ngươi nói kết hôn sau sẽ tặng cho các ngươi một bộ đại bình tầng, nhưng là hôn trước ngươi được ở nhà. Người mấy năm nay bên ngoài cũng tiếp một ít bắt quỷ xem phong thủy sống, bất qua kiếm tiền trừ bỏ mua một chiếc siêu xe bên ngoài, mặt khác đều trợ cấp đạo quan, trong tay không thừa bao nhiêu tiền đi. Giản Lạc Thư thật đúng là không hỏi qua Tần Tư Nguyên thu vào vấn đề, nghe thế thuận miệng tiếp một câu, kia địa phủ trọng hình tư công tác có tiền lương sao? Có, Vân Hạc đạo trưởng cười mặt đều đỏ, trừ bỏ công đức bên ngoài còn phát tiền giấy, một chồng, lão có tiền. Giản Lạc Thư, phốc thực xin lỗi, nàng thật sự không muốn cười, chỉ là thật sự là không nhịn xuống. Nhìn Tần Tư Nguyên mặt lại đen, Giản Lạc Thư nghẹn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nỗ lực mà an ủi hắn, đổi cái góc độ tưởng, ngươi đây là trước tiên dự trữ, về sau đã chết cho dù hài tử không cho ngươi hóa vàng mã ngươi cũng không lo không có tiền hoa. Tần Tư Nguyên, ngươi cũng thật sẽ an ủi a. Khi dễ đồ đệ một phen, Vân Hạc đạo trưởng tâm tình khá hơn nhiều, đem trong tay quả điều ăn xong sau vỗ vỗ tay đứng lên, thật sâu mà nhìn Tần Tư Nguyên liếc mắt một cái, hai người các ngươi có công phu đừng nghĩ như vậy vô dụng, cái gì kiếp sau tương không tương ngộ đó là kiếp sau sự, các ngươi tưởng đem đời này quá hào quá minh bạch lại nói. Muốn kết hôn liền chạy nhanh nhẹn đem hôn sự làm thế nào cũng phải làm ta lão nhân gia nhọc lòng. Vân Hạc đạo trưởng chắp tay sau lưng đi tới cửa lại đứng lại, quay đầu lại nhìn chính mình hai cái đồ đệ nói, ta trước mắt còn không có đầu thai tính toán, còn có thể giúp các ngươi xem mấy năm như ý quan. Nếu là thực sự có chuyện gì ta làm không được làm Lâm Mịch bọn họ thổi đi tìm ngươi là được, còn này trụ chỗ đó trụ tịnh chỉnh này đó vô dụng. Vân Hạc đạo trưởng nói xong liền đi rồi, Giản Lạc Thư trong lòng lại ấm hô hô, sư phụ tuy rằng ngày thường thoạt nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng đối nàng cùng sư đệ giống như là một cái phụ thân giống nhau, yên lặng mà thế bọn họ giải quyết nỗi lo về sau, làm cho bọn họ có thể tin cậy chỗ dựa. Tần Từ Nguyên cũng bị Vân Hạc đạo trưởng nói xúc động, sư phụ nói tuy rằng như là vui đùa, nhưng là lại làm Tần Từ Nguyên về nhà kế thừa gia nghiệp tâm kiên định rất nhiều. Hắn là một người nam nhân, kết hôn về sau tổng không thể duỗi tay hỏi sư thì đòi tiền đi, hắn đến kiếm tiền dưỡng gia a. Tuy rằng đi ra ngoài bắt quỷ xem phong thủy kiếm tiền cũng tới thực mau, nhưng là loại này sinh ý cũng không phải thường xuyên có thể gặp được, vẫn là về nhà kế thừa gia nghiệp kiếm tiền tương đối mau. Bất quá tại đây phía trước, hắn đến đem hôn cầu. Nghĩ đến chính mình tỉ mỉ kế hoạch đặc biệt lại không theo cách của cầu hôn nghi thức, Tần Tư Nguyên tràn ngập tin tưởng, nhất định sẽ làm sư thì trung thân khó quên. Màn đêm lén lút hạ xuống, bầu trời đầy sao tràn đầy lại không thấy ánh trăng bóng dáng. Giản Lạc Thư nửa nằm ở trên giường xem tiểu thuyết, bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến loáng thoáng kèn sona thanh âm, hơn nữa này kèn sona thanh còn lộ ra một cổ từ âm khí. Giản Lạc Thư tùy tay đưa điện thoại di động ném vào trên giường, ăn mặc dép lê bò cửa sổ thượng chiều bên ngoài xem lấy, chỉ thấy kèn sona thanh càng ngày càng gần, thực mau một đám ăn mặc hồng y phục người giấy diễn tấu sáo và chống nâng đỉnh đầu hồng cỗ kiệu từ trên tường xuyên lại đây, ngừng ở Giản Lạc Thư bên cửa sổ. Giản Lạc Thư vừa thấy liền khí cười, tiểu dạng, nháo quỷ nháo đến ta nơi này tới, chán sống đi. Người giấy nhóm không có gì tư duy, cũng không nghe thấy Giản Lạc Thư nói, một nửa ngây ngốc tại chỗ đứng, mặt khác một nửa một đám từ kẹt cửa chui vào tới, ở Giản Lạc Thư trong phòng tễ thành một đống. Giản Lạc Thư biết đối phó này đó người giấy không có gì ý tứ, sau lưng thao túng người giấy người kia mới là mấu chốt, nàng đảo muốn nhìn một chút người này muốn làm gì. Nàng đem người giấy đánh giá một phen, chỉ thấy bọn họ ngũ quan đều là dùng hồng nét bút thượng, cong cong đôi mắt, chiều thượng vỡ ra môi, nhìn tuy rằng là cười bộ dáng, nhưng là nhiều ít có chút thận người. Giản Lạc Thư nhẹ nhàng vừa nhấc chân, một đám người giấy quang ngã thành một đoàn, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi ai đều khởi không tới. Thấy như vậy một màn, Giản Lạc Thư cười cong đôi mắt dù bận vẫn ung dung mà nhìn người giấy nhóm đánh nhau. Qua hơn nửa ngày người giấy nhóm mới tất cả đều đứng lên, chỉ thấy trong đó một cái người giấy đem hai bên người giấy lột ra từ trung gian tễ ra tới, lập tức đi đến Giản Lạc Thư trước mặt, trong tay còn cầm một cái khăn voan đỏ. Giản Lạc Thư nhìn bên ngoài cỗ kiệu cùng diễn tấu sáo và trống này đó người giấy liền minh bạch này khẳng định là làm hôn sự. Bên ngoài những cái đó người giấy là tân bốc, trong phòng này đó là đón dâu, trong tay lấy khăn voan đỏ chuyện xưa chính là bà mối. Giản Lạc Thư tùy tay cầm lấy trên bàn phù bút ở bà mối ngoài miệng điểm một viên nốt ruồi đỏ, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, bà mối như thế nào có thể không có trí đâu, như vậy nhìn thuận mắt nhiều. Bà mối tựa hồ không quá minh bạch Giản Lạc Thư động tác khăng khăng mà muốn đem trong tay khăn voan đỏ cái ở Giản Lạc Thư trên đầu. Giản Lạc Thư tùy tay đem cái kia khăn voan đỏ đoạt lấy tới đánh giá một phen thủ công nhưng thật ra thập phần tinh xảo, thoạt nhìn cũng là hoàn toàn mới, chẳng qua lại đẹp nàng cũng sẽ không đem này ngoạn ý cái trên đầu. Bà mối nhìn đến nàng không mang có chút sốt ruột quơ chân múa tay mà chiều nàng khoa tay múa chân, Giản Lạc Thư đem khăn voan hướng bà mối trên đầu một ném túm nàng từ trong phòng xả đi ra ngoài, không phải muốn xuất giá sao. Đi thôi, hai ta cùng nhau lên kiệu. Bà mối ở Giản Lạc Thư trong tay giãy giụa một chút liền biến thành một đống phế giấy, Giản Lạc Thư cười nhạo một tiếng đem nàng ném ở một bên, chính mình đi đến cỗ kiệu trước mặt. Cỗ kiệu cũng là lấy giấy làm, nhưng là người giấy một so này cỗ kiệu thủ công là tương đương tinh xảo, ở Giản Lạc Thư xốc lên kiệu mảnh trong nháy mắt, giấy cỗ kiệu biến thành vật thật màu son đại cỗ kiệu thượng giường cột chạm trổ, xa hoa vô cùng. Giản Lạc Thư thượng cỗ kiệu kèn sona thanh lại một lần vang lên, 16 cái người giấy phân biệt đi đến cỗ kiệu trước sau hai sườn, đem cỗ kiệu ổn định vững chắc nâng lên. Giản Lạc Thư sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ngồi cỗ kiệu, hơn nữa là người giấy nâng cỗ kiệu, trong lòng cảm thấy thập phần hiếm lạ. Chỉ tiếc cái này cỗ kiệu không có cửa sổ, nhìn không tới bên ngoài cảnh sắc bất quá nhưng thật ra thực chi kỳ treo hai xuyến nho nhỏ đèn lồng màu đỏ chiếu sáng lên còn đang ngồi vị bên cạnh thả một cái đĩa điểm tâm cùng quả khô như là làm nàng ăn. Giản Lạc Thư mới vừa cơm nước xong không bao lâu nhưng thật ra không đói bụng nhưng chính là có chút nhàm chán, nàng dùng mọi thủ đoạn mà chơi ngón tay, hối hận ra tới thời điểm không đem điện thoại mang lên. Cũng may cỗ kiệu cũng không có nâng thật lâu liền ngừng lại, kiệu mảnh bị sốc lên, một con người giấy chiều nàng cười cười, vươn tay tưởng đem nàng đỡ ra tới. Giản Lạc Thư cũng không khách khí, đắp người giấy cánh tay ra cỗ kiệu chiều bốn phía nhìn một vòng, lập tức liền nhìn ra này cũng không phải một cái chân thật địa phương, mà là một cái ảo trận. Giản Lạc Thư cái này càng tò mò, rốt cuộc là bao lớn lá gan quỷ chẳng những dám để cho người giấy đi tiếp nàng, còn dám ở nàng trước mặt bố một cái ảo trận, đây là sống nhị oai tưởng xuống địa ngục sao. Bất quá không thể không nói, cái này ảo trận bố trí vẫn là rất có trình độ. Giản Lạc Thư trước mặt là một cái xinh đẹp nhà cửa chung quanh tiểu kiều nước chảy, rất có giang nam vùng sông nước cảm giác. Nàng mấy ngày hôm trước còn cùng Tần Tư Nguyên nói chờ thêm mưa dầm mùa đi giang nam vùng sông nước trụ mấy ngày, hào hào cảm thụ cái loại này u tĩnh tự nhiên sinh hoạt, không nghĩ tới giang nam còn chưa có đi, hôm nay liền tiên kiến đến như vậy nhà cửa. Một đám người giấy ở nhà cửa chung quanh bận rộn, thấy Giản Lạc Thư xuống dưới đều chạm thành một loạt, cứng đờ ngũ quan nỗ lực ở hướng lên trên kiều tựa hồ tưởng biểu đạt bọn họ vui sướng tâm tình. Bất quá không thể không nói, này ngũ quan họa có điểm quá xấu, nhìn chẳng những không vui mừng, ngược lại có điểm kinh tủng cảm giác. Đúng lúc này, trên mặt đất đột nhiên nở rộ từng cây huyết hồng mạn châu xa hoa, đỏ tươi đóa hoa đem sở hữu mặt đất bao trùm, xa xa mà nhìn lại giống như là máu tươi tụ tập mà thành. Theo mạn châu xa hoa nở rộ, hàng trăm hàng ngàn chỉ quỷ từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Giản Lạc Thư bao quanh vây quanh. Giản Lạc Thư trong lòng căng thẳng. Bàn tay đến trong túi bóp lấy lá bùa, có chút hối hận chính mình đại ý. Này đàn quỷ bên trong tuy rằng không có lệ quỷ, nhưng là số lượng đông đảo, một hồi động khởi tay tới chỉ sợ có chút cố hết sức. Liền ở Giản Lạc Thư chuẩn bị đánh đòn phủ đầu thời điểm, kèn sô na thanh lại một lần vang lên tới, đem Giản Lạc Thư vây quanh quỷ bỗng nhiên vừa múa vừa hát lên, vây quanh nàng lại là sướng lại là nhảy tựa hồ ở chúc mừng cái gì. Giản Lạc Thư lá bùa đào một nửa đều cứng lại rồi, các ngươi rốt cuộc là đánh vẫn là không đánh, quỷ khóc sói gào rốt cuộc là cái gì kịch bản. Cũng may này đàn quỷ không làm nàng nghi ngờ lâu lắm, ở bọn họ quỷ kêu làm người có chút hỏng mất thời điểm kèn sô na thanh bỗng nhiên ngừng. Quỷ nhóm thập phần chỉnh thể mà sau này phiêu mấy mét xa, cũng hướng chung quanh tản ra, lưu ra một cái rộng lớn thông đạo. Giản Lạc Thư theo bọn họ tránh ra thông đạo hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Tần Tư Nguyên tay phùng một bó hồng diễm diễm mạn châu xa hoa từ trong nhà ra tới, trên mặt mang theo chờ mong cùng thần sắc khẩn trương, chậm rãi đi đến Giản Lạc Thư trước mặt quỳ một gối, đệ ra chuẩn bị tốt nhẫn. Lạc Thư cả cho ta hảo sao, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Chung quanh quỳ một đám bay lên, làm bộ chính mình là khí cầu giống nhau, ở hai người trên đỉnh đầu bay tới thổi đi, nỗ lực xây dựng lãng mạn bầu không khí. Giản Lạc Thư nhìn chung quanh người giấy, trên đỉnh đầu bay quỷ hồn, đầy đất mạn châu xa hoa, trên mặt bình đạm biểu tình suýt nữa duy trì không được, đây là ngươi thưởng cầu hôn nghi thức. Ân, Tần Tư Nguyên đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Giản Lạc Thư, trên mặt tràn đầy mau khen ngợi ta tự hào, có phải hay không thực đặc biệt không kịch bản, có thể làm sư tỷ nhớ cả đời cầu hôn nghi thức. Giản Lạc Thư ma ma sau răng cấm, duỗi tay chỉ vào đỏ rực mặt đất, ngươi lộng đầy đất mạn châu xa hoa làm gì? Màu đỏ mạn châu xa hoa nở khắp cầu hôn chi lộ, thoạt nhìn có phải hay không giống như là màu đỏ thảm giống nhau. Lãng mạn lại duy mỹ. Giản Lạc Thư, ha ha. Đầy đất huyết hồng, ngươi không nói ta cho rằng tới rồi hung án hiện trường đâu. Nhìn Tần Tư Nguyên trong tay kia phùng mạn châu xa hoa, Giản Lạc Thư cảm thấy chính mình muốn khống chế không được biểu tình, nhân gia cầu hôn đều dùng hoa hồng, ngươi dùng mạn châu xa hoa có phải hay không có chút quá mức độc đáo. Đúng đúng đúng, muốn chính là độc đáo. Hoa hồng quá mức khuôn sáo cũ chút, mạn châu xa hoa liền không giống nhau, nó cũng là màu đỏ, lại chưa từng có người dùng nó tới cầu hôn. Sư thì có phải hay không cảm thấy thập phần kinh hỉ cùng đặc biệt. Giản Lạc Thư, là thì em đi đủ đặc biệt khai ở Hoàng Tuyền trên đường hoa, có thể không đặc biệt sao? Hít sâu một hơi, Giản Lạc Thư chỉ trên đỉnh đầu phiêu quỷ, này đó là cái gì ngoạn ý? Tần Tư Nguyên chạy nhanh búng tay một cách, phiêu ở không trung quỷ nhóm lập tức hành động lên, một hồi tạo thành cái tâm hình, một hồi tạo thành cái ái tự, một hồi lại đua thành ILOVEYOU, vội vui vẻ vô cùng. Tần Tư Nguyên nhìn Giản Lạc Thư cười má lúm đồng tiền đều lộ ra tới, có phải hay không kinh hỉ đến chung thân khó quên. Giản Lạc Thư duỗi tay bắt lấy phiêu ở chính mình trên đầu con quỷ kia cổ chân, trực tiếp đem hắn từ không trung túm xuống dưới, đổ ập xuống mà chiều Tần Tư Nguyên trên mặt ném tới đi, ngươi chung thân khó quên. Tuy rằng Tần Tư Nguyên cầu hôn chỉ có thể cực kỳ bi thảm tới hình dung, nhưng sau lại trải qua cao nhân đã kết hôn Lâm Mịch chỉ điểm, Tần Tư Nguyên ở không ngừng nỗ lực hạ cuối cùng dùng một cái kịch bản, bình thường cầu hôn nghi thức thắng được sư tỷ phương tâm, Giản Lạc Thư rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi hai người hôn sự. Bất quá Tần Tư Nguyên sáng ý cầu hôn ở Vân Hạc đạo trường Tuyên Dương hạ, cơ hồ khắp thiên hạ quỷ đều biết có một cái thẳng không thể lại thẳng thẳng nam dùng một cái chung thân khó quên cầu hôn thiếu chút nữa thân thủ bóp chết chính mình hôn nhân, thế cho nên hắn tức phụ một tháng không phản ứng hắn tuyệt vọng, hắn đều cho rằng chính mình muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Cầu hôn quá trình tuy rằng khúc chiết một chút, nhưng là kết quả là tốt. Tần Tư Nguyên ở cầu hôn thành công sau, đương trường móc ra chính mình thân thủ tính ngày lành cùng Giản Lạc Thư cùng nhau gõ định ra hôn kỳ. Bởi vì cầu hôn lật xe, Giản Lạc Thư cũng không dám làm Tần Tư Nguyên nhúng tay hôn lễ sự, sợ hắn lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Tần Mẫu ở biết nhi tử làm chuyện tốt sau chạy nhanh đem hôn lễ an bài nhận lấy, tự mình cấp hai người trù bị hôn lễ. Nở rộ hoa tươi, xanh biếc mặt cỏ, xa hoa khách sạn, Giản Lạc Thư ăn mặc hoa quốc truyền thống đỏ thẫm tân nương lễ phục cùng Tần Tư Nguyên đi vào hôn nhân điện phủ. Mạnh bà thân là phù dâu ở hôn lễ thượng cũng ăn mặc màu đỏ xiêm y, nàng lớn lên xinh đẹp, một thân hồng y càng là đem người phụ trợ mặt mày như hỏa. Cười khanh khách mà bồi ở Giản Lạc Thư bên người bồi nàng kính rượu. Tần Tư Nguyên bạn lang là hắn biểu ca Tần Mẫu tuyển, Tần Tư Nguyên liền phát biểu ý kiến cơ hội đều không có. Cái này biểu ca tuy rằng cùng Tần Tư Nguyên không thân, nhưng là đối Mạnh bà nhưng thật ra rất tự quen thuộc, từ bồi kính rượu bắt đầu liền không ngừng tìm đề tài cùng Mạnh bà nói chuyện phiếm, cuối cùng trực tiếp đem điện thoại móc ra tới tưởng thêm Mạnh bà WeChat. Mạnh bà nghe thấy cái này yêu cầu sửng sốt một chút, vừa muốn nói chuyện đã bị một cái giọng nam đánh gãy, nàng không có phương tiện thêm người WeChat. Bạn lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình phía sau đứng một cái ăn mặc một thân màu đen tây trang nam tử. Lúc này thời tiết đã có chút nhiệt, rất nhiều người đều đem tây trang cởi bỏ, mở ra áo sơ mi cổ áo nút thắt, chỉ có người này nút thắt hệ kín mít, thoạt nhìn không chút cầu thả, thập phần nghiêm túc. Tần gia xí nghiệp rất lớn, tới tham gia hôn lễ cũng có không ít thương giới đại lão. Bạn lang nhìn đến người này ấn tượng đầu tiên chính là đây là nhà ai công ty tổng tài đi, người bình thường cũng không giống hắn như vậy uy nghiêm, quang liếc nhau khiến cho người run. Bạn lang tuy rằng cảm giác của người này rằng có chút tự tin không đủ, nhưng là nhìn bên cạnh nhấp miệng không nói Mạnh bà vẫn là không cam lòng như vậy từ bỏ, cổ đủ dũng khí chiều hắc y nam tử trợn tròn đôi mắt, ta ở cùng phù dâu nói chuyện quan ngươi chuyện gì. Ta thế nàng trả lời ngươi, không có phương tiện thêm ngươi liên hệ phương thức. Phạm Vô Cửu nắm Mạnh bà tay muốn đem nàng túm đến phía sau, Mạnh bà phủi tay đem Phạm Vô Cửu tay tránh thoát khai, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ngươi quản không được ta. Người Phạm Vô Cửu há miệng thở dốc, chính là nhìn chung quanh tràn đầy khách khứa vẫn là đem trong miệng nói nuốt đi xuống, nhưng tay lại một lần vươn tới cầm Mạnh bà thủ đoạn, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Tần Tư Nguyên cùng Giản Lạc Thư kính xong một bàn rượu chuẩn bị đi tiếp theo bàn thời điểm, vừa lúc nhìn đến hai người tay cầm xuống tay trường hợp tức khắc hoảng sợ, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Không có gì, Mạnh bà đem Phạm Vô Cửu tay đẩy ra cúi đầu xoa thủ đoạn, bạn lang tưởng thêm ta WeChat, Phạm Vô Cửu không đồng ý. Giản Lạc Thư tuy rằng cảm thấy giống như nơi nào có điểm quái quái, nhưng là cái này giải thích cũng không có gì thật xấu. Phạm Vô Cửu tại địa phủ vẫn luôn là có nề nếp hận, không thể dùng quy củ tạp chính mình lời nói việc làm người, không cho Mạnh bà loạn thêm người sống WeChat, đảo như là hắn có thể làm ra tới sự. Bất quá, lấy Phạm Vô Cửu chức vị, hẳn là quản không được Mạnh bà đi. Giản Lạc Thư có chút nghi hoặc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, Tần phụ Tần mẫu đã tiếp đón bọn họ đi kính rượu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạnh bà cánh tay, Giản Lạc Thư vội vội vàng vàng cùng Tần Tư Nguyên chiều tiếp theo bàn đi đến, bạn lang nhìn hai người kia tay nắm tay cổ tay không chịu thua đối diện, trong lòng nhiều ít minh bạch một ít, có chút xấu hổ mà chiều Phạm Vô Cửu gật gật đầu, chạy nhanh tìm cái lấy cớ lưu. Phạm Vô Cửu cúi đầu nhìn Mạnh bà cắn môi chính là không chịu nhìn lại hắn ánh mắt. Phạm Vô Cửu khe khẽ thở dài, tay đi xuống vừa chợt cầm Mạnh bà tay nhỏ, lôi kéo nàng đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Gặm xong một cái tôm hùm, Tạ Tất An ngẩng đầu khắp nơi nhìn thoáng qua, ở không có nhìn đến Phạm Vô Cửu lập tức vui dạo dực bắt tay duỗi đi ra ngoài, đem Phạm Vô Cửu kia phân phô mai tôm hùm đoan tới rồi chính mình trước mặt. Hắc hắc hắc, Phạm Vô Cửu không có lộc ăn lạc. Tuy rằng Tần gia chỉ thỉnh thân cận bằng hữu cùng thương nghiệp đồng bọn tham gia Tần Tư Nguyên cùng Giản Lạc Thư hôn lễ, nhưng hơn nữa như ý quan công nhân cùng địa phủ quan hệ tương đối tốt, quỷ sai cũng không sai biệt lắm có 100-200 bàn. Tuy rằng một bàn chỉ kính một chén rượu, nhưng là toàn chuyển xuống dưới cũng hai cái tới giờ, lúc này các tân khách đều đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có như ý quan công nhân cùng địa phủ quỷ sai. Như ý quan quỷ nhóm đều uống lên không ít rượu, không nghĩ chính mình phiêu trở về, tưởng đi theo Tạ Tất An tiến địa phủ đi cái gần nói. Nhưng là Tạ Tất An ngồi kia bất động, một đám quỷ cũng không dám thúc giục hắn, đều thành thành thật thật ở bên cạnh chờ. Giản Lạc Thư duỗi tay chọc chọc Tạ Tất An bả vai, ngươi như thế nào không đi? Chờ ăn xong một đốn đâu? Ta có như vậy không tiền đồ sao? Tạ Tất An buồn bực quơ quơ di động, ta chờ Phạm Vô Cửu cùng Mạnh bà đâu, này hai người đi ra ngoài hơn một giờ cũng không trở về. Gửi tin tức không trở về, gọi điện thoại không tiếp cũng không biết chạy đi đâu. Giản Lạc Thư không cho là đúng mà nói, hai người bọn họ có thể chạy chỗ nào đi, khẳng định chuồn ra đi chơi bái, rốt cuộc các ngươi từ địa phủ ra tới cơ hội không nhiều lắm, khó khăn nương tham gia ta hôn lễ lấy cớ xin nghỉ còn không được hào hào đi dạo nha. Ngươi nói rất có đạo lý. Tạ Tất An gật gật đầu, chính là cân nhắc một chút cảm thấy hụt hẫng, hai người bọn họ cũng là, đi ra ngoài chơi đều không gọi ta, một chút đồng sự ái đều không có. Được rồi, đừng oán giận, chạy nhanh giúp ta công nhân đưa trở về, chờ ta nghỉ đủ rồi lại thỉnh các ngươi đơn độc ăn một đốn. Giản Lạc Thư xoa xoa có chút lên men eo, chiều Tạ Tất An huy xuống tay, hẹn gặp lại. Tạ Tất An nhìn theo Tần Tư Nguyên cùng Giản Lạc Thư rời đi, buồn bực mà thở dài, chạy chỗ nào đi chơi. Như thế nào không gọi ta đâu. Quá không đủ anh em ý tứ. Động phòng hoa chúc chi dạ, Tần Tư Nguyên hôn dừng ở Giản Lạc Thư trên mặt, trên môi, đang ở hai người tình thâm ý nồng thời điểm, Giản Lạc Thư di động bỗng nhiên vang lên. Giản Lạc Thư duỗi tay muốn đi lấy Tần Tư Nguyên cầm nàng cánh tay đem nàng đè ép trở về, khẽ hôn nàng môi, lão bà, không cần đi. Giản Lạc Thư tâm bị này một tiếng mềm mại lão bà câu đi, lập tức đưa điện thoại di động vứt đến sau đầu, duỗi tay câu lấy Tần Tư Nguyên cổ. Đang ở hai người ngọt ngọt ngào ngào thời điểm, Tần Tư Nguyên di động cũng vang lên, hai bộ di động kẻ sướng người họa xảo hai người cái gì tâm tư đều không có. Tần Tư Nguyên tức muốn hộc máu mà nhảy xuống giường, sờ nổi lên ném xuống đất hai bức di động, đồng thời ấn hạ truyền được kiện Tạ Tất An tiếng kêu thảm thiết từ hai bộ di động bên trong đồng thời truyền ra tới, quả thực có hỗn hợp lập thể âm hiệu quả, Giản quan chủ không hảo, Phạm vô cữu cùng Mạnh bà tư bôn. Giản Lạc Thư sừng sốt nhảy xuống giường đoạt lấy một cái di động chiều microphone hỏi cái gì kêu Phạm vô cữu cùng Mạnh bà tư bôn. Tạ Tất An khí ngao ngao thẳng kêu, bọn họ hai cái thừa dịp chúng ta uống rượu mừng thời điểm trở lại địa phủ ở tam sinh thạch thượng trói định tam sinh tình duyên, sau đó liền đi chuyển thế đầu thai đi. Cư nhiên còn có loại này thao tác, Giản Lạc Thư đều nghe sừng sốt theo bản năng hỏi, Mạnh bà cùng Phạm vô cữu gì thời điểm tốt hơn? Ta như thế nào biết? Tạ Tất An khóc thút tha thút thít nức nở, Phạm vô cữu trước nay không cùng ta nói rồi, ta cũng là vừa mới biết được chuyện này. Tam thế tình duyên tính lên gần 300 năm thời gian, này 300 năm không biết có bao nhiêu quỷ muốn đầu thai. Xưa nay bình tĩnh Tần Tư Nguyên cũng cảm thấy có chút đầu lớn, Mạnh bà đầu thai chuyển thế kia canh Mạnh bà làm sao bây giờ. Tạ Tất An đột nhiên khóc lớn hơn nữa thanh, Mạnh bà để lại một cái giới tử nhẫn, bên trong tràn đầy đều là canh Mạnh bà, đừng nói 300 năm, ngay cả 3.000 năm đều đủ rồi. Trừ bỏ canh Mạnh bà bên ngoài, bên trong còn có cho các ngươi như ý quan chuẩn bị vong tình thủy. Mạnh bà cố ý còn để lại phong thư cho ngươi, nói 300 năm sau tìm ngươi muốn chia làm. Không nghĩ tới Mạnh bà an bài rõ ràng, xem ra đầu thai chuyện này đã chuẩn bị thật lâu, cũng không biết xưa nay chịu quy củ Phạm vô cữu như thế nào sẽ cùng nàng làm như vậy điên cuồng sự. Khả năng đây là ái lực lượng đi. Giản Lạc Thư hai tay nắm ở trước ngực, mắt kính sáng lấp lánh, hảo lãng mạn a. Cảm thán xong về sau, Giản Lạc Thư nghe thấy di động bên kia Tạ Tất An khóc muốn trừ đi qua giống nhau, không khỏi tò mò hỏi ngươi cùng Phạm vô cữu cảm tình sâu như vậy sao? Hai người bọn họ đầu thai cùng ngươi có cái gì quan hệ, làm gì khóc thành như vậy? Hai người bọn họ chạy, địa phủ đem ta an bài đến cầu Nại Hà biên thế Mạnh bà phát canh Mạnh bà. Tam thế tình duyên, ta muốn ở cầu Nại Hà bên trạm 300 năm a. Tạ Tất An khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp, sớm biết rằng như vậy, hôm nay hỷ yến thượng ta liền không nên ăn vụng Phạm vô cữu tôm hùm, đây đều là thèm ăn thiếu nợ. Giản Lạc Thư, Tần Tư Nguyên bị Tạ Tất An khóc đầu đều lớn. Hắn duỗi tay đoạt lấy Giản Lạc Thư di động, nhanh nhẹn quải rớt tắt máy ném đến trên mặt đất. Phòng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, tĩnh chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở. Tần Tư Nguyên đi đến Giản Lạc Thư bên người, đem nàng chặn ngang bế lên chiều giường lớn đi đến. Đừng đi quản Mạnh bà cùng Phạm vô cữu, bọn họ có bọn họ chuyện xưa. Tần Tư Nguyên đem Giản Lạc Thư đặt ở trên giường, nằm tới rồi nàng bên người, ở nàng bên tai lẩm bẩm nói nhỏ, đêm nay ngươi trong lòng trừ bỏ ta ai ta không được tưởng. Đêm đã khuya ái lại càng đậm, tới đây chuyện phá đạo quan hôm nay cũng không có đóng cửa đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.